Ở trên tường thành nguyên ấu Sam kinh hồng thoáng nhìn, thấy được một đôi phi thường kỳ lạ tổ hợp, một con tiến hóa chủng có một cái đầu sọ trẻ con, phảng phất cộng sinh. Kia một khắc nàng liền có loại cảm giác, chính mình tìm được rồi muốn tìm đồ vật. Nàng lập tức thông chi quân bộ người tỏa định này đối quỷ dị tiến hóa chủng tổ hợp, thông qua quan trắc nàng phát hiện, rõ ràng phía dưới tiến hóa chủng càng vì cường tráng, nhưng nó mỗi lần chảo lấy đồng bạn nguyên thạch khi, đều giống hiến tế giống nhau cho phía trên anh hình tiến hóa chủng. Giống như là cha mẹ ở cho ăn hài tử. Nhưng tang thi là loại không có cảm xúc, không có ký ức quái vật, một khi biến dị căn bản không hề có thân tình, thủ tục tương thực hết sức bình thường. Trừ phi gặp được so tự thân cấp bậc càng cao tiến hóa chủng, mới có thể đã chịu thiên nhiên áp chế. Này đủ để thuyết minh, cái này anh hình quái vật cấp bậc rất cao. Nguyên ấu Sam xác định nó chính là thi hoàng. Những người khác tuy rằng kiềm giữ hoài nghi cùng điểm khả nghi, nhưng trước mắt nguyên ấu Sam dị năng tối cao, bọn họ lại không có càng tốt biện pháp cũng tìm không thấy mục tiêu, vẫn là lựa chọn tín nhiệm nàng. Mà phải đối phó loại này cao giai tinh thần hệ tiến hóa chủng, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, cần thiết một kích tất chúng. Vì thế toàn căn cứ dị năng giả đều bị điều động lên, cuối cùng định ra một cái kế hoạch. Từ trong căn cứ duy nhất một vị tam cấp thuấn di dị năng giả, mang theo nguyên ấu Sam cùng một hệ dị năng giả La Hiểu Như, thông qua hắn thuấn di dị năng xuất kỳ bất ý mà đánh lén kia chỉ có tiến hóa loại. Nguyên ấu Sam phụ trách ra tay, không xa cầu trọng thương nó, chỉ cần làm nó có trong nháy mắt mất khống chế. Thừa dịp cái này không đương, lại dùng La Hiểu Như dao nhỏ đều cắt không ngừng đặc thù dây đằng, trói chặt trụ tiến hóa chủng. Cuối cùng trưng bày lại lần nữa thi triển thuấn di dị năng, mang theo kia chỉ có tiến hóa loại ném đến căn cứ dưới thành, đem nó mang ly thi triều bên trong, sớm đã mai phục hảo rất nhiều bấy dập dị năng giả nhóm mới có thể đồng loạt ra tay, đem này treo cổ. Cái này kế hoạch phi thường đến lý tưởng hóa, có bất luận cái gì một cái phân đoạn chậm, ra ngoài ý muốn, đều sẽ dẫn tới cuối cùng kết quả thất bại. Bọn họ lặp lại gõ định rồi vài biến, căn bản không có tập luyện cơ hội, liền trực tiếp hành động. Nhưng nguyên ấu Sam như thế nào cũng không nghĩ tới. Này chỉ thi hoàng tinh thần lực cường đại đến có thể bắt giữ đến thuấn di chung trưng bày, cũng đối bọn họ thi triển tinh thần công kích. Trưng bày đã chịu bị thương lớn nhất, đương trường xoang mũi cổ họng giật huyết, tinh thần trực tiếp hỗn loạn. Cũng may hắn cường chống trọng thương không có rất dây xích, mới làm kế tiếp hành động thập phần thuận lợi. Cuối cùng kia chỉ có tiến hóa loại trực tiếp bị dị năng chọc thành cái sàng, giống cái dán bánh dường như dính ở vách tường, làm người chung quanh một chút thả lỏng cảnh giác. Nhưng bọn họ đã quên, nguy hiểm nhất cũng không phải phía dưới cái kia bị ký sinh, mà là kia chỉ ký sinh anh hình thi hoàng. Đã là ngũ cấp trở lên tiến hóa chủng, sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền chết. Nhìn kia chỉ cưỡi ở tiểu mộ trên cổ cười hì hì thi hoàng, nguyên ấu Sam tâm tình thập phần trầm trọng. Nàng đầu óc còn có chút vựng, là tinh thần công kích di chứng. Nay chỉ có tiến hóa loại rất có khả năng đã tới rồi ngũ cấp đỉnh núi, thậm chí lục cấp, tinh thần lực phi thường khủng bố, hơn nữa có được cực kỳ quỷ dị ký sinh năng lực. Nó có thể nháy mắt đem một cái sống sờ sờ người chuyển hóa vì tiến hóa chủng. Còn có thể thông qua cắn nuốt bị ký sinh giả huyết nhục đồng hóa phân liệt, nguy hiểm chỉ số cực cường. Nàng nắm chặt trong tay mầm đao, chậm rãi đi phía trước tới gần góc tường hạ tiểu mộ, tầm mắt nhìn chằm chằm nó trên cổ thi hoàng đôi mắt. Lúc này thi hoàng cũng đang nhìn nhân loại kia thiếu nữ. Khoe miệng liệt khai cười giữ tợn, nó nhún vai tủng ngũ quan, từ trong cổ họng bài trừ uy hiếp gầm nhẹ. Nó từ này nhân loại trên người, cảm giác được có thể uy hiếp đến nó tồn vong lực lượng. Cái này làm cho nó thập phần kiêng kỵ, nhưng đồng thời lại thực táo bạo. Tưởng đem trước mắt nhân loại xé nát. Kêu bén nhọn tiếng hô mang theo một cổ kỳ dị năng lượng, làm nguyên ấu Sam vốn là có chút choáng váng đầu trung phát ra một trận chứng minh. Nàng còn có thể chống đỡ, nhưng những người khác liền không như vậy nhẹ nhàng. Tứ cấp trở lên mã to lớn cùng quyến tỷ còn hảo, biểu tình thống khổ nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thấp hơn tứ cấp dị năng giả cùng không có dị năng các binh lính ánh mắt mê ly, biểu tình hoảng hốt lại thống khổ, lại có người bắt đầu cất bước đi hướng thi hoàng. Nguyên ấu Sam từ không gian chung lấy ra vài miếng phi tiêu, trực tiếp cắt qua vài người bả vai, cánh tay, đau đớn bừng tỉnh bọn họ lại vội vàng ôm lấy người bên cạnh, cản trở bọn họ tiếp tục đi phía trước. Tỉnh tỉnh, các ngươi nhìn xem chính mình đang làm gì. Có tinh thần bị mê hoặc đến lợi hại, bị đồng bạn kêu gọi cũng thanh tỉnh bất quá tới, dãy rủa còn muốn đi phía trước đi. Quyến tỷ trực tiếp tiến lên, hung hăng mấy cái miệng tử đem người chịu tỉnh, thanh tỉnh sao. Nguyên ấu Sam rút ra mầm đao. Thon dài lưỡi đao ở quang hạ chiết xạ lênh quang. Tứ cấp dị năng dưới tất cả mọi người lui lại, các ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị nó khống chế. Chờ người chung quanh lui lại đến không sai biệt lắm, mã to lớn mấy người cũng xa xa thối lui, phòng thủ ở nơi xa để ngừa này chỉ thi hoàng chạy trốn. Giữa sân chỉ có một người, hai thi. Đồng nhiên, nguyên ấu xâm động. Nàng tốc độ tuy rằng không có thuấn di khoa trương như vậy, nhưng tốc độ cao nhất khi cũng mau đến kinh người. Chẳng sợ thi hoàng thao túng dưới thân nhị cấp dị năng giả, cũng căn bản tránh không khỏi đi. Lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt ra tiến hóa chủng cứng rắn làn da khi, một trận bén nhọn tinh thần công kích đâm vào nàng đại não. Đốn đau làm Nguyên Ấu Sam không thể không lui về phía sau, nhưng nàng lại khơi mào một cái lạnh băng tươi cười. Nàng dùng tiêm bạch đầu ngón tay một chút lao đi lưỡi dao thượng vết máu, biểu tình mang theo khinh miệt, máu đen nhỏ giọt trên mặt đất, dùng ở bùn đất chung. Cách đó không xa Thi Hoàng phát ra bén nhọn chói tai gào giống thanh, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt tròn tròn, hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam. Nó tế gầy héo rút bả vai bị ngăn cách một đạo rất sâu khẩu tử, kịch liệt cảm giác đau đớn làm nó dị thường phẫn nộ. Cùng với bén nhọn tiếng hô, thật lớn tinh thần dao động làm bốn phía không khí đều giống chôn châm dường như, cách đó không xa mã to lớn cùng quyến tỷ gắt gao như mày, che lại chính mình lỗ thai. Nay cổ vô hình lực lượng nhộn nhạo ở toàn bộ lăng thành trên không, vô số tang thi cùng tiến hóa chủng cảm nhận được, đều phát ra thét dài cùng gào giống. Trong lúc nhất thời toàn bộ lăng thành đều bị chôn ở thi giống chung. Căn cứ chung các bá tánh sống một ngày bằng một năm, vốn là bị thương pháo thanh tra tấn đến khó có thể đi vào giấc ngủ, hai ngày này vẫn luôn sống ở khủng hoảng chung. Hiện giờ chợt nghe được rung trời chu lên, rất nhiều người sởn tóc gáy. Có nhát gan thậm chí trực tiếp hỏng mất khóc ra tới, lăng thành có phải hay không muốn tan biến? Chúng ta đều phải đã chết. Ở căn cứ mặt khác mấy cái phương hướng thủ thành dị năng giả cùng bọn lính, cũng không biết cửa chính chỗ đang ở phát sinh sự tình. Bọn họ chỉ cảm thấy những cái đó tang thi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó mỗi người giống tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên đều hưng phấn lên. Mẹ nó, này đó ngoạn ý nhi đều điên đi lên, các huynh đệ đừng có ngừng hỏa, chúng ta nhất định phải bảo vệ cho chính mình gia viên. Sát ta. Đối Nguyên Ấu Sam tới nói, thi hoàng tinh thần công kích tuy rằng sẽ làm nàng khó chịu, lại sẽ không đến chết. Bởi vì nàng cùng thi hoàng chi gian cấp bậc kém bản thân liền rất tiểu, hơn nữa thi hoàng là tinh thần hệ tiến hóa chủng. Tuy rằng có thể điều động muôn vàn tăng thi, nhưng một trọi một lại rất nhược. Nàng áp chế trong óc độn đau, tìm đúng thời cơ cấp kia thi hoàng thêm không ít thương. Độn đau không biết khi nào bắt đầu chậm lại, nàng trước mắt tình cảnh cũng dần dần mơ hồ. Đống nhiên hoàn hồn khi, nàng từ một mảnh đen kịt trung bừng tỉnh. Trong bóng tối, có tất tất tác tác cọ sát thanh, nàng chớp chớp mắt, phát hiện trước mắt hết thảy đều rất quen thuộc. Đối phâu người mặc xong rồi quần áo, thấy nàng còn thất thần ngồi ở trên giường, một phen cầm lấy đầu giường quần áo ném cho nàng. Lăng gì đâu, chạy nhanh mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đêm tuần. Nguyên Ấu Sam nhìn trong bóng đêm như cũ rõ ràng thanh tú gương mặt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. A Lan! Ngươi! Ngươi cái gì ngươi ta cái gì ta, Viên Nhi ngươi ngủ choáng váng. Lại bất quá đi sư phụ muốn ồn ào. 10 phút sau, Nguyên Ấu Sam mặc xong rồi phòng phóng xạ phục, mơ màng hồ đồ đi theo A Lan xuyên qua ngầm đường hầm, cưới vận tốc ánh sáng thang máy hướng lên trên, từ tối tăm thành phố ngầm tới rồi mặt đất. Nàng nhìn trước mắt cơ giáp xe bay. Cùng với nơi xa bao phủ ở một mảnh xương đen dưới cát đất, dần dần tìm về mơ hồ ký ức. Đối, nàng là mạt thời đại khai hoang giả, hiện tại hẳn là cùng đồng bạn Alan đi nhân loại đánh rơi mặt đất đêm tuần, đánh chết trong xương đen quái vật. Nàng vừa mới làm thực chân thật ngộng, mơ thấy chính mình cùng đồng bạn đã chết, mơ thấy nàng bảo hộ thành phố ngầm tính cả cái này tinh cầu đều hủy diệt, nàng đi hướng một thế giới khác. Ở một cái mạt thế trong trò chơi, đánh chết tang thi. Alan sải bước lên máy xe. Quay đầu lại hướng nàng giơ lên một cái tươi cười, Viên Nhi, hôm nay nhiều lần. Xem ai thăm dò mà tiêu xa hơn, giết quỷ càng nhiều. Nói, cơ giáp sau phun ra ra một đạo u lam sắc lửa khói, máy xe trực tiếp phiêu không có bóng dáng. Nguyên Ấu Sam cười cười, cảm thấy chính mình thật sự ngủ choáng váng, thế nhưng làm như vậy một giấc mộng. Nhưng nàng lại tổng cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ, phảng phất quên đi cái gì rất quan trọng đồ vật. Nàng cảm giác có người ở phương xa mơ mơ hồ hồ mà kêu tên của mình. Nguyên tiểu thư, Nguyên Ấu Sam, A Lan máy xe trong bóng đêm đãng một vòng tròn, lại ném ngừng ở phía trước, nhanh lên lại đây à, chúng ta cùng nhau. Nàng mặt cùng thanh âm ở Nguyên Ấu Sam trong đầu tua nhỏ, càng nhiều hình ảnh bắt đầu hiện lên, là nàng ở một thế giới khác mộng. Trong mộng có các đồng đội gương mặt tươi cười, Cố Văn Anh, La Hiểu Như. Cuối cùng như ngừng lại một cái hôn mê thanh niên trên người. Không, không đúng. Nàng hiện tại không nên ở chỗ này. Nàng hẳn là ở cùng thi hoàng tiến hành cuối cùng cuộc đua. Rốt cuộc cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là hiện thực. Nguyên Ấu Sam dãy rủa, biểu tình thống khổ không thôi. Nàng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo từ xương sống lưng vẫn luôn bỏ lên tới cái gáy, làm nàng lông tơ chót vót, ý thức mãnh liệt rung động nháy mắt, nàng đỗng nhiên vươn hai tay che ở chính mình trước người, bảo vệ chính mình yếu ớt trái tim cùng phế phủ. Giây tiếp theo, trước mắt thế giới vỡ thành phiến, Á Lan mặt cũng tầng tầng nứt toạc. Đỗng nhiên mở hai mắt khi, một trương dữ tợn thật lớn thi mặt dán lên nàng trước người, thi hoàng gần trong gang tấc. Hướng nàng lộ ra quỷ dị gương mặt tươi cười. Nó dưới thân tiểu mộ đã hung hăng xuất kích, trực tiếp xuyên thấu Nguyên Ấu Sam hai tay, đem nàng hung hăng đá ngã lăn đi ra ngoài, trên mặt đất thật mạnh ngã xuống lăn vài vòng. Bò lên thân khi, Nguyên Ấu Sam khụ ra hai khẩu huyết mạc, hai tay đều là huyết, cánh tay bên trong xương cốt nứt ra. Thi Hoàng nhìn nàng chật vật bộ dáng làm như thực hưng phấn, vỗ tay khanh khách cười không ngừng. Bừng tỉnh nháy mắt, Nguyên Ấu Sam liền ý thức được nó còn có một cái tinh thần công kích đòn sát thủ, bởi vì vẫn luôn không sử dụng, bị nàng xem nhẹ. Đó chính là Trúc Ngộng. Vừa mới hết thảy, đều bất quá là dấu ở Nguyên Ấu Sam đấy lòng sâu nhất ảo cảnh, nàng sư phụ cùng đồng bọn, nàng bảo hộ gia viên. Đây là nàng uy hiếp, cũng là nàng trong nháy mắt nhược điểm. Chỉ kém như vậy một chút, nàng liền chết tại đây tả môn thủ đoàn thượng. Mắt nhìn bốn phía năng lượng dao động lại lần nữa phập phồng, nàng bay nhanh chữa khỏi chính mình hai tay, nâng lên da chóc thịt bong tay lau hạ trên mặt cho bụi, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí. Trong đầu phanh một tiếng vang nhỏ, tức khắc Nguyên Ấu Sam hai lỗ thai vù vù, đau đớn chui thẳng đại não, lại làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Nàng dùng dị năng rảo nát chính mình màng thai, làm chính mình điếc. Nếu Thi Hoàng có thể sử dụng sóng âm truyền lại tinh thần công kích, kia nàng khiến cho chính mình hoàn toàn nghe không thấy. So tàn nhẫn, Nguyên Ấu Sam trước nay đều đối chính mình ác hơn. Thính lực hoàn toàn sau khi biến mất, tinh thần công kích liền bị suy yếu hơn phân nửa, Nguyên Ấu Sam còn ở khép lại hai tay nắm chặt trong tay mầm đao, đôi tay cầm đao hung hăng rơi xuống. Nàng đấy lòng phẫn nộ cùng chiến ý đã phủ qua đau đớn. Quá vãng ký ức không chỉ có là nàng nhược điểm, càng là nàng đi tới lực lượng. Có máu tươi dọc theo chuôi kiếm nhỏ dọn, nàng ngồi hổ phách trong mắt ảnh ngược Thi Hoàng vặn vẹo mà hoảng sợ mặt. Nó ở gào giống, ở thét chói tai, ở kêu gọi lăng thành các tăng thi. Nhưng Nguyên Ấu Sam cái gì đều nghe không thấy. Trên mặt nàng, trên cổ đều là huyết, cả người cốt cách đều như là bị xe nghiền áp quá, trong đầu tinh thần lĩnh vực như là có thanh đao ở phiên rảo. Rất đau, nơi nào đều đau. Nhưng giờ khắc này, nàng hai tròng mắt trung buộc phát ra sáng ngời ngọn lửa, mang theo tàn nhẫn chém ra trường đao. Lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt ra yết hầu, kia viên thật lớn màu xanh lá đầu rốt cuộc theo đao lạc bị chặt đứt. Đầu rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ lăng thành thiên đều như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Bao phủ ở thành thị trên không năng lượng dao động chậm rãi tan đi. Khi chân trời đệ nhất mặt ánh sáng phá tan tận trời bắn ở lăng thành trên tường thành, cũng chiếu sáng góc tường. Nơi đó có một cái đơn đầu gối chạm đất, dùng trường đao cắm mặt đất chống thân mình thiếu nữ. Nàng ngực thở hổn hển, bình phục cảm xúc cùng đau đớn. Nâng lên mặt khi, nữ hài nhi trong mắt châm một đoàn ánh lửa, nàng ánh bạch gương mặt ở màu đỏ tươi vết máu cùng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Rút ra trường đao, Nguyên Ấu Sam hung hăng cắm vào trước mặt bành trướng đầu trung. Rồi sau đó đứng lên đem này dơ lên. Nàng thế giới một mảnh an tĩnh. Đau nhức dưới, nàng nhìn đến trên tường thành, thành dưới chân nhân loại nhảy, cười, khóc thút thít. Nàng cũng nhịn không được liệt khai gương mặt tươi cười. Giờ khắc này, một loại kiên nghị ôn nhu nở rộ ở cái này phế tích trung thiếu nữ trên mặt, như là phế trong đất mọc lan tràn cây tường vi. Nhân loại thắng. Lăng thành thắng lợi. Nàng cười khi miệng vết thương bị khẽ động, đau đến nàng nhẹ nhàng hút không khí. Phương xa dạng mây đỏ lúc sau. Là một mảnh xa xôi không trung. Nàng nhìn phía chân trời, giống như là xuyên thấu qua này phiến thế giới nhìn về phía một cái khác xa xôi hư không. Giờ khắc này, Nguyên Ấu Sam ở trong lòng nói cho chính mình. Nay chỉ là cái bắt đầu. Nay chỉ là cái thứ nhất phó bản, cái thứ nhất thế giới. Nàng sẽ đi ra cái này buồn cười trò chơi, sẽ rách đỉnh đầu tràn đầy khói mù hư không. Chương 35 Tết âm lịch. Đương anh hình tiến hóa chủng đầu rơi xuống đất ngáy mắt. Như rối gô giật dây thi đại quân liền xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Xoay quanh ở lăng thành trên không chính sát viên nhóm, nhìn đến nguyên bản còn ở hướng tới lăng thành quanh thân tụ lại các tang thi bắt đầu đình trệ, phân tán. Bọn họ cũng ý thức được cái gì, lập tức dùng bộ đàm đem biến hóa này truyền lại cấp phía dưới chiến hữu. Báo cáo, thi triều bắt đầu lui. Bên cạnh tang thi đã không còn đi phía trước dũng. Phía dưới cầm bộ đàm chiến sĩ đỏ hốc mắt, giơ tay hung hăng lau nước mắt. Hắn là cái không có dị năng người thường. Nhưng hai ngày này hai đêm cũng cơ hồ không ngủ, vẫn luôn canh giữ ở trên tường thành thay đổi khiêng không được đồng bọn, đôi tay bởi vì vẫn luôn bại lộ ở bên ngoài đỡ lạnh như băng thương, mu bàn tay bị đông lạnh đến rạn nước xương đỏ. Báo cáo. Chiến sĩ thanh âm run rẩy gào giống ra tới, hướng Mầm Vinh Hiên thuật lại. Giờ khác này bốn phía nghe được tin tức binh lính cùng dị năng giả nhóm đều vừa mừng vừa sợ, bọn họ hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thi triều thật sự bắt đầu tan. Lăng thành sẽ không luôn hãm. Bọn họ càng sẽ không chết. Có người đương trường nước mắt yêu, có người ở thét chói tai. Trên tường thành người xa xa nghe được, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, trong lúc nhất thời toàn bộ lăng thành trên không buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Tường thành nội muôn vàn bá tánh hai ngày này cũng đứng ngồi không yên, bọn họ sợ hãi chính mình một nhắm mắt, tang thi đại quân liền công phá cửa thành đem bọn họ găm cắn. Chợt nghe được tường thành phương hướng truyền đến từng trận xôi trào tiếng hoan hô, không ít ngoại tầng các bá tánh đều mắt tròn váng. Chẳng lẽ tang thi công phá cửa thành? Nghe như vậy vui mừng cũng không giống a. Đồng nhiên, treo ở bên trong ngoại căn cứ vứt đi cột điện thượng vô số loa đồng thời mở ra, bá báo viên nghẹn ngào thanh âm từ khuyết đại âm thanh khí trung truyền khắp căn cứ phố hẻm, vô luận là cư dân tiểu khu trung bá tánh, vẫn là xúc ở dân chạy nạn bao trung lưu dân, đều nghe được thanh âm này. Hiện tại chính thức bá báo thứ nhất tin tức, thi triều trung cao giai tiến hóa chủng đã bị đánh chết, thi triều bắt đầu tán loạn, một bậc cảnh giới giải trừ, thỉnh các vị lăng thành bá tánh không cần khẩn trương không cần kinh hoàng, thắng lợi chung đem thuộc về nhân loại. Mặt sau thao thao bất tuyệt trấn an dần dần bị các bá tánh thảo luận thanh che giấu. Có ý tứ gì? Tang thi bị đánh bại có phải hay không? Chúng ta không cần đã chết có phải hay không? Mụ mụ, chúng ta còn muốn thu thập bao vây sao? Không, không thu thập. Nghe được sao tiểu bảo chúng ta thắng? Toàn thành cuồng hoan dưới, tường thành hạ nguyên ấu Sam cảm thấy hai chân ở run lên, nàng mí mắt thực trầm, bởi vì trên người thương thế quá nặng, liền hô hấp một chút đều cảm thấy nơi nào cơ bắp đều ở đau. Đánh chết thi hoàng khi, tuy rằng nàng lấy tự phế thính lực vì đại giới ngăn cách thi hoàng thanh âm, để ngừa nàng lại lần nữa bị kéo vào tinh thần lực xây dựng ảo cảnh bên trong, nhưng thi hoàng cấp bậc rốt cuộc thẳng bức lục cấp tiến hóa chủng, lại là tang thi trùng siêu cường biến dị thể, cũng không phải ngăn cách thanh âm là có thể hoàn toàn chống đỡ nó tinh thần công kích. Tuy rằng nàng không có lại nhập ảo cảnh, nhưng mạnh mẽ tới gần cũng đánh chết này chỉ thi hoàng khi, nàng vẫn là đã chịu mạnh nhất đánh sâu vào. Kia đao nhọn giống nhau tinh thần lực hung hăng chọc nhập nàng tùy não, ý đồ cắt đứt nàng hệ thần kinh. Cố nén tinh thần thống khổ hậu quả, chính là nguyên ấu Sam hai lô thai đổ máu càng sâu, thậm chí xoang mũi cũng tràn ra hai quản huyết tới, đầu óc giống bị người lấy tới đao lặp lại phách chém. Nàng tinh thần lĩnh vực đã căng chặt tới rồi cực điểm. Nàng đã tận lực. Thi hoàng giải quyết chuyện sau đó, nàng không có tâm lực đi quản. Trong đầu tinh thần lực càng thêm hỗn loạn, nguyên ấu Sam thân mình nhẹ nhàng lay động, hai mắt một bế liền như vậy về phía sau ngã xuống. Ý thức hoàn toàn chìm vào hắc ám phía trước, nàng giống như nghe được tên của mình. Thân mình như rơi vào ấm áp đám mây, một cổ quen thuộc mát lạnh hơi nước gập vào trước mặt, đem nàng cả người bao phủ ở trong đó. Tuy rằng đã nghĩ không ra này rốt cuộc là cái gì hương vị, nhưng nguyên ấu Sam trong tiềm thức càng yên tâm. Nàng thực tín nhiệm này cổ hơi thở chủ nhân. Thâm đông chi quý, lăng thành lại lần nữa nên đón lớn nhất quy mô một hồi thác tuyết, toàn bộ thành thị đều bị kín thật dày băng tinh, phảng phất băng tuyết chi thành. Tuyết ngừng sau, căn cứ nội tầng trên núi dưới chân một căn biệt thự từ khai cửa phòng. Một đoàn tro đen sắc bóng dáng dẫn đầu từ trong phòng vọt ra, đột nhiên nhào vào trong viện thật dày tuyết động trung qua lại quay cuồng. Mặt sau ôn hoa ăn mặc cụ ông dường như áo đông, xùy xuống tay ngáp một cái, Lai Phúc, lại đây. Hắn một tiếng kêu gọi, đem tuyết điệu rào đến một đoàn loạn bóng xám lại bắn lên thân mình, chạy về hắn bên chân hưng phấn đến thẳng cọ. Khoảng cách tang thi vây thành đã qua đi một tháng, lúc trước dẫn phát hỗn loạn hiện tại cũng bình ổn đến không sai biệt lắm, căn cứ chung lại khôi phục một mảnh vui sướng hướng vinh. Lúc ấy ôn hoa cùng Phùng Thiên Cắt bị an bài ở mặt khác hai chi đội ngũ, phân biệt ở tường thành phương Nam cùng phương Đông, vẫn là kia tinh thần hệ cao dài tang thi bị nguyên ấu Sam hoàn toàn chém giết, thi chiều bắt đầu hỏng mất sau, bọn họ mới nghe nói chuyện phát sinh phía sau tỉnh. Hai người bóp cổ tay thở dài, vì chính mình không có thể chính mắt chứng kiến này chuyển kỳ nhiệt huyết một màn mà hối hận. Mà vốn là danh khí không nhỏ Vân Đình tiểu đội, tại đây lúc sau càng là vang vọng lăng thành, thậm chí chuyển tới mặt khác căn cứ người trong thai. Trải qua một cái mùa đông trưởng thành. Dùng sữa dê cùng thịt bò viên, thịt gà viên cẩu lương nuôi nấng lên tới phúc cũng không hề là trước đây bàn tay đại mao đoàn tử. Nó trên người màu xám nhạt lông tơ tất cả rút đi, trưởng thành cho đen phát lượng nhu thuận lông tóc, ngắn nhỏ tứ chi biến thành chấm dứt thật thon chắc chân, trên người có cơ bắp. Hiện tại nó bùng nổ lên, tốc độ so đại bộ phận dị năng giả đều phải mau. Bên ngoài người chỉ sợ không thể tưởng được, cái này trong đội ngũ người phá của đến cấp một con sủng vật cẩu huy nguyên thạch. Bởi vì tới phúc vốn chính là tiến hóa chủng. Cùng giống nhau động vật không giống nhau, có thể thừa nhận trụ nguyên thạch năng lượng. Chỉ là nó tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng đại, nguyên ấu Sam bọn họ không dám uy nhiều, tổng cộng liền uy quá tam cái một bậc nguyên thạch. Hiện tại tới phúc đã đột phá nhị cấp tiến hóa chủng, hình thể cũng so giống nhau cỡ trung cẩu còn lớn hơn một chút, hình thể lưu sướng kiện mỹ, thật đúng là rất giống chỉ tiểu hắc báo. Nó ra lông hậu năng lượng đủ, căn bản là không sợ rét lạnh, ở trên nền tuyết mừng rỡ sau cọ một thân tuyết thủy, lại phun đầu lưỡi vòng tới rồi ôn hoa phía sau. Bổ nhào vào Cố Văn Anh trên đùi qua lại cọ. Cố Văn Anh duỗi tay sờ sờ nó nồng đậm sáng bóng da lông, "Lai Phúc, đêm nay cho ngươi làm bữa tiệc lớn." "Ôn Hoa, Cố tỷ đi ra ngoài mua đồ vật sao?" Cố Văn Anh đẩy hạ gọng kính, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình, "Hôm nay chợ giết mấy đầu mới mẻ phi heo, còn có dê bò thịt linh tinh cũng đến nhanh chóng mua, giữa trưa cơm một quá phải bận việc đi lên, bằng không không kịp." Tổng cảm giác giống như đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt lúc. hôm nay là đại niên 30, dựa theo truyền thống tập tục, ăn Tết muốn ăn cơm tất nhiên, muốn gác đêm. Mà bởi vì mạt thế bùng nổ, rất nhiều nhân gia phá người vong ăn không đủ no, năm nay cái này Tết âm lịch, chú định là so thường lui tới thanh lãnh đơn giản. Cứ việc như thế, trong căn cứ vẫn là tràn đầy so bình thường càng nhẹ nhàng bầu không khí, căn cứ công hội sớm mấy ngày liền phát tin tức, Tết âm lịch cùng ngày căn cứ sẽ ở công hội sát mới mẻ ra súc, mỗi người đều có thể bằng vào cư dân chứng lĩnh 1-2 thịt tươi. Ôn Hoa vừa nghe cũng tới hứng thú, ta đây cái kia sọt cùng ngươi cùng đi chợ đi, đồ vật như vậy nhiều ngươi cũng bắt không được. Cố Văn Anh xua tay, không cần, buổi sáng Ấu Sam đi thời điểm ta cùng nàng nói tốt, trực tiếp đi viện nghiên cứu khoa học chờ nàng, nàng cùng ta cùng đi. Kêu hành, có nguyên Ấu Sam không gian, xác thật không cần lấy sọt. Thi Hoàng một trận chiến sau, nguyên Ấu Sam chém giết ngũ cấp đỉnh núi tiến hóa chủng, nhất cử làm nàng thanh danh vang dội, mà kia cái tiến hóa chủng tự nhiên cũng rơi xuống tay nàng chung. Khoảng thời gian trước Vân Đình vẫn luôn ở rửa sạch lăng thành quanh thân tang thi cùng tiến hóa chủng, lại săn giết không ít tam cấp, thậm chí còn có một ít tứ cấp tiến hóa chủng, đạt được một đống nguyên thạch. Nàng dùng một túi tam cấp nguyên thạch thay đổi mấy cái tứ cấp nguyên thạch, tính toán toàn bộ hấp thu sau tìm cơ hội đánh sâu vào càng cao một tầng dị năng. Ôn Hoa bọn họ cũng không biết, nguyên Ấu Sam siêu đại hình không gian rốt cuộc khuyết trương tới rồi bao lớn. Cố Văn Anh có một cái sọt tre, hướng chợ phương hướng đi đến. Cùng ngoại tầng hỗn loạn bất đồng, bởi vì nội tầng trung tâm khu chính là quân doanh, có quân đội gác, tương đối tới nói bầu không khí muốn bình thản rất nhiều, rất ít sẽ có đốt giết đánh cướp sự tình phát sinh. Nàng ra cửa thời điểm, phát hiện rất nhiều người đều ở hướng công hội phương hướng đuổi, trong tay phủng chén trên mặt mang theo không khí vui mừng. Những người này đều là đi lãnh thịt. Thịt loại đồ vật này, hiện giờ có thể so vàng còn quý. Căn cứ trại chăn nuôi quy mô không lớn, ngày thường 1-2 thịt muốn mấy chục tích phân, cũng đủ một người đổi 3-4 thiên chấu mặt bánh bột nô. Trừ bỏ dị năng giả ngoại, đại đa số người đều là một tháng mới khai một lần hơn, thậm chí có người tự mạt thế sau liền không ăn qua thịt. Cố Văn Anh không vội mà qua đi, hiện tại nơi đó hẳn là bị đổ đến chật như nêm cối. Nàng trải qua một cái quầy hàng khi, quan chủ là một cái lao bà mang theo chính mình cháu gái nhi, tiểu cô nương gầy đến có chút thoát tướng, đem dơ hề hề ngón tay cái hàm ở trong miệng mút vào. Lão nhân ra rất cẩn thận đến bảo hộ cháu gái nhi, đem nữ hải nhi một khuôn mặt dùng bùn đổ dơ, để tránh chọc phải một ít tâm thuật bất chính người. Mà nàng ở bán đồ vật, thế nhưng là một ít song cửa sổ, rèm cửa. Này đó tiểu ngoạn ý nhi ở mặt thế sau rất ít thấy, song cửa sổ đều là lao bà chính mình cắt, thủ công tinh mỹ, nhưng giá cả lại phi thường rẻ tiền. Vừa thấy đến này đó rực rỡ đồ vật, Cố Văn Anh liền cảm thấy rốt cuộc có vài phần ăn Tết không khí, nàng soát tích phân mua vài phút, tính toán trở về dán ở trên cửa lớn. Tới rồi viện nghiên cứu khoa học sau, nàng báo thượng nguyên Ấu Sam tên, một người tuổi trẻ cô nương liền đem nàng đưa tới lầu 3. Lão sư, Cố tiểu thư tới. Nhắm chặt phòng nghiên cứu nội vang lên một đạo thanh âm, đã biết, ngươi làm nàng tiến vào, đi vội chính mình sự tình đi. Cố Văn Anh cùng nữ hài nhi gật đầu, đẩy cửa tiến vào phòng nghiên cứu. Đây là một gian phong cách cực giản rộng mở nhà ở, bên trong bãi đầy các loại tiên tiến dụng cụ, vài cái trên màn hình lập lòe lang quang, trên bàn bãi đầy các loại ống nghiệm, thí nghiệm hàng mẫu. Đúng là tống giáo thụ phòng nghiên cứu. Nàng đối nơi này phi thường quen thuộc. Phía trước chúng dịch chuột virus, từ cách ly sở ra tới khi, nàng liền tại đây kiện phòng nghiên cứu đại 2 ngày. Cố Văn Anh ánh mắt dừng ở trong phòng hai người trên người. Một vị là một bộ màu trắng nghiên cứu khoa học áo dài, tóc đã xám trắng hiển từ lão giả, đúng là tống giáo thụ. Một cái khác nữ hài nhi ăn mặc một gian màu trắng gạo cao cổ áo lông, thúc thấp đuôi ngựa, có vài sợi tóc buông xuống, đắp ở nàng mềm mại trắng non gò má bên, sấn ra một trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Cố Văn Anh, màu mắt thanh thiện, Cố tỷ, ngươi đã đến rồi. Tống giáo thủ cười ha hả nói, tiểu cấu ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi trong chốc lát, lập tức thì tốt rồi. Cố Văn Anh lên tiếng, ngồi ở ghế trên. Chỉ thấy nguyên Ấu Sam áo lông tay háo loát khởi, lộ ra một đoạn mảnh khảnh cánh tay, một cây châm chọc nhập nàng khuỷu tay gian mạch máu, liên tiếp thon dài cái ống đạo ra chính là nàng máu, vẫn luôn đưa vào đến phía sau tích tích rung động dụng cụ chung. Bên cạnh trên bàn còn phóng mấy chi phong kín ống nghiệm, bên trong là màu trắng ngà chất lỏng, đó là nguyên Ấu Sam dị năng. Cố Văn Anh nghe thấy nàng hỏi, hiện tại thăng cấp sau dị năng đối tang thi virus có hiệu quả sao? Tống giáo thụ, tạm thời còn không có phát hiện, bất quá thượng một lần kết quả biểu hiện, ngươi chưa khỏi dị năng trung đặc thù hoạt tính thành phần hàm lượng càng cao, tuy rằng không thể tiêu trừ virus, nhưng ta suy đoán nó đã có thể giảm bất vừa mới cảm nhiễm, lại còn không có hoàn toàn biến dị người bệnh trạng. Chỉ tiếc, này chỉ là ta suy đoán, không có thực nghiệm số liệu cũng không thể xác định. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Trừ phi trùng hợp gặp được thực nghiệm hàng mẫu, nếu không muốn nghiệm chứng Tống giáo thụ suy đoán, cũng chỉ có tìm người làm thực nghiệm trên cơ thể người. Nay ở Lăng Thành viện nghiên cứu khoa học là không bị cho phép. Giải phẫu khoa bên kia đem kia chỉ trẻ con tang thi nghiệm cái đế hướng lên trời, nghe nói phát hiện không ít tân đồ vật, bọn họ tưởng thành lập một cái chuyên nghiệp nghiên cứu, tính toán thử dung hợp ngươi dị năng hoạt tính vật chất, chế tác xuất bản lần đầu vaccine phòng bệnh. Tống giáo thụ một bên nói, một bên lấy ra kim tiêm, dùng rượu sắt trùng để lại lỗ kim cầm máu. Nhanh như vậy, Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn. Mặt thế mới qua một năm, thế nhưng liền phải bắt đầu nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Nhưng ngẫm lại thi hoàng xuất hiện tốc độ, cùng với nàng dị năng tiến giai tốc độ, giống như lại rất hợp lý. Tống giáo thụ miệng thực nghiêm, nói sẽ không bại lộ Nguyên Ấu Sam tồn tại, liền vẫn luôn gạt. Cho tới bây giờ, những người khác đều cho rằng loại này hoạt tính vật chất là hắn một tay nghiên cứu phát minh ra tới, nhiều lần vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng chưa có thể làm hắn mở miệng, rồi lại vô pháp động hắn. Tống giáo thụ, ngươi hiện tại đã là cả nước đại danh nhân, nếu là lại tuân ra là hoạt tính vật chất cung cấp giả. Nguyên Ấu Sam bất đắc dĩ cười cười, nhưng ngàn vạn đừng, ngài vẫn là thay ta bảo mật đi. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng hiện tại bị bắt phương chú ý, không chỉ có là Lăng Thành dị năng giả ở nhìn chằm chằm nàng, ngay cả mặt khác căn cứ cũng ở nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc này chỉ thi hoàng chính là dẫn dắt thi triều hủy diệt quá một cái tân cao cấp căn cứ, không ít căn cứ đang nghe nói Lăng Thành cũng bị thi triều vây quanh, đều cảm thấy Lăng Thành cũng muốn luôn hãm. Kết quả không có hai ngày, liền truyền đến thi hoàng bị chém giết, thi triều lui tán tin tức, cả nước khiếp sợ. Mấy cái căn cứ phái tới chi viện đội ngũ thậm chí còn chưa tới Lăng Thành, chiến tranh liền kết thúc. Nguyên Ấu Sam chân thật dị năng trình độ cũng giấu không được. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, nàng cái này nhìn như mảnh mai không gian hệ dị năng giả thế nhưng là ngũ cấp dị năng giả, vẫn là nhiều hệ dị năng giả. Khắp nơi thử, mượn sức, kiên kỵ làm nàng phiền không thắng phiền, thậm chí còn có mặt khác cao cấp căn cứ thám tử lén tiếp xúc nàng, khai giá cao tưởng nàng đào đi. Nếu là chữa khỏi dị năng lại tiết lộ đi ra ngoài, nàng liền hoàn toàn không đến an tâm. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nàng biết rõ quá mức siêu nhiên năng lực, chính là nguyên tội. Tống giáo thụ thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, cười cười không hề trêu ghẹo, chờ nàng đem tay háo loát xuống dưới sau, lại đưa cho nàng một phần hồ sơ. Đúng rồi, cái này ngươi cấp tiểu kỳ mang về đi, là hắn tinh thần kiểm tra đo lường báo cáo. Nguyên Ấu Sam sửng sốt một chút, tiếp nhận nói thanh hảo. Ngày đó nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã không ở cửa thành hạ, mà là nằm ở căn cứ bệnh viện phòng bệnh chung. Theo Mầm Vinh Hiên nói, thi hoàng bị nàng chém giết trong nháy mắt, vẫn luôn hôn mê kỳ tà liền thức tỉnh lại đây, cũng là hắn đem ngã xuống chính mình ôm tới rồi căn cứ bệnh viện, vẫn luôn thủ chính mình. Nhưng từ kia về sau, kỳ tà giống như thay đổi một ít, hắn sẽ thường thường phát ngốc trầm tư. Hắn phía trước ngã xuống thổ đài chính là bởi vì đã chịu thi hoàng tinh thần công kích, lâm vào ảo cảnh bên trong, cho nên mới sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nguyên Ấu Sam không biết hắn ở ảo cảnh chung rốt cuộc nhìn thấy gì, có thể làm hắn ham sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế, thậm chí sau khi tỉnh lại, còn tìm tới rồi viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu nào khoa cùng tâm lý học giáo thụ, làm vài lần thôi miên. Hiện giờ phân tích bệnh tình kết quả liền ở tay nàng thượng. Thì chiều sự kiện sau, kỳ tà đã thành chỉnh tư lệnh chính miệng thừa nhận người nối nghiệp, chỉ cần hắn tưởng, to như vậy căn cứ đều đem rơi vào hắn trong tay. Nhưng hắn cuối cùng không có đồng ý, mà là lựa chọn duy trì chỉnh lao tâm phúc. Cũng chính là Mầm Vinh Hiên một mạch tiếp nhận căn cứ, hiện tại đang ở quân bộ tiến hành giao tiếp. Đem kiểm tra đo lường báo cáo phóng tới trong không gian sau, Nguyên Ấu Sam đứng lên, ta đây cùng cố tỷ liền đi trước, Tống lao buổi tối tới chúng ta nơi này ăn cơm tất nhiên đi, mọi người đều ở, náo nhiệt. Tống giáo thụ thê tử đã sớm qua đời, còn có một cái nhi tử, mặt thế trước ở thủ đô thành, hơn nửa năm cũng không có gì tin tức. Hắn ở Lăng Thành liền lẻ loi một người. Ta đây buổi tối liền đi các ngươi nơi đó cọ cơm. Tống lao không có cự tuyệt, cười tủm tỉm lên tiếng. Rồi sau đó hai người xoay người rời đi viện nghiên cứu khoa học. Đêm nay cơm tất nhiên, là bọn họ ở thế giới này quá cái thứ nhất năm, bằng hữu các đồng bọn đều sẽ tụ ở bên nhau, là cái rất khó đến nhật tử. Nguyên Ấu Sam lúc này mới có một ít đại nhập cảm. Nàng thích này đó các đồng đội, cũng bắt đầu thích căn cứ này thành thị, thế giới này. Cùng Cố Văn Anh đi chợ khi, công hội trước vẫn như cũ tắc nghẽn rất nhiều xếp hàng lanh thịt người. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ trong tay cầm phá nửa bên toái chén, ngày mùa đông còn ăn mặc đoạn một đoạn áo đông, gầy đến giống con khỉ giống nhau. Lộ ra thủ đoạn đông lạnh đến màu đỏ tím, nhưng hai người vẫn là thật cẩn thận che chở trong lòng ngực thịt. Điểm nhỏ hai tử mới 7-8 tuổi, tóc rối bời đôi mắt lại lượng đến kinh người, tỷ, chúng ta đêm nay ăn thịt sao? Nấu ăn sao? Lớn hơn một chút nữ hải nhi thoạt nhìn 13-14, trên mặt cũng là ước chế không được hưng phấn, hôm nay nấu một khối, liền bắp bánh bột lô ăn. Dư lại chôn tuyết, quá hai ngày lại nấu một đốn. Nam Hải Nhi tươi cười lớn hơn nữa, hai đốn thịt. Đồng nhiên, hai cái lấm la lấm lét trung niên nam nhân xủy xuống tay, theo dõi đôi tỷ đệ này, không có hảo ý thấu lại đây. Hai người các ngươi nhai con, vừa mới lanh thịt đi. Đem thịt cho ta liền tha các ngươi đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Này hai người đều là phụ cận ham ăn biếng làm người làm biếng, sớm lanh thịt ở chính mình trụ dân chạy nạn trong bao nấu, nhưng một hai thịt cũng liền hai quả trứng gà lớn nhỏ, bọn họ lại như thế nào ăn đến đủ. Nhìn hỗn loạn đám người, bọn họ liền đem siêu chủ ý đánh tới những cái đó không có đại nhân che chở hải tử, cùng với người già trên người, tính toán sấn loạn cấp đoạt. Người bên cạnh thấy được này phó cảnh tượng, cũng đều đương không thấy được. Hiện tại thế đạo này, chính mình đều sống không nổi nữa, ai còn có cái kia thời gian dối đương người tốt. Vạn nhất này hai cái tráng hán lại coi trọng bọn họ thịt, chẳng phải là xui xẻo. Tỷ đệ hai sau này lui, trên mặt toát ra hoảng loạn cùng quật cường, không muốn cũng không bỏ được cấp. Bọn họ cũng đã thật lâu không ăn qua thịt. Mặt thế bên trong, hai cái choai choai hải tử quá đến có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ, bữa đói bữa no là thường có sự tình. Mẹ nó cấp lao tử. Tin hay không ta chịu chết các ngươi. Vừa dứt lời, trong đó một biểu tình dữ tợn trung niên nam nhân liền bị đá bay ra đi. Ai? Thảo dám đánh lao tử nam nhân nhe răng nết miệng, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, thanh âm một nghẹn. Động thủ chính là cái ăn mặc trường áo nữ nhân, một trương xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt lánh đến dọa người. Kia tỷ đệ hai bị dọa đến không nhẹ, nhìn hai mắt nguyên ấu sam liền màu chân chạy đi rồi. Mà bị đá phiên người làm biếng cũng không phải ngu xuẩn, nhìn ra được người nào không dễ chọc. Giống này hai nữ nhân như vậy, quần áo sạch sẽ, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận, tất nhiên là dị năng giả. Hai người nịnh nọt cười, kỳ thật ở trong lòng thầm mắng nguyên ấu sam xen vào việc người khác, không lưng chạy mất. Nguyên ấu sam cũng lười đi để ý, cùng Cố Văn Anh hướng lão người quen thịt cửa hàng đi đến, chuẩn bị mua hôm nay buổi tối phải làm nguyên liệu nấu ăn. Nàng trong đầu không tự giác nghĩ tới vừa mới tống giáo thụ đưa cho nàng tinh thần kiểm tra đo lường báo cáo, ngăn không được đến tò mò. Kỳ ta rốt cuộc ở ảo cảnh nhìn thấy gì? Chỉ là nàng tò mò về tò mò, lại làm không ra nhìn lén người khác đổ vật hành động. Càng la tưởng, liền càng dối rắm, trong lòng như là có căn lông chim ở cào. Chương 36 dị năng thức tỉnh. Thì chiều lúc sau, Lăng Thành trong căn cứ dị năng giả nhóm thừa dịp lẫm đông đã đến tang thi hành động chậm chạp, duy nhị cao giai tiến hóa chủng cũng đã bị giải quyết, đánh bạo ra ngoài săn thi. Tuy rằng đã không có thi hoàng khống chế, nhưng Lăng Thành chung quanh du đãng tang thi cùng tiến hóa chủng vẫn như cũ rất nhiều. Cái này mùa đông làm lá gan đại đội ngũ tàn nhẫn kiếm lời một bút. Nguyên ấu Sam lấy ra kia cái thi hoàng nguyên thạch sau, đem thi hoàng tàn khu hiến cho viện nghiên cứu khoa học học giả nhóm nghiên cứu. Này nhất cử động khiến cho các đại căn cứ chú ý, tới gần Tết âm lịch trong khoảng thời gian này, thường xuyên có phi cơ trực thăng chở mặt khác cao cấp căn cứ học giả, giao lưu nhân viên đi vào Lăng Thành, tựa hồ là hợp thành một cái bảo mật chuyên nghiệp nghiên cứu tổ. Căn cứ trong ngoài lạ mắt dị năng giả cũng nhiều không ít. Nhưng đối với Nguyên ấu Sam tới nói, những người này đã đến đối nàng sinh hoạt không có ảnh hưởng. Cứ việc có không ít người tưởng cùng nàng bắt chuyện, nhưng nàng phi thường điệu thấp, không có việc gì đều không ra phong ốc, dần dần từ đề tài trung tâm nhân vật đạm ra đại chúng thị giác. Hiện tại cũng rất ít có người nhắc lại một tháng trước thi triều chi loạn. Đi vào Trần Đô tể quầy hàng khi, một thân dầu mỡ vết máu trung niên hán tử mắt sáng rực lên, nhà. Này không phải Cố tỷ cùng Nguyên tỷ sao, tốt nhất lặc bài đã sớm cấp Vân dừng lại chứ. Giống thịt quán, đồ ăn quán loại này cương vị, hiện giờ đều thuộc về công chức, nước luộc nhiều lại nhẹ nhàng, an bài người đều là căn cứ thượng tầng quản lý giả thân thuộc bằng hữu. Dung mặt thế trước nói tới giảng, những người này đều là đơn vị liên quan. Trần Đồ Tể chính là căn cứ mỗ tam bắt tay bà con, tự nhiên biết hiện giờ Vân Đình cái này dị năng giả đội ngũ ở Lăng Thành địa vị cùng danh vọng, nói giỡn gian mang theo chút lấy lòng. Cho dù Nguyên ấu Sam tuổi đều có thể đương hắn khuê nữ, hắn một ngụm một cái tỷ vẫn như cũ kêu đến vô cùng trôi chảy. Cố Văn Anh đẩy hạ gọng kính, cười tủm tìm nói, vậy đa tạ Trần Thúc, lại cho ta thiết hai cân nạc mỡ đan sen thì đi, móng heo còn có thừa sao? Có, này móng heo a giá cả quý lại khó hầm, hiện tại muốn người không nhiều lắm. Còn thưa 7-8 cái, không biết ngài muốn nhiều ít. Nguyên ấu Sam, đều trang thượng đi. Đến lặc. Trần Đồ Tể cười tủm tỉm mà ở trên thất lao hai hạ đao, xuống tay cắt thịt đồng thời trong lòng âm thầm tắp lưới. Quả nhiên là đại đội ngũ, tích phân nước chảy giống nhau đắc dụng căn bản đều không mang theo trước mắt. Tuy nói hắn ở quản này thịt sạp, ngày thường cũng có thể trộm mội hạ mấy lượng thịt, lấy về đi liền đủ người một nhà hương hương miệng, nhưng này dù sao cũng là công chức, hắn không thể làm được quá phận. Cùng này đó dị năng giả so sánh với, hắn lại tính cái gì? Thật là người so người sẽ tức chết ta, vì cái gì có người mệnh liền tốt như vậy, mặt thế gần nhất liền thành dị năng giả, thành nhân thượng nhân. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Trần Đồ Tể biểu tình như cũ, còn nhiều thêm một khối gan bỏ vào trong túi. Chuẩn bị soát tích phân thời điểm, Trần Đồ Tể đột nhiên nói, Nguyên tỷ, ta có thể cùng ngài đánh cái thương lượng sao, này đó thịt tích phân dùng nguyên thạch tới để. Nguyên Ấu Sam nghe vậy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đồ Tể mặt cẩn thận đánh giá, phát hiện trước mặt vị này bị năm tháng tha đà trung niên nam nhân tuy rằng hai tóc mai bạch, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia kiên định. Ta biết nguyên thạch thực quý trọng, ta có thể nhiều cho ngài đổi một ít thịt, hoặc là ta đem ta toàn bộ tích phân gia sản đều để cho ngài. Trần Đồ Tể đệ thấp thanh âm, cắn răng nói, ngươi là muốn dùng nguyên thạch tới tiến hành dị năng thức tỉnh. Đúng vậy. Nguyên Ấu Sam như suy tư gì, liền ở 3 ngày phía trước thủ đô thành nghiên cứu nhân viên cũng đi tới Lăng Thành, nghe nói bên trong có rất nhiều mặt thế trước đại năng, thậm chí còn có mặt khác quốc gia, đạt được quá giải Nobel nhà khoa học. Mỗi người đều có thể nói nhân loại của quý. Bởi vậy đi theo bảo hộ bọn họ dị năng giả đội ngũ cũng phi thường cường đại, đều là thủ đô thành kêu được với danh hào nhân vật. Đến nỗi nàng không ra khỏi cửa, vì cái gì sẽ biết này đó căn cứ cơ mật, đều phải từ nàng trò chơi giao diện nói lên. Nàng phong phát sóng trực tiếp người xem ở thủ đô thành người tới trước 2 ngày, liền có không ít người ở soát làn đạn. Ta ở bàng thiên phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến hắn muốn tới Lăng Thành, cái này tiểu thế giới bảng xếp hạng tiền tam đại lao đều phải hội tụ một đường đi. Bàng thiên cái kia tính tình cùng tiểu nguyên bọn họ không hợp đi, vừa thấy liền không phải một đường người. A ta phía trước xem qua hắn phòng phát sóng trực tiếp, ngạch, cảm giác có điểm ghê tởm, không phải ta thích loại hình, nhiều nhìn xem người Mỹ không làm yêu xinh đẹp muội muội không tốt sao. Từ Nguyên Ấu Sam thật sự chém giết thi hoàng hậu, nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem lại cho nàng làm mấy cái cắt nối biên tập nơi nơi an lợi. Bởi vì cùng nhu nhược tiểu mềm bề ngoài hoàn toàn không hợp sức chiến đấu, cùng với làm mọi người không tưởng được quyết đoán, thành công ngăn chặn không ít phòng phát sóng trực tiếp hắc tử miệng. Gần nhất luôn là ở làn đạn thượng nhảy làm nàng đi tìm chết ít người một ít, đồng thời cũng mang theo một đợt tân nhiệt độ. Nàng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp thường trú người xem sắp đột phá tam vạn người, ổn cư cái này tiểu thế giới đệ nhất danh. Kỳ ta liền cùng nàng kém không đến 2.000, xếp hạng đệ nhị. Mà nhiệt độ xếp hạng đệ tam người chơi, tên là Bàng Thiên, Nguyên Ấu Sam không có gặp qua hắn, nhưng là nghe trong căn cứ mặt khác dị năng giả nói qua. Thủ đô thành dị năng giả trung đệ nhất nhân, trước mắt cũng là một người tứ cấp đỉnh núi dị năng giả. Lúc này đây mang đội hộ tống thủ đô căn cứ các nhà khoa học dị năng giả trung, liền có hắn sở dẫn dắt dị năng giả tiểu đội. Nhắc tới người này, làn đạn thượng thường xuyên ồn ào đến túi bụi. Nguyên Ấu Sam cũng từ đôi câu vài lời trung đại khái minh bạch cái này Bàng Thiên tính cách hình tượng. Đó là một cái phi thường cấp tiến, cùng nàng cùng kỳ tà lý niệm tuyệt đối bất hòa người chơi. Hắn cùng khởi xướng bạo động fan trong sáng giống nhau, thuộc về tuyệt đối thân dị phái, cho rằng dị năng giả là thế giới này chúa tể, là cao cao tại thượng giống loài. Nhưng gần là nhìn làn đạn, Nguyên Ấu Sam đối người này hứng thú cũng không lớn, cũng lười đến cùng hắn có liên quan. Chân chính làm nàng bắt đầu chú ý cái này Bàng Thiên, là hắn mang nhập Lăng Thành căn cứ lý luận. Dị năng thức tỉnh. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, một cái từ thủ đô thành dị năng giả trong miệng truyền ra tới lý luận ở Lăng Thành trung không ngừng lan tràn, hơn nữa dẫn phát rồi càng ngày càng nhiều người chú ý. Vị kia truyền ra tin tức dị năng giả chính là Bàng Thiên thủ hạ người, ngữ khí khoa trương, biểu tình khinh thường. Không phải đâu, các ngươi Lăng Thành người thế nhưng không biết người thường dùng nguyên thạch, cũng có nhất định tỷ lệ có thể đạt được dị năng, biến thành dị năng giả đi. Liên này còn xứng cùng thủ đô tranh đệ nhất căn cứ. Người thường cũng có thể thức tỉnh dị năng. Tin tức này vừa ra, tựa như một cái bom đầu nhập vào Lăng Thành, không biết làm bao nhiêu người lại kinh lại nghi. Nghe nói đây là thủ đô thành nghiên cứu khoa học nghiên cứu đến ra kết luận. Người thường dùng nguyên thạch, thành công chuyển hóa vì dị năng giả tỷ lệ chỉ có 0 đến 1 thành, còn lại không thành công toàn bộ thi hóa, biến thành tăng thi. Nhưng cứ việc chỉ có rất nhỏ tỷ lệ thành công, vẫn như cũ làm không ít người đều ngao ngoe dục dịch. 2 ngày này một ít tích cóp gia sản nguyên bản chuẩn bị mua phòng người thường, hay là không cam lòng cả đời đều như vậy hoặc là người, bắt đầu tìm mọi cách thu hoạch nguyên thạch. Mà trước mắt cái này Trần Đồ Tể, hiển nhiên chính là nghe được tin tức này chuẩn bị dùng nguyên thạch người trí nhất. Nguyên Ấu Sam, ngươi hẳn là biết dị năng thức tỉnh tỷ lệ có bao nhiêu thấp đi. Ta nghe nói ngày hôm qua có một người trực tiếp ở nhà thất bại biến thành tăng thi, ngươi này đó tích phân tích cóp đến cũng không dễ dàng, xác định muốn đem mệnh đều áp lên sao. Trần Đồ Tể cắn răng nói, ta xác định. Lời nói thật nói cho ngài, chúng ta người một nhà bao gồm nữ nhi của ta đều là người thường, nếu tương lai vẫn luôn là cái dạng này nhật tử, chúng ta toàn gia đều không có xoay người cơ hội. Hiện giờ thật vất vả làm ta gặp gỡ, chẳng sợ chỉ có 1% tỷ lệ, ta cũng muốn bác một phen. Từ hắn trong miệng, Nguyên Ấu Sam biết được hắn nữ nhi năm nay 23 tuổi, mặt thế trước vừa mới thi đậu nghiên cứu sinh, nguyên bản tiền đồ quang minh. Hiện tại có một cái tam cấp dị năng giả coi trọng hắn nữ nhi, tưởng cưới hắn nữ nhi đương thế tử. Nhưng kia nam nhân đã hơn 30 tuổi, còn kết quá hôn. Trần Đồ Tể biết hắn nữ nhi căn bản không thích người nam nhân này, rất nhiều lần phát hiện nữ nhi nửa đêm trộm lau nước mắt. Nhưng hắn rõ ràng, chính mình người một nhà đều cự tuyệt không được. Bởi vì người nọ là dị năng giả, mà bọn họ một nhà đều là người thường, liền tính hắn cùng căn cứ phía trên người đã từng là thân thích, là người ta cho hắn này phân dưỡng ra sống tạm công việc béo bở, đã tận tình tận nghĩa, như thế nào sẽ vì một cái biểu muội đắc tội dị năng giả. Lại qua một thời gian, nữ nhi liền phải bị tiếp đi. Kia dị năng giả hứa hẹn bọn họ người một nhà sẽ đối nữ nhi hảo, nhưng hiện tại lại có bao nhiêu dị năng giả không làm loạn đâu, hắn nữ nhi chính là một người bình thường. Liền tính về sau bị ủy khuất cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Nhà ai hài tử không phải phùng ở lòng bàn tay dưỡng hơn 20 năm, lại có thể nào không đau lòng đâu. Nhưng hiện tại không giống nhau, Trần Đồ Tể hạ quyết tâm, phải vì nữ nhi bác một phen. Chỉ cần hắn có thể trở thành dị năng giả, hắn liền có nắm chắc mở miệng làm thân thích giúp hắn một phen, cự tuyệt cái kia dị năng giả, từ đây người một nhà vận mệnh đều đem thay đổi. Nếu hắn biến thành tang thi đã chết, nữ nhi gả cho kia dị năng giả, thê tử hẳn là cũng không lo no bụng. Một thân dầu mỡ trung niên nhân hốc mắt đều đỏ, duỗi tay lau một phen, ngự khí mang theo cầu xin, cầu ngài. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhíu mày, cuối cùng từ trong không gian móc ra một quả nhị cấp nguyên thạch, đặt ở thất thượng. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ thất bại hậu quả, vậy dùng này cái nguyên thạch để đi, chúc ngươi thành công. Trần Đồ Tể ngây người, này, này quá quý trọng. Hắn nguyên bản nghĩ có thể đổi lấy một quả một bậc nguyên thạch liền rất hảo, không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam cho hắn một quả nhị cấp. Nghe nói dùng nguyên thạch cấp bậc càng cao, bên trong năng lượng càng tinh túy, không chỉ có xác suất thành công sẽ gia tăng, thành công sau đạt được dị năng cũng càng cường đại. Nguyên Ấu Sam chỉ là cười cười, mang theo hắn đi công hội đại sảnh cấp bậc tin tức, rồi sau đó liền cùng Cố Văn Anh xoay người rời đi quầy hàng. Giống Trần Đồ Tể nữ nhi chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ ở trong căn cứ trình diễn vô số lần, nàng không có khả năng mỗi một cái đều ra tay đi quản. Nhưng nếu đụng phải, nàng vẫn là lựa chọn dùng chính mình phương thức cấp một chút trợ giúp. Trên đường Cố Văn Anh thổn thức không thôi, không thể tưởng được này Lao Trần còn rất có tâm huyết, hy vọng hắn có thể thành công thức tỉnh dị năng đi, cũng không biết những cái đó thủ đô căn cứ nhân vì cái gì muốn đem những lời này nói cho chúng ta căn cứ người nghe. Ta nghe nói quăng ngày hôm qua liền có vài cá nhân trộm dùng nguyên thạch, kết quả biến thành tang thi, này không phải quấy rối sao. Ngày hôm qua bệnh biến thành tang thi người, có một cái chạy ra ra môn, cắn bị thương vài cái chung quanh hộ gia đình. Cuối cùng vẫn là căn cứ phía trên người phái người tới giải quyết. Buổi tối căn cứ liền hỏa tốc ra một cái tân quy định, phàm là cố ý hướng đổi lấy nguyên thạch tiến hành dị năng thức tỉnh người thường, cần thiết ở căn cứ công hội đại sảnh đăng ký, đổi cho hắn nguyên thạch dị năng giả cũng yêu cầu đăng ký. Đăng ký qua đi, công hội nhân viên công tác sẽ cho bọn họ an bài chuyên môn nơi tiến hành dùng, thức tỉnh, một khi thất bại trực tiếp từ căn cứ phương xử lý giải quyết. Mọi người cần thiết tuân thủ, không được lén giao dịch, không được giấu giếm không báo. Một khi bị phát hiện, dùng giả trực hệ cùng với đổi cho hắn dị năng giả đều đem bị căn cứ trục xuất che chở khu, hoàn toàn thu hồi căn cứ cư dân tư cách. Cái này thiết luật một phát bố, đại niên 30 hôm nay mới an ổn xuống dưới. Nhưng tuy là như thế, phát thịt tươi khi vẫn như cũ có một ít quân nhân cùng dị năng giả ở bên cạnh trông coi, để ngừa ra cái gì vấn đề. Nguyên Ấu Sam hơi hơi hít mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ sợ những người này đích sắc không hoài hảo ý. Nàng chính là nghe nói, những cái đó thủ đô dị năng giả không chỉ có nói dị năng thức tình sự, còn không cẩn thận lộ ra bọn họ căn cứ viện nghiên cứu khoa học một cái khác mới nhất nghiên cứu thành quả. Đó chính là dị năng giả sau khi chết, trong thân thể năng lượng cũng sẽ dần dần ở trong đầu ngưng kết, cuối cùng hình thành nguyên thạch. Cùng tang thi trong đầu nguyên thạch bất đồng, loại này dị năng giả ngưng kết ra tới nguyên thạch không có một tia tạp chất, cũng không cần lo lắng hấp thu thời điểm bệnh biến. Có thể nghĩ, như vậy tin tức ở lăng thành dị năng giả chi gian truyền bá khai sau, nhất định sẽ rảo khởi rối loạn. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam chợt nghe bên người Cố Văn Anh nói, Ấu Sam, ngươi nói, ta muốn hay không cũng thử xem. Nàng đột nhiên ghé mắt, một đôi màu hổ phách đồng nhìn chằm chằm bên người nữ nhân hai mắt. Cố Văn Anh ánh mắt bình đạm, hướng nàng cười một chút, ngữ khí lại thập phần nghiêm túc. Mọi người đều là dị năng giả, chỉ có ta một người là người thường, chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi. Tuy rằng ta biết các ngươi đều rất cường đại, sẽ không để ý những việc này, nhưng ta tổng cảm thấy. Giọng nói của nàng dừng một chút, ánh mắt có chút mê mang. Ta tổng cảm thấy, một ngày nào đó ngươi sẽ ly ta đi xa, ngươi nói có buồn cười hay không, ta cũng không biết vì cái gì, chính là có loại cảm giác này. Nguyên Ấu Sam trong lòng chấn một chút, không nói gì. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện này. Tuy rằng không biết Cố Văn Anh loại cảm giác này là nàng nội tâm lo âu, vẫn là một loại vận mệnh chú định giác quan thứ 6, nhưng nếu một ngày nào đó thế giới này mặt thế tìm được rồi phương pháp giải quyết, bọn họ Vân Đình mọi người đích sắc không biết khi nào liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, bọn họ tồn tại có lẽ sẽ giống một đoạn số liệu, một phùng yên, bị trò chơi hệ thống từ thế giới hoàn toàn lao đi. Kia Cố Văn Anh làm sao bây giờ đâu? Nàng còn sẽ nhớ rõ bọn họ này đó đồng đội tồn tại sao? Nhìn đến Nguyên Ấu Sam biểu tình dần dần ngưng trọng lên, chau mày, Cố Văn Anh khẽ cười một tiếng, ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương? Ta chính là đột nhiên có cái này ý tưởng, kỳ thật cũng là trong tiềm thức không cam lòng, không nghĩ cả đời đều dựa vào các ngươi. Ngươi yên tâm, ta biết dị năng thức tỉnh tỷ lệ rất thấp, ta sẽ thận trọng suy xét chuyện này, sẽ không nhất thời náo nhiệt. Hôm nay chúng ta cũng đừng quản những việc này, hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn quá cái năm, muốn hay không dùng chờ ta hạ quyết tâm, nhất định nói cho ngươi. Hảo. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nếu Cố tỷ ngươi quyết định hảo, ta nhất định cho ngươi tìm cao giai nguyên thạch, cũng duy trì quyết định của ngươi. Nói xong, hai người liền đều nhảy khai cái này đề tài, tiếp tục đi hướng chợ chỗ sâu trong mua sắm. Mua không ít mới mẻ thịt loại cùng rau dưa sau, bọn họ chuẩn bị trở về làm cơm tất nhiên. Cố Văn Anh, đáng tiếc hiện tại không có bán pháo, nếu là có pháo bán, chúng ta mua một ít ở trong sân phong thượng, cũng coi như đuổi đuổi năm nay đen đuổi. Bởi vì có Nguyên Ấu Sam không gian, Cố Văn Anh trên lưng sọt che chống không, liền thả mấy cuốn song cửa sổ cùng rèm cửa. Nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, Nguyên Ấu Sam đông nhiên phát hiện cách một cái phố, chính là thảo luận chính sự thính. Trung hợp kỳ ta mấy ngày nay liền vẫn luôn ở thảo luận chính sự thính, nghe nói là tiếp đãi các căn cứ đã đến dị năng giả cùng nhân viên nghiên cứu, còn muốn giao tiếp căn cứ dư lại công việc. Chính tư lệnh thân thể càng thêm không được, đã vô pháp ra mặt chủ trì những việc này. Tuy rằng hắn cũng không có tiếp nhận căn cứ quyền to tâm, nhưng loại này thời điểm, vẫn là muốn ra tới cấp lăng thành giữ thể diện. Nghĩ đến trong không gian phong kia phân tinh thần kiểm tra đo lường báo cáo, Nguyên Ấu Sam dừng lại bước chân, kỳ ta hắn có phải hay không nói hôm nay trở về. Cố Văn Anh gật đầu, nhìn về phía phố đối diện thảo luận chính sự thính, hắn trước hai ngày đi thời điểm nói đêm 30 nhất định trở về ăn cơm, lại nói tiếp đã vài thiên không gặp kỳ đội bóng người, chúng ta muốn hay không đi vào tìm hắn. Nghĩ nghĩ, Nguyên Ấu Sam vẫn là lắc đầu, thôi bỏ đi, vẫn là đi về trước. Nàng nói, ánh mắt sắc bén lên, đồng nhiên xoay người một khấu, bàn tay chỉ những câu giống nhau trực tiếp nắm phía sau người cổ. Người là ai? Vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta? Phía sau bị chế trụ cổ chính là một thanh niên nam nhân, cái đầu so Nguyên Ấu Sam cao một ít, thân thể có chút gầy. Ngày mùa đông hắn chỉ mặc một cái cũ áo da, đằng trước nút thắt cởi bỏ hai cái, lộ ra bên trong thiển sắc áo sơ mi cùng xương quai xanh, nhìn liền lãnh. Nam nhân bị chế trụ cổ băng lạnh lẽo, gương mặt trướng đến đỏ lên, tóc lược trường, ngưỡng mặt khi lộ ra tới một khuôn mặt nhưng thật ra khá xinh đẹp. Nếu là ở mặt thế trước, tất nhiên là cực được hoan nghênh xoay ca. Khu! Nguyên cô nương đừng hiểu lầm. Ta phía trước bị nhốt ở căn cứ bên ngoài cao lầu, là ngươi. Là ngươi đem ta cứu ra, ta vẫn luôn nhớ do ngươi. Nguyên Ấu Sam hơi hơi như mày, trong trí nhớ hình như là có chuyện như vậy, nhưng nàng cùng Vân Đình ra nhiệm vụ quá nhiều, cũng đích xác cứu ra không ít người. Chỉ là những người này gương mặt, nàng sao có thể mỗi một cái đều nhớ rõ ràng đâu. Nga, cho nên đâu, vì cái gì muốn đi theo chúng ta. Nàng ở chợ thượng thời điểm, liền phát hiện người nam nhân này, lén lút đi theo nàng cùng Cố Văn Anh phía sau. Không biết muốn làm cái gì. Vừa mới thế nhưng còn tiến lên tới gần, nàng cho rằng người này là tưởng đánh lén nàng, nhưng giống như lại không giống. Nàng có thể cảm giác được người này thân thể tứ chi cũng chưa cái gì lực lượng, chính là cái người thường. Thanh niên dụ mắt khi, trong mắt đảo có loại thâm tình, ta chính là thấy được ngài, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ta vẫn luôn tưởng cùng ngài nói một câu cảm ơn. Một bên Cố Văn Anh biểu tình ý vị sâu xa, ánh mắt ở nam nhân trên mặt đánh giá mấy phen, cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì. Nguyên Ấu Sam buông lòng tay, hiện tại cảm tạ, ngươi có thể đi rồi. Thanh niên nhìn chằm chằm nữ hài nhi tinh xảo rảo hảo khuôn mặt, đáy mắt xẹt qua một tia ám sắc, lại là hồng một trương khuôn mặt tuấn tú ôn ôn nhu nhu nói. Nguyên cô nương, lúc ấy ngươi ở phế tích trung triều ta vươn tay khi, ta liền cảm giác chính mình giống như nhìn đến quang. Ta thật sự, thực cảm kích. Cũng rất muốn cảm ơn ngài. Nếu ngài nguyện ý nói, ta tưởng đi theo ngài bên người. Nói còn chưa dứt lời, Nguyên Ấu Sam đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Nhìn về phía hắn phía sau phương hướng. Nam nhân hình như có sở cảm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, một đạo thuần hậu thả trầm thấp tiếng nói chợt ở hắn nhị sau vang lên, làm hắn không tự hiểu là run run một chút. Nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Hắn đối thượng một đôi thâm thúy thả sâu thẳm, mang theo đến xương lạnh lẽo đôi mắt, lúc này mới phát hiện phía sau không biết khi nào đứng một cái thân hình cao lớn đĩnh bạn, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân. Không riêng gì cái đầu, dáng người, thậm chí liền khí thế đều so với hắn cường đại rồi không biết nhiều ít. Bị người như vậy lạnh lùng nhìn, hắn chỉ là hô hấp đều cảm thấy ngực phát khẩn, phảng phất chung quanh không khí đều loãng rất nhiều. Nguyên Ấu Sam không biết chính mình ở nhìn đến người này thời điểm, đôi mắt liền sáng. Kỳ đội trưởng, người bận rộn rốt cuộc có rảnh. Đối thượng như vậy một trương lún đồng tiền, Kỳ Tà trong lòng buồn bực đột nhiên tan ba phần, hắn có chút bất đắc dĩ, xoa thanh niên bả vai đi qua. Rõ ràng không có đụng tới người này bả vai, nhưng hắn lại trống rỗng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không đứng vững. Kỳ Tà dừng một chút, ánh mắt hơi rũ, vị này chính là. Thân mình không tốt lắm đâu, yêu cầu ta đỡ ngươi một phen sao. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, lại giống tôi băng cha, một bên quan vọng Cố Văn Anh nhịn không được nhướng mày. Nga khoác, có ý tứ. Nàng thật muốn đem Lá Hiểu Như bọn họ đều kêu lên tới xem kịch vui. Thanh niên mặt đỏ lên, nọa nọa đứng vững thân mình, không cần. Hắn biết người nam nhân này là ai, Kỳ Tà. Đã từng hắn cũng cùng vô số người giống nhau hâm mộ quá hắn cường đại, cảm khái quá vì sao chính mình không phải như thế cường giả, cũng nghe nói qua hắn cùng trong đội ngũ vị kia Nguyên Ấu Sam một ít hai tiếng. Cùng người như vậy giang thượng, hắn trong lòng chột dạ. Nhưng ngẫm lại chính mình triển vọng cùng khát vọng tương lai, thanh niên vẫn là căng ra đầu nhìn về phía trước mắt nữ hài nhi, ánh mắt càng ôn nhu. Liên tính Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam có một chân lại như thế nào, hiện tại cái nào dị năng giả không phải tình nhân một đống. Hùng chi Nguyên Ấu Sam mới là mạnh nhất dị năng giả. Nàng cương đại như vậy nữ nhân, tất nhiên không muốn bị một cái khác kiên cường nam nhân chủ đạo, chỉ cần nàng coi trọng chính mình, liền tính Kỳ Tà khó chịu lại có thể như thế nào. Thanh niên đối chính mình rất có tin tưởng, hắn biết chính mình mặt là soái, mặt thế trước rất nhiều nữ nhân, thậm chí là nam nhân truy hắn, càng biết tuổi trẻ thiên chân nữ hài tử thường thường đều thích ôn nhu săn sóc lại si tình nam nhân. Hắn vừa mới theo Nguyên Ấu Sam hai người một đường, nhìn các nàng hoa tích phân như nước chảy, người khác trong mắt giá trị liên thành nguyên thạch, lại là nàng tùy ý tặng cho đồ vật. Nàng lại như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, chính mình căn bản không có hại. Thanh niên tự nhận là chính mình mặt không thể so Kỳ Tà kém, chỉ cần có thể bái thượng Nguyên Ấu Sam này cây đại thụ, hắn liền thật sự xoay người. Như vậy nghĩ, hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, một đôi ôn nhu mắt đào hoa thật sâu nhìn chăm chú vào nữ hài nhi. Nguyên cô nương, ta mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ ngươi. Lời nói mới vừa nói ra, Kỳ Tà bên cạnh người bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn hắc đồng căng thẳng, ngước mắt nhìn lại. Vô hình không khí ầm ầm thổi quét mà đi, tựa như hắn nội tâm bùng nổ không vui. Chương 37 quan trung hôn mê. Đương Kỳ Tà cái này tứ cấp đỉnh núi dị năng giả muốn nhằm vào một người khi, nhẹ nhàng bâng cơ là có thể làm đối phương lâm vào cực hạn thống khổ. Liên tỷ như hiện tại, hắn chỉ là vừa nhấc mắt, sâu thẳm lạnh băng ánh mắt đảo qua bên người thanh niên. Trong phút chốc, hắn quanh thân trong suốt không khí liền theo hắn trong lòng không vui cảm xúc mà cuồn cuộn, trực tiếp vặn vẹo đối phương quanh thân khí tràng. Thanh niên hô hấp chợt cứng lại, đột nhiên há to miệng, ra vẻ ôn nhu mặt vặn thành một đoàn. Hắn hung hăng hút vào một ngụm mang theo băng tra khí lạnh, nhưng tuy là như thế lại vẫn như cũ hô hấp không thuận, còn có một nửa chưa nói xong nói cũng bởi vậy chắn ở trong cổ họng. Này vài giây thời gian với hắn mà nói vô cùng dài lâu, chờ có thể hô hấp là lúc, hắn đã bị chính mình nghẹn ra nước mắt hồ vẻ mặt, vô cùng chật vật. Ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tà khi, kia cao lớn lạnh lùng nam nhân đã muốn chạy tới Nguyên Ấu Sam trước mặt, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy. Nguyên Ấu Sam không có mặc áo lông vũ áo khoác, nửa người trên một kiện thuần trắng cao cổ áo lông, ở Kỳ Tà bên người có vẻ thực nhỏ xinh. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hai người ở lẫm đông gió lạnh trung đứng, giống như là một bộ vô cùng hài hòa bức họa cuộn tròn, tự mang một loại đem mặt khác người ngăn cách bầu không khí. Ta lại không lạnh, nàng đã là cao giai dị năng giả, vô luận là thể lực cùng lực phòng ngự đều viễn siêu thường nhân, căn bản không sợ giá lạnh. Nhìn Kỳ Tà bóng dáng, thanh niên một trương khuôn mặt tuấn tú có chút vằn mẹo. Khẳng định là vì không cho Nguyên Ấu Sam coi trọng chính mình, cái này Kỳ Tà mới có thể đối hắn nơi trốn nhằm vào, thậm chí dùng thân mình ngăn trở chính mình. Thủ đoạn đê tiện. Nghĩ đến vừa mới kia lạnh băng ánh mắt, cùng với cảm giác hít thở không thông, hắn rốt cuộc vẫn là khiếp đảm, nhưng lại không cam lòng buông tha Nguyên Ấu Sam cái này chất lượng tốt đùi vàng. Thanh niên cũng không có nói dối, hắn thật là ở căn cứ ngoại bị nhốt khi gặp được tiến đến cứu trợ Nguyên Ấu Sam. Chẳng qua lúc ấy trừ bỏ nàng, còn có rất nhiều mặt khác dị năng giả, bao gồm Kỳ Tà. Đúng là bởi vì bọn họ hai người dung mạo quá mức xuất sắc, mới làm hắn ký ức vưu thâm. Mặt thế trước thanh niên là mẫu ngôi cao nhan giá trị bắt chủ, vừa mới ký hợp đồng trở thành giải trí công ty luyện tập sinh, sắp đi tham gia tuyển tú xuất đạo, bởi vì xuất sắc bề ngoài hút không ít fans. Hắn thói quen bị người truy phủng cùng hoa đoàn cẩm thốc sinh hoạt, chỉ là fans đưa sang quý lễ vật liền giá trị thượng vạn. Kết quả mặt thế tiến đến, hắn không có thức tỉnh dị năng, bởi vì đáng chú ý bề ngoài khiến cho không ít mơ ước. Hắn chỉ kiêu ngạo một đoạn thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là chịu đựng không được mỗi ngày ăn mặc thô ma quần áo cũ, đi theo những cái đó xanh sao vàng vọt mặt xám mày cho người thường kiến thành. Ăn cỏ ăn trấu, cuối cùng vẫn là thấp hèn cao quý đầu, theo một cái nữ dị năng giả. Nhưng nữ nhân kia đã mau 40, ở trong mắt hắn quả thực lại lão lại xấu, còn có vài cái tình nhân. Hắn lại cảm thấy ghê tởm lại không cam lòng, hắn muốn hướng lên trên bò. Lúc này, tang thi vây thành đã đến. Hắn thấy được trên tường thành đón ánh mặt trời nguyên ấu sam, nhớ tới ngày đó ở phế tích bị cứu ra rung động. Vì thế hắn bắt đầu hỏi thăm nguyên ấu sam quá vãng cùng tin tức, bắt đầu mưu hoa như thế nào có thể khiến cho nàng chú ý. Thanh niên đối chính mình mặt cùng dáng người có tin tưởng, mặt thế trước bao nhiêu người đem hắn đương ngôi sao minh nguyệt, chỉ cần nguyên ấu sam nhìn đến hắn, nhất định nguyện ý thu chính mình. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Bởi vì kỳ tà cho hắn cảm giác gáp bách quá cường, người nam nhân này thực lực cường hãn dung mạo cũng tuấn mỹ, toàn phương vị đả kích hắn buồn cười lòng tự tin. Đồng thời nguyên ấu sam thái độ cũng quá lạnh. Nữ hài nhi toàn bộ hành trình cũng chưa lại hướng hắn phương hướng xem, đối hắn sở trường nhất ôn nhu nhìn chăm chú cùng yếu thế hoàn toàn bỏ qua. Nàng thậm chí hơi hơi nhướng mày mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào còn ở chỗ này ngốc, lòng biết ơn ta thu được, ngươi có thể đi rồi. Cái này làm cho thanh niên càng vì thất bại, ban đầu có 5 phần xoáy mặt tức khắc có chút vằn mẹo. Vì cái gì? Trong căn cứ như vậy nhiều cả trai lẫn gái dị năng giả đều mơ ước hắn, vì cái gì trước mắt nữ hài nhi hoàn toàn không tâm động. Hắn không biết chính là, nguyên ấu sam đã từng sinh hoạt ở một cái giống loài sắp diệt sạch mặt thời đại. Từ khi sau khi sinh bị kiểm tra đo lường ra so người bình thường cường kiện thân thể tố chất, nàng liền vẫn luôn bị dưỡng ở vườn địa đàng trung, tiếp xúc đều là chuyên môn dưỡng dục hài tử người máy. Sau lại lớn lên một ít, càng là mỗi ngày học võ chịu nhiều đau khổ, mười mấy tuổi liền đi theo tiền bối sư phụ thượng đến mặt đất, thành một cái khai hoang giả. Nàng thậm chí liền ái quan niệm đều rất mơ hồ, bởi vì thành phố ngầm toàn bộ nhân loại chỉ còn lại có mấy chục vạn, mỗi người trên người đều lưng đeo sinh sản gánh nặng. Tới rồi nhất định tuổi, thành phố ngầm quản lý giả sẽ trực tiếp vì thích hợp nam nữ tiến hành ghép đôi, phụ trợ thụ thai sản tử. Nếu nguyên ấu sam không có đi vào thế giới này, nhiều nhất lại quá 5 năm. Nàng liền phải ở 30 tuổi trước xứng đôi một cái nam tính. Nhưng cũng đúng là bởi vì nàng thực thuần túy, cho nên càng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người khác đôi mắt. Nàng ở trước mắt người nam nhân này trong mắt thấy được thật sâu tính kế cùng dục vọng, căn bản là không phải hắn ngoài miệng nói gần là tưởng cảm ơn. Nguyên ấu sam vốn là không muốn cùng người như vậy nói chuyện với nhau, huống chi kỳ tà thực rõ ràng đến không thích hắn. Nếu nàng đồng đội không thích, kia nàng tự nhiên cũng không thích. Kỳ tà nhạy bén đã nhận ra điểm này điểm, mịt mờ thiên vị. Giữa mày không vui trở thành hư không, ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Chẳng sợ hắn rõ ràng nguyên ấu sam chỉ là đem chính mình trở thành tín nhiệm đáng tin cậy đồng đội, cũng nhịn không được vì này một tia đặc biệt mà cảm thấy mừng thầm. Các người đi về trước đi, ta tại đây chờ một lát mầm vinh hiên, hắn cho ta đưa điểm đồ vật. Nga hảo. Nguyên ấu sam gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, sờ sờ chóp mũi nói, đúng rồi, ngươi cái kia kiểm tra đo lường báo cáo tống giáo thụ cho ta, trở về lại đưa cho ngươi. Kita. Hảo. Cố Văn Anh nhìn một hồi tuồng, trong lòng đã sớm kích động khó nhịn, hận không thể lập tức bay trở về đi cùng Ôn Hoa bọn họ chia sẻ này kích thích một màn. Ho nhẹ một tiếng, nàng trên mặt rất bình tĩnh, chúng ta đây liền đi về trước chuẩn bị cơm tất nhiên. Nói, hai người xoay người rời đi, nguyên ấu sam đối kia còn sững sờ ở tại chỗ thanh niên làm như không thấy. Thanh niên trong lòng nóng nảy, hắn vốn tưởng rằng chính mình nhất định phải được, nhưng hiện tại lại trực tiếp vấp phải trắc trở. Mắt thấy nguyên ấu sam liền phải rời đi. Hắn biết lúc này đây một khi thất thủ, về sau liền không còn có cơ hội. Hắn cắn răng một cái, căng ra đầu liền phải tiến lên ngăn lại nữ hài nhi, nói cái gì cũng muốn đua một phen, hắn cũng không tin thật sự có nữ nhân có thể đối đưa tới cửa xoáy ca không động tâm. Mới vừa bán ra một bước, kỳ tà liền đã nhận ra người này ý đồ, sai bước ngăn trở hắn. Lúc này đây không có những người khác nhìn chăm chú, hắn thu liễm khí thế trực tiếp bùng nổ, không tiếng động ngăn chặn trước mắt nam nhân động tác. Rõ ràng là đại trời lạnh. Người này còn cực kỳ tao bao đến kéo ra cổ áo, nhưng hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Đại nhân đi xa, kỳ tà thu dị năng, hắn mới cảm thấy chính mình cả người một nhẹ. Âm số độ gió thổi qua, đông lạnh đến hắn khớp hàm đều ở run lên. Thanh niên mãn nhãn đoán hận rốt cuộc tàng không được, kỳ tà, ngươi một dị năng giả dùng loại này bị ổi thủ đoạn chèn ép người cạnh tranh, thật làm người ghê tởm. Hắn rất tin kỳ tà là sợ chính mình cướp đi nguyên ấu sam yêu thích, lúc này mới mọi cách cản trở chính mình. Kỳ tà. Từ trước đến nay lạnh nhạt nam nhân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cảm thấy người này không chỉ có lệnh người buồn nôn, còn thực buồn cười. Người cạnh tranh. Người xứng sao. Kỳ tà trên cao nhìn xuống, trong mắt là không chút nào che giấu khinh thường. Nếu người này là thiệt tình thích tiểu nguyên, hắn sẽ khó chịu sẽ lo lắng, nhưng người này không phải. Hắn trên mặt tràn đầy tính kế, trong mắt đều là dục vọng. Kỳ tà cảm thấy, chẳng sợ chỉ là làm tiểu nguyên nhìn đến người như vậy, nghe được hắn thanh âm, cũng là đối Tiểu Nguyên một loại vũ nhục. Cho nên hắn dứt khoát đổ người này miệng, chắn người này mặt. Nếu còn muốn tiếp tục dây dưa, hắn không ngại làm người này ở Lăng Thành hoàn toàn biến mất. Kỳ Tà ánh mắt mang theo ngập trời lệ khí, mở miệng nói, Lan. Thanh niên khẽ cắn môi, kéo lên áo ra cổ áo quay đầu bỏ chạy, thực mau biến mất ở chợ bên trong. Vào đêm, Kỳ Tà rốt cuộc chạy về biệt thự. Mới vừa tiến sân, hắn liền nghe được trong viện tới Phúc Hưng phấn khuyển phệ cùng các đồng bọn tiếng cười, căng chặt biểu tình không tự giác liền thả lỏng. Hắn đẩy ra viện môn, trên mặt đất quay cuồng vui vẻ tới Phúc đột nhiên bắn ra, giải khai chân chiều hắn nào tới, ô ô gâu gâu làm lung cái không ngừng. Sân trung gian bãi một trương vòng tròn lớn bàn, phía trên giá một cái cỡ siêu lớn nồi hơi, trong nồi lăn nóng hôi hổi cái lẩu canh, nồi bên đã thả vài cái mâm, bên trong đều là xào tốt nhiệt đồ ăn ngạnh đồ ăn. Toàn bộ trong viện tràn đầy đều là đồ ăn tiên hương. Trừ bỏ Vân Đình tiểu đội các đội viên, Tống Lao cũng cởi áo bờ lật trắng ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngồi ở trên ghế, nha, Tiểu Kỳ đã trở lại. Kỳ Tá loát một phen tới Phúc đầu, vừa nhấc đầu, nhìn đến trong viện mấy song bỡn cợt ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người. Xem ta làm cái gì? Phùng Thiên cắt ho nhẹ một tiếng, mang theo ý cười, lâu lắm không gặp ngươi, thật là tưởng niệm. Chọn một đôi hồ ly mắt ôn hoa làm mặt quỷ, cố ý dương giọng đối bên người La Hiểu Như nói, Tiểu La, trong chốc lát không cần cho ngươi Kỳ ca giấm đĩa, rốt cuộc hắn nhất không thiếu chính là cái này, tự sản tự tiêu đủ hắn ăn. Kỳ ta minh bạch, hẳn là Cố Văn Anh trở về cho bọn hắn nói giữa trưa sự tình, đi ngươi. Không nghĩ tới buổi chiều Cố Văn Anh trộm cho bọn hắn giảng thời điểm, mấy người đều phải cười chết. Bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút mặt lạnh Kỳ Tà sụ mặt an mệt khi sú mặt. Ôn Hoa chạm chạm bờ vai của hắn, sách, Kỳ đại đội trưởng, nghe nói hôm nay có cái rất tuấn tú tiểu thịt tươi bên đường đối Tiểu Nguyên tự tiến trầm tịch A, kết quả làm ngươi cấp rồi không có. Ngươi ra hỏa này còn có hôm nay, đại khoái nhân tâm. Nhìn dáng vẻ ngươi rất cao hứng. Kỳ Tà mị mắt, vừa vặn lúc này vây quanh màu làm tạp dề cấp Cố Văn Anh giúp đỡ Nguyên Ấu Sam, bưng một mâm mới ra nổi thịt gà. Không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Đại gia tẩy cái tay chúng ta là có thể ăn cơm. Chờ mọi người ngồi ở trước bàn, cùng nhau nâng chén chạm vào một chút, tân niên vui sướng. Ngay cả một bên tới Phúc đều có một cái đại chậu cơm, bên trong là cho nó nấu tân niên cơm, tràn đầy thịt luộc. Nó rầu mông đem đầu vùi ở trong buồn, thở hổn hển ăn đến vui vẻ vô cùng. Giờ khắc này, mọi người tại đây một năm chung mê mang, mọi mệnh phảng phất đều bị phất đi. Bọn họ đều là trong căn cứ đứng đầu cường giả, nghiên cứu khoa học đại lão. Cho dù là ở gian nan mà nguy hiểm mạt thế chung, cũng không thiếu ăn mặc, nhưng cũng hiểu ý mệt. Nhưng vô luận bọn họ đến từ nơi nào, Tết âm lịch đều là tuyên khắc ở bọn họ trong xương cốt đặc thù nhật tử, nó chân chính đem đang ngồi người đều liên kết ở cùng nhau. Ngay cả Nguyên Ấu Sam trong lòng đều ấm áp, lòng trung thành càng sâu. Bọn họ phía sau biệt thự trên cửa lớn dán rực rỡ câu đối cùng phúc tự, còn treo một cái nho nhỏ giấy đèn lồng. Nơi này chính là bọn họ ra. Bất chi bất giác, mọi người uống đến độ có chút nhiều. Nguyên Ấu Sam đã không phải lần đầu tiên uống rượu, bắt đầu có chút tiểu lượng. Nàng trắng non gương mặt vượng thượng một tầng ửng đỏ, nghe Ôn Hoa cùng Tống Lao cho nhau thổi phồng, gương mặt hãm ra một đôi mềm mại má lún đồng tiền. Thiện sắc đồng tử ở ấm quang hạ hiện ra nửa trong suốt màu sắc, thật xinh đẹp, cũng thực ôn nhu. Kỳ Ta nhìn chăm chú ánh mắt rất sâu, ở nàng sắp phát hiện khi, lại rời đi tầm mắt uống lên khẩu rượu. Một bên Ôn Hoa còn ở giơ cái ly, kính tự do. Thấy thế Phùng Thiên Cắt cũng đứng lên. Kính ta một thế giới khác lao bà cùng khuê nữ. Một phen cười đùa, thời gian đã tới rồi hơn 11 giờ. Đường yên tĩnh căn cứ nội bỗng nhiên thả ra vài tiếng rõ ràng súng vang, nhìn như say mấy người ánh mắt sắc bén lên, cho rằng lại xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe một lát, mới phát hiện này đó tiếng vang rất có quy luật. Đây là căn cứ cô y phóng, lấy này tới đảm đương pháo, chúc mừng vượt năm. Đêm đó, Ôn Hoa uống đến say khướt, một hai phải lại cùng Kỳ Ta nói điểm nam nhân chi gian thổ lộ tình cảm lời nói. Những người khác đều đi ngủ, yên tĩnh trong viện chỉ còn bọn họ hai người, một người trong tay cầm một chai bia yên lặng đến uống. Ôn Hoa một thân mùi rượu, đôi mắt lại là lượng, hắn cùng bên người thanh niên chạm vào bình, ta nói ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, có ý tứ liền đi nói rõ ràng à, ngươi sẽ không muốn cho chính mình về sau hối hận đi, ngươi đừng quên. Hắn nói một nửa lại dừng lại, ngửa đầu uống lên khẩu rượu. Hắn tưởng nói, ngươi đừng quên chúng ta đều không phải thế giới này người, chẳng qua là cái gọi là người chơi, bị thưởng thức sinh mệnh. Thao túng tương lai. Dựa theo quy tắc trò chơi, thế giới này phó bản một khi thông qua, mặt sau còn có vô số phó bản, nhưng bọn hắn không có quyết định tương lai quyền lợi, phải bị tùy cơ phân phối. Có lẽ thực mau bọn họ liền đem đường ai nấy đi, từ đây không còn có gặp mặt cơ hội. Ôn Hoa tưởng, nếu hắn là Kỳ Tà, nhất định sẽ xuất hiện tại liền cùng thích cô nương thông báo, nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Liền tính về sau thật sự không có cơ hội tái kiến, hoặc là chết ở phó bản bên trong, cũng không có tiếc nuối. Kỳ Tà dụ mắt khi, ngân bạch ánh trăng quét ở hắn trên mặt, đánh ra một bóng ma. Sau một lúc lâu, hắn mới cười khẽ, chính là bởi vì ta không có quên, cho nên mới không thể nói rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Ấu Sam là không có thông suốt, bọn họ ngăn với hữu nghị phía trên, người yêu không đầy. Nếu như vậy, liền càng không thể nói rõ ràng. Kỳ Tà nhìn không trung u lanh ánh trăng, đồng nhiên nghĩ tới chính mình ngày đó ở tường thành dưới, ở hảo cảnh nhìn thấy cảnh tượng. Hắn không có quá vãng ký ức, nhưng kia một lần, hắn lại rõ ràng mà ý thức được chính mình thân ở một mảnh hoang vu nơi, dưới chân là một mảnh bạch sa. Sa mạc trung tâm, đặt một khối thật lớn quan tài, mặt trên khắc ấn rất nhiều thần bí hoa văn cùng thiết khóa. Kỳ Tà không chịu khống chế mà bị hấp dẫn đi hướng cái kia quan tài, ngay sau đó, hắn ở quan trung mở mắt, phát hiện chính mình bị khóa ở bên trong. Vô pháp nói chuyện, vô pháp động tác, như là thạch hóa giống nhau, vĩnh viễn lâm vào hôn mê. Tuyên cổ tịch liêu cùng phẫn hận chiếm cứ hắn toàn thân tâm, cái loại này chân thật đến khắc vào linh hồn chung cảm giác làm hắn run rẩy. Sau lại một đoạn nhật tử, hắn mỗi đêm đều làm đồng dạng ngộng. Vô tận bạch sa, quỷ dị quan tài, mà hắn còn lại là quan người trong. Hắn đột nhiên ý thức được, này rất có khả năng chính là hắn mất đi ký ức đoạn ngắn. Kỳ Tà biết chính mình là một cái không có quá khứ người, cũng rất có thể là cái không có ngày mai người. Hắn không nghĩ làm Tiểu Nguyên cảm thấy biệt nữ mà xa cách hắn, cũng không muốn ở lưỡng tình tương duyệt khi bị bắt chia lịa, vô luận loại nào tình huống hắn đều không thể tiếp thu. Cho nên hắn không nghĩ nói, cũng không dám nói. Kỳ Tà cảm thấy vĩnh viễn đương Nguyên Ấu Sam trong trí nhớ cái kia tốt nhất, thân mật đồng bọn, là đủ rồi. Ôn Hoa tấm tắc bảo lạ, lão kỳ, ta trước nay không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể cây vạn tuế ra hoa, một khai vẫn là si tình hẳn giống. Tính, không nói cũng thế, phân biệt thời điểm cũng nhẹ nhàng điểm. Kỳ Tà vốn dĩ liền không thế nào cao hứng, vừa nghe đến phân biệt hai chữ, quanh thân khí áp càng thấp, đi ngủ ngươi giấc đi. Nói, hắn đứng dậy đi hướng buồng trong. Ôn Hoa lắc đầu, sách này một tao, còn không cao hứng. Thiết âm lịch một quá, mùa đông cũng liền quá đến không sai biệt lắm. Đương nhiệt độ không khí dần dần ấm lại, trong căn cứ dị năng giả nhóm cũng bắt đầu ra khỏi thành hướng xa hơn địa phương săn thi. Từ thủ đô thành cùng mặt khác mấy cái đại căn cứ đã đến nghiên cứu giả nhóm hoàn toàn ở lăng thành định rồi xuống dưới. Cùng lúc đó bảng thiên này đó ngoại lai dị năng giả, cũng ở nhanh chóng phân cách lăng thành địa bàn. Nguyên Ấu Sam cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở làn đạn thượng nhìn đến điểm về hắn tin tức. Chẳng sợ nàng bất hòa những người này tiếp xúc, cũng có thể đại khái biết bọn họ tin tức cùng động tĩnh. Nghe nói bảng thiên phía trước ở thủ đô liền vẫn luôn không phục Kỳ Tà. Ở Nguyên Ấu Sam phía trước, dị năng giả trung phổ biến cho rằng Kỳ Tà là đệ nhất nhân, hắn là người thứ hai. Hiện tại nhiều ra một cái lực lượng mới xuất hiện Nguyên Ấu Sam, hắn liền thành người thứ ba. Hiện giờ đi tới Lăng Thành, hắn có tâm cùng bọn họ tiếp xúc, trên thực tế là mang theo khói thuốc súng. Bàng thiên cấp Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đệ rất nhiều lần thiệp mời, nhưng bọn hắn cũng chưa qua đi. Một là thật sự lười đến giao thiệp, nhị là không nghĩ khơi mào hai cái căn cứ chi gian bất hòa. Mùa xuân vừa đến, Viện Nghiên cứu Khoa học Trung tuyên bố thứ nhất tin tức lớn, bệnh biến ức chế tề đã nghiên cứu phát minh ra tới. Đây cũng là bởi vì gần nhất trong căn cứ có không ít dùng nguyên thạch tiến hành dị năng thức tỉnh người thường, đại đa số người đều trực tiếp bệnh biến, Viện Nghiên cứu Khoa học cùng những người này ký kết hiệp nghị, nếu bọn họ trên đường thất bại bệnh biến, khiến cho bọn họ đương thực nghiệm giả. Ở tiêm vào bệnh biến ức chế tề sau, có một cái sắp thi hóa nhân thân thượng virus tràn đầy tan đi, thành công ngăn trở thi hóa. Tuy rằng hắn như cũng là cái người thường, thân thể cũng trở nên có chút suy yếu, nhưng đây là trong nhân loại trình bịa tiến bộ. Cứ việc hiện tại chỉ có thể ức chế virus truyền bá, còn vô pháp từ căn nguyên thượng giải quyết virus, chế tạo ra vaccine phòng bệnh, xác suất thành công cũng không tính cao, nhưng này cũng đại đại phân chấn nhân tâm. Ức chế tề bắt đầu thả xuống đến căn cứ công hội, giá cả xào đến cực cao. Rất nhiều dị năng giả tiểu đội đều tính toán mua sắm, có thứ này, nếu là bất hạnh bị tang thi cắn được còn có cơ hội có thể mạng sống. Về phương diện khác, Nguyên Ấu Sam lo lắng cũng trở thành sự thật. Dị năng giả trong đầu cũng có nguyên thạch tin tức lan tràn khai sau, xuất hiện một đám vì tân chức không từ thủ đoạn người. Ở bộ phận dị năng giả đã chịu công kích sau, các đội ngũ chi gian mâu thuẫn cùng nghi kỵ càng sâu. Đã có một ít đội ngũ tính toán rời đi căn cứ, ở căn cứ phụ cận vô chủ nơi sáng lập tân lãnh địa. Lúc này, Nguyên Ấu Sam nghe nói cái kia bảng thiên mang theo thủ hạ người rời đi Lăng Thành. Hắn thậm chí còn cổ động một đám tương đối cấp tiến dị năng giả, những người này có không ít là đã từng đi theo Phan Trong Sáng. Phan Trong Sáng xuống đài sau bọn họ sợ hai phía trên thanh toán bọn họ, vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người. Hiện tại đều phản chiến tới rồi bảng thiên trận doanh, rất có muốn đi theo hắn đương tiểu đệ ý tứ. Nghe thấy cái này tin tức khi, Nguyên Ấu Sam nhíu mày, rất là đau đầu. nàng phát hiện Lăng Thành thật là cái nhiều chuyện nơi, hôn loạn liền vẫn luôn không có kết thúc quá, đây cũng là bởi vì dị năng giả nhóm dần dần bắt đầu không phục quản khống. Nàng tổng cảm thấy cái này Bàng Thiên đã đến không có hảo ý, làm nàng có loại điểm xấu dự cảm. Người này rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chương 38 ngươi là chúa cứu thế. Khoảng cách mạt thế bùng nổ đã qua đi suốt một năm, nhiệt độ không khí càng thêm bò lên, căn cứ chung người cũng tới lui lui. Mỗi cách một đoạn thời gian, trong căn cứ đều sẽ biến mất một ít người, cũng sẽ nhiều ra một ít tân gương mặt. Hiện giờ nội tầng căn cứ dân cư sắp bão hòa, vào thành phí dụng tiêu thăng đến thái quá, chính là có lương thực cũng không nhất định có thể tiến vào, thực hành dị năng giả ưu tiên chính sách. Không ít thoát ly căn cứ, lựa chọn ở ngoài thành hạ trại dị năng giả đoàn đội, cũng kinh doanh đến sinh động. Nguyên Ấu Sam trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được Bàng Thiên đám kia người tin tức. Bởi vì bọn họ vốn chính là từ thủ đô thành tới người, lại không ở Lăng Thành định cư, Lăng Thành căn cứ quản lý giả căn bản quản không được bọn họ. Thế cho nên không ít căn cứ dị năng tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đều cùng này đám người đã xảy ra cọ sát. Nghe nói này đám người hành sự thập phần trương dương, thủ đoạn cũng tàn nhẫn bị hủy. Không ít dị năng giả thật vất vả săn giết tiến hóa chủng, lại bị sớm mai phục tốt Bàng Thiên thủ hạ tiệt hồ, kiêu ngạo vô cùng đến lấy đi rồi nguyên thạch. Bọn họ khiến cho xúc động phẫn nộ không ít, nhưng không có bao nhiêu người dám cùng bọn họ giang thượng, bởi vì đánh không lại. Trừ bỏ đội trưởng Bàng Thiên ở ngoài, chi đội ngũ này còn có một cái thăng tứ cấp dị năng giả, còn lại nhị tam cấp thủ hạ còn có hơn 10 người, nhất cấp dị năng giả cùng người thường bao nhiêu. Dân ra, liền có một ít dị năng giả đánh lên Vân Đình chủ ý, muốn cho Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam ra tay đối kháng, vài lần ở hai người trước mặt ánh xạ Bàng Thiên. Nguyên tỷ ngươi có điều không biết, cái kia ở Bàng Thiên bên người kêu đến nhất hoan trình phẩm quý quả thực đáng giận đến cực điểm, đối này chửi bới ngươi cùng Kỳ Ca thanh danh, chúng ta đều nghe không nổi nữa. Ai nói không phải đâu, hắn còn nói cái gì các ngươi căn bản không dám đối thượng hắn lao đại Bàng Thiên, này không phải chê cười sao. Lúc trước chính là ngài cùng Kỳ Ca ngăn cơn sóng dữ giải quyết thi triều, quả thực là hết ngồi đáy giếng. Mọi việc như thế nói, chỉ cần Nguyên Ấu Sam ở công hội đại sảnh lộ diện, luôn có một ít người đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng nàng mỗi lần đều là cười tủm tỉm mà nghe, một bộ hảo tính tình bộ dáng, căn bản không bực. Tuy rằng nàng cũng không biết người này vì cái gì chấp nhất với muốn tìm bọn họ chuyện này, nhưng lại không ảnh hưởng nàng ăn ăn uống uống, nàng lười đi để ý. Nàng cảm giác chính mình dị năng tới rồi ngũ cấp điểm tới hạn, mà trong không gian thi hoàng nguyên thạch còn hảo hảo đến đặt, vẫn luôn không nhúc nhích. Nguyên Ấu Sam vận mệnh chú định có một loại cảm giác, một khi nàng dùng nguyên thạch cũng thành công tấn chức, có lẽ đem bước vào một cái mới tinh thế giới. Nhưng nàng lại chậm chạp không dám hành động. Viện nghiên cứu khoa học đã từng đem kia chỉ thi hoàng sát chết nghiên cứu thấu, phát hiện nó đại não cùng tinh thần lĩnh vực đều đã xảy ra đặc thù biến dị, viễn siêu tầm thường tiến hóa chủng. Mà Nguyên Ấu Sam cùng thi hoàng quyết đấu, cũng bị trên tường thành binh lính, cùng với trên không xoay quanh phi cơ trực thăng chung dò xét viên quay chụp ký lục xuống dưới. Trải qua chuyên gia lặp lại đối lập quan khán, bọn họ xác định này chỉ thi hoàng đã sinh ra so cao trí tuệ, cùng với cảm xúc. Bọn họ suy đoán, thi hoàng mang theo virus là hoàn toàn mới lại thăng cấp bản. Này ý nghĩa tăng thi virus chung xuất hiện hoàn toàn mới vật chất hình thái, thậm chí có thể xưng là trí tuệ sinh mệnh. Có lẽ tăng thi virus cuối cùng giai đoạn, cái này mà thế cuối, chính là tăng thi hoàn toàn thay thế được nhân loại, hình thành một loại hoàn toàn mới giống loài. Tống giáo thụ đem này đó nghiên cứu kết quả đều nói cho Nguyên Ấu Sam, làm nàng sử dụng thi hoàng ngọn nguồn thời vụ tất cẩn thận, làm nàng một kéo lại kéo. Trên cổ tay dán từ tâm hơi hơi rung động, nàng giơ tay nhìn thoáng qua, kề sát cổ tay thon dài quang bình sáng lên. Đây là thủ đô thành nghiên cứu phát minh ra tới tân công nghệ đen, là một loại năng lượng mặt trời từ tâm, nghe đài điện thoại cùng tin nhắn đều không có vấn đề, còn không cần háo điện, so di động phương tiện nhiều. Sở dĩ thủ đô thành căn cứ nguyện ý giá thấp bán cho Lăng Thành, chính là bởi vì Lăng Thành căn cứ trong tay nắm giữ vi rút ức chế tể nguyên vật liệu. Trừ bỏ vị kia tống thanh nhân giáo thụ, ai cũng không biết ức chế tể trung hoạt tính vật chất đến tột cùng là từ đâu lấy ra tới. Vì đổi ức chế tể, thủ đô thành nhân tài đồng ý dùng năng lượng mặt trời từ tâm trao đổi. Hai bên đều đem trung tâm kỹ thuật chặt chẽ nắm chắc ở trong tay, nhưng đều là một bắt được đối phương sản phẩm, liền trộm bắt đầu tách ra nghiên cứu, ý đồ phá giải đối phương kỹ thuật cùng bí mật. Lăng Thành Phương còn hảo, bọn họ từ năng lượng mặt trời từ tâm trung lấy ra một loại chưa bao giờ gặp qua kim loại vật chất, biết này hẳn là chính là từ tâm trung tâm. Nhưng thủ đô thành nghiên cứu nhân viên nhóm liền không có như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ thiết bị rõ ràng so Lăng Thành muốn tiên tiến, nhưng vô luận như thế nào phân giải so đối, Lăng là tìm không ra ức chế tể trung hoạt tính vật chất nơi phát ra. Cái này làm cho bọn họ thập phần buồn bực, hận không thể trói lại Tống Lao ép hỏi hắn. Đối này Tống Thanh Nhân chỉ giả ngu, người khác căn bản lấy hắn không có biện pháp. Những người này lại sao có thể biết, ức chế tề trung cái gọi là hoạt tính vật chất kỳ thật chính là nguyên ấu sam chưa khỏi dị năng. Lúc này nguyên ấu sam nhận được tin tức chính là tống lao chia nàng, nàng đem trong tay thưởng thức thi hoàng nguyên thạch thả lại không gian, đứng dậy đi ra cửa phòng. Trong phòng khách trống rỗng, kỳ tà cứ theo lẽ thường đi tìm mầm vinh hiên xử lý căn cứ sự vật, mà thường lui tới thập phần làm ầm ĩ ôn hoa cùng tới phúc cũng chưa động tĩnh. Chỉ có một Cố Văn Anh ngồi ở trên sofa, cầm một chương căn cứ báo tưởng xem mấy ngày tin tức. Nhìn đến nguyên ấu sam ra cửa phòng, nàng cũng không kinh ngạc. Bởi vì nguyên ấu sam mấy ngày nay đều cùng nàng chào hỏi, muốn chuẩn bị tân chức công việc, thường thường ở trong phòng ngồi xuống chính là nửa ngày, đến cuối cùng cũng không tân chức. Cố Văn Anh, ngươi muốn ra cửa sao? Ân, Tống Lao tìm ta có chút việc, ta đi một chuyến viện nghiên cứu khoa học, bọn họ người đều đi đâu vậy? Ngày hôm qua căn cứ tuyên bố hoàn toàn giải trừ đề phòng, nội tầng cửa thành 24 giờ không liên quan bế, ngoại tầng cửa thành đóng cửa thời gian cũng kéo dài tới rồi buổi tối 11 giờ. Phùng ca bọn họ hẳn là mang theo tới phúc ra khỏi thành, ta xem bọn họ còn cầm thương khai xe, cho rằng ngươi muốn tấn chức đâu liền không kêu ngươi. Phía trước Vân Đình ra nhiệm vụ khi, bọn họ cũng mang theo tới phúc ra quá 2 lần căn cứ. Bất quá kia 2 lần đều là ở mùa đông thời điểm, trên mặt đất tuyết động còn chưa hóa xong, bên ngoài tang thi hành động cũng tương đối chậm chạp. Hiện tại tới phúc có hơn 3 tháng lớn, đã cùng thành khuyển thể tích vô kém, bị đầu uy mấy cái nguyên thạch sau, hiện tại đã là nhị cấp đỉnh núi tiến hóa chủng. Nó làm chất lượng tốt săn loại tế khuyển, cốt nhục lại bởi vì tiến hóa mà bị cải tạo, đừng nhìn ở nguyên ấu sam bọn họ trước mặt lại mãi lại ngoan thật biết làm nũng, vừa ra đi liền bộc lộ bộ mặt hung ác, đối mặt thi đàn cũng không chút nào sợ hãi. Ôn hoa bọn họ bị nhốt một cái mùa đông không như thế nào hoạt động, nói vậy cũng đều nhạt nhẽo, liền chờ hoàn toàn bỏ lệnh cấm sau đi ra ngoài thông khí. Nguyên ấu sam gật gật đầu, không có nghĩ nhiều, đi tới rồi viện nghiên cứu khoa học chung. Tống thanh nhân thuộc hạ liền 2 cái quan môn đệ tử, miệng đều thực nghiêm, đã đối nguyên ấu sam gương mặt này rất quen thuộc. Thuận lợi tiến vào quen thuộc phòng nghiên cứu sau, nàng nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Tống lao đạo. Giáo thủ kêu ta lại đây là có chuyện gì sao, chẳng lẽ thượng một lần rút ra dị năng không đủ? Tống giáo thụ xoay người, chiều nàng vây vây tay, ngươi tới, nhìn xem cái này. Chỉ thấy hắn trước người tinh vi vô cùng dụng cụ trên màn hình, sáng lên một ít rầm rạp màu trắng quang điện, giống như là ở kính hiển vi màn ảnh. Những cái đó bạch quang phi thường sinh động, vẫn luôn ở trên màn hình mấp máy, cắn nuốt bên cạnh tạp chất. Loại này sinh cơ bừng bừng hình ảnh thậm chí có loại quỷ dị mỹ cảm, làm người da đầu tê dại. Nguyên ấu sam, đây là cái gì? Đây là ngươi dị năng hàng mẫu. Ta hôm nay trong lúc vô tình có cái ý tưởng, cắt bỏ một khối thi hoàng não tổ chức, nhuộm dần ngươi dị năng. Tống lao biểu tình thực phức tạp, đồng thời đáy mắt mang theo áp lực cùng nhiệt. Kết quả chúng nó va chạm ra như vậy thần kỳ hỏa hoa, ngươi dị năng thế nhưng ở cùng não tổ chức vi rút tiến hành cắn ướt, này quá không thể tưởng tượng. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Hắn càng nói càng kích động, như là có cái gì kinh thiên động địa bí mật sắp buột miệng thốt ra, lại sợ người khác nghe được mạnh mẽ ngăn chặn. Nhìn Tống thanh nhân khó được thất thố. Nguyên ấu sam mơ hồ minh bạch cái gì, con ngươi hơi hơi trở to. Tống lao ý vị thâm trường nói, tiểu nguyên, ngươi lúc trước không bại lộ cái này dị năng lựa chọn là đúng, nếu ngươi lại tiến giai đến lục cấp, hoặc là thất cấp dị năng, chỉ sợ này đó hoặc tính vật chất thật sự sẽ tiến hóa thành giải quyết tang thi vi rút mấu chốt. Lời này hoàn toàn làm nàng xác định chính mình phỏng đoán. Nàng trong đầu cái thứ nhất hiện lên ý niệm không phải kinh ngạc hoặc nghi ngờ, mà là quả nhiên như thế. Từ này chữa khỏi dị năng có thể nhổ tang thi vi rút, có thể ức chế virus khuếch tán, nguyên ấu sam trong lòng liền có chuẩn bị. Nàng tâm tình rất là phức tạp, ta hiểu được, tống giáo thụ ngươi còn muốn rút ra một ít dị năng sao. Vẫn là nói muốn làm ta mau chóng tấn chức. Tống thanh nhân nhíu mày trịnh trọng nói, không, không cần sốt ruột. Ngươi hiện tại đối toàn nhân loại tới nói quá trọng yếu, rất có thể chính là có thể cứu vớt mặt thế tồn tại, không có vạn toàn nắm chắc không cần mạo hiểm tấn chức, vẫn là ổn một ít. Tóc sam trắng lao giáo thụ nghiêm trang. Cố tình nói ra nói là nguyên ấu sam dị thường xấu hổ, có chút đứng ngồi không yên. Cứu vớt mặt thế gì đó, cũng quá cảm thấy thẹn đi. Nàng từ lúc bắt đầu chính là cái mơ màng hồ đồ người chơi, thậm chí bị quan lấy bình hoa, dâu ria dị năng nhãn, ngay cả nàng chính mình cũng không nghĩ tới này nhìn như thường thường vô kỳ chưa khỏi hệ dị năng, thế nhưng sẽ trở thành khống chế tang thi vi rút mấu chốt. Lại bởi vì trừ bỏ nàng dị năng ngoại, mặt khác chưa khỏi hệ dị năng giả chỉ đối ngoại thương có tác dụng, cũng không giống nàng giống nhau có thể đối tang thi vi rút sinh ra hiệu quả, nàng tồn tại lại có vẻ phá lệ độc đáo. Tống thanh nhân hiện tại xem nàng ánh mắt lại vui mừng lại cùng nhiệt, giống đang xem cái gì giá trị liên thành dễ toái phẩm, quả thực làm nàng cả người khởi nổi da gà. Xấu hổ qua đi, nàng chính mình cũng có nhàn nhạt chờ mong. Chuyện này trừ bỏ nguyên ấu sang bên ngoài, tống thanh nhân ai cũng chưa nói cho, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng kích động khó nhịn. Hiện giờ có nói hết đối tượng, lao giáo thụ nhịn không được lải nhải, bốn phía khen nguyên ấu sam là toàn nhân loại hy vọng, lại làm nàng giới đến ra đầu tê dại. Ở Tống lao manh liệt yêu cầu hạ, nàng ở đối phương đồ đệ dẫn dắt hạ làm một cái phi thường toàn diện toàn thân kiểm tra. Kiểm tra kết quả ra tới sau, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Tống lao đồ đệ đưa cho nàng một sấp kiểm nghiệm báo cáo, nguyên cô nương thân thể tố chất phi thường hảo, không có một chút tật xấu. Nguyên ấu sam bất đắc dĩ nói, ta nói không cần làm kiểm tra. Đang nói, nàng trên cổ tay từ tâm lại rung động hai hạ, có người cho nàng gọi điện thoại. Chuyển được lúc sau, Cố Văn Anh mang theo khóc nức nở run giọng từ tâm trung truyền ra, ấu sam, ôn hoa bọn họ. Đã xảy ra chuyện. Nguyên ấu sam ánh mắt sắc bén lên, đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên, xin lỗi Tống giáo thụ, ta về trước một chuyến, có rảnh lại đến tìm ngài. Nói xong, nàng vội vàng xuống lầu, từ viện nghiên cứu khoa học ra tới lúc sau cưới lên cửa tiểu hoàng xe, điện lực chuyển tới lớn nhất. Không đến 10 phút thời gian, nàng liền chạy về trong nhà. Vừa đến tiểu khu cửa, nàng liền liếc mắt một cái thấy được trên mặt đất có chút khô cạn huyết tích, vẫn luôn lan tràn đến kỳ tà bọn họ trong viện. Biệt thự đại môn che không quan, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện phòng khách sofa chỗ vây quanh không ít người, kỳ tà còn ăn mặc áo gió cũng không đổi giày, đứng ở sofa trước sắc mặt thực lãnh. Cố Văn Anh nhẹ nhàng nức nở, trừ cái này ra bên cạnh còn có mấy cái lao người quen. Lúc trước cùng bọn họ cùng nhau ở chống lại thi triều tuyến đầu mã to lớn, mang theo mấy cái phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa rồi từ căn cứ ngoại trở về đồng đội đứng ở bên cạnh. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam trở về, mượn sức đầu quỳ dạp trên mặt đất tới phúc dẫn đầu vông một tiếng, thanh âm không có như vậy vui sướng. Trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm huyết khí, nàng đi qua đi sờ sờ tới phúc đầu. Để sát vào nhìn lên, mới phát hiện tới phúc bụng có một đạo da chóc thịt bong miệng vết thương, vừa thấy chính là đau thương mà không phải tang thi gây thương tích. Trừ cái này ra còn có vài đạo đổ máu miệng vết thương, trên lưng, mông thượng du quang thủy hoạt da lông bị đốt trọi vài khối, nhìn liền chật vật. Chỉ nhìn xem tới phúc, một cổ tức giận liền đã tiêu thượng trong lòng. Nguyên Ấu Sam thừa dịp vớt ve công phu, đem một đoàn chưa khỏi hệ dị năng độ tới rồi cẩu cẩu thương chỗ, tức khắc ai ô tế khuyển thanh âm nhỏ chút. Ngoan. Nàng đứng dậy ngẩng đầu, thấy được trên sofa người. Ôn Hoa dưới thân lót một giường thảm, đã bị huyết ô nhiễm hồng, hắn hai chân từ đầu gối đồng thời bị người tàn nhẫn rào đoạn. Động thủ người tất nhiên là cố ý tra tấn hắn, đem đầu gối đều nghiền thành mảnh vỡ, thương chỗ ra thịt hợp với xương cốt. Bởi vì kịch liệt đau đớn, hắn đã chết ngất qua đi, cái trán sắc mặt tất cả đều là mồ hôi, môi cũng trắng bệnh, cho dù là ở hôn mê bên trong biểu tình như cũ thống khổ. Mã to lớn trong đội ngũ chứa khỏi hệ dị năng giả đã tam cấp, tiểu cô nương đầu gối ngồi dưới đất, đôi tay đặt ở Ôn Hoa hai chân thương chỗ, biểu tình ngưng trọng. Trong phòng khí áp dị thường thấp, đặc biệt là kỳ tà. Nhìn đến đồng đội thảm trạng, Nguyên Ấu Sam biểu tình ngược lại dần dần bình tĩnh, nàng gần từng chữ một, ai làm? Phùng ca cùng hiểu như đâu? Kỳ tà, còn không biết, là Mã huynh đem Ôn Hoa cùng tới phúc đưa tới, đến chờ hắn tỉnh mới có thể hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Hắn cùng Nguyên Ấu Sam chính là trước sau chân trở về, chẳng qua hắn nhận được chính là Mã to lớn phát tới tin tức. Về đến nhà thời điểm, Ôn Hoa đã nằm ở trên sofa, mà Mã to lớn gọi tới hắn chưa khỏi hệ đồng đội, đang ở cấp Ôn Hoa trị chân. Cảm nhận được bên người hai người một cái so một cái khí áp thấp, Mã to lớn vội đem sự tình trải qua giải thích rõ ràng. Ta hôm nay mang đội trở về thời điểm, nghe được nhà các ngươi cẩu tiếng kêu, phát hiện vài chỉ tang thi vây quanh nó. Xuống xe vừa thấy, liền phát hiện nó che chở Ôn Hoa, lúc ấy Ôn Hoa chân chính là cái dạng này, người cũng là hôn mê, chúng ta liền đem bọn họ khiêng lên xe mang về tới. Chứ bỏ hắn ở ngoài, chúng ta không thấy được người khác. Hắn không nói chính là, lúc ấy tình huống nhìn liền rất thảm, hắn đánh giá Ôn Hoa làm người đánh gãy chân, là cố ý ném ở bên ngoài. Bọn họ gặp được này một người một cẩu thời điểm, tới phúc hẳn là đã kéo Ôn Hoa bỏ rất xa, nhưng khoảng cách căn cứ còn có rất dài một khoảng cách. Ôn Hoa trên người huyết khí lại quá rõ ràng, đưa tới không ít tang thi. Cứ việc tới phúc không phải bình thường cẩu, phải đối phó nhiều như vậy tang thi còn phải bảo vệ Ôn Hoa cũng đủ cố hết sức. Nếu không phải đụng phải Mã to lớn bọn họ, này một người một cẩu sợ là thật sự muốn chết ở bên ngoài. Kita, hôm nay đa tạ Mã huynh, chờ Ôn Hoa tỉnh ta làm hắn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, ta Vân Đình vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay ân tình, về sau có yêu cầu nhất định tới tìm ta. Mã to lớn xua xua tay, này đó đều hảo thuyết, nếu là ta huynh đệ bị người soàn soạt thành như vậy, ta cũng không thể thiện. Chính là trên đường đắc bắt tay, đổi lấy kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam nhân tình, đáng giá. Không biết là nào cổ thế lực như vậy kiêu ngạo, làm việc như thế tàn nhẫn. Lúc này, sofa bên nữ hài nhi bạch mặt ngẩng đầu, Mã ca, Ôn tiên sinh xương bánh trẻ toái đến quá độc ác, ta hiện tại dị năng cũng trị không hết. Nguyên Ấu Sam ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Hoa Trần, không quan hệ, vất vả ngươi. Nàng biểu tình thực bình tĩnh, đi lên trước nâng dậy nữ hài nhi, ở nàng lòng bàn tay tắc vài cái nguyên thạch, rồi sau đó đem tay phúc ở Ôn Hoa hai đầu gối. Hôn mê bên trong, Ôn Hoa chỉ cảm thấy nhàn nhạt dòng nước gấm chậm lại đầu gối truy đau, hắn mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, mở hai mắt. Mờ mịt ánh mắt nhìn đến chung quanh quen thuộc hoàn cảnh cùng đồng đội sau, từ trước đến nay cười hì hì thanh niên bỗng nhiên vươn tay gắt gao bắt lấy bên cạnh người Nguyên Ấu Sam cánh tay, hắn hốc mắt đỏ bừng mang theo nồng đậm hận ý, môi run rẩy nói giọng khàn khàn. Đội trưởng, Tiểu Nguyên, đi cứu Phùng Ca cùng Tiểu, là Bàng Thiên, là Bàng Thiên kia đám người. Nhắc tới cái này tên trong nháy mắt, Ôn Hoa cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng, mãnh liệt hận ý cùng nôn nóng làm hắn khỏe mắt bức ra một viên nước mắt. Tiếng nói vừa dứt, một cổ rốt cuộc áp lực không được cuồng táo tức giận từ kỳ tà quanh thân nháy mắt phô khai. Chương 39 ban đêm xông vào nhập xưởng thực phẩm. Khoảng cách Lăng Thành căn cứ ngoại 10 tới cây số ngoại ô thành phố, một tòa vứt đi thực phẩm xưởng gia công bị một lần nữa treo khóa, trở thành một đám thế lực lãnh địa. Nhà máy bên trong một gian phòng nghỉ trung xương khói lượn lờ, hai cái nam nhân ngồi ở trên sofa. Chủ tọa thượng một người nam nhân tướng mạo thường thường, thuộc về ném tới trong đám người đều nhận không ra cái loại này. Hắn kẹp tiên quần nửa cởi, giữa hai chân nằm sấp một người. Phòng nghỉ ngoại, mơ hồ tiếng khóc cùng thét chói tai không dứt, nghe được hắn bực bội bất kham. Nam nhân lạnh giọng a nói, đem nữ nhân kia miệng cho ta lấp kín, lại mẹ nó gào cắt lão nhị ngươi cũng cút cho ta đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài khóc nức nở đột nhiên một lợi, rồi sau đó ô ô yết yết yếu đi xuống, như là bị người ngăn chặn miệng. Vài phút sau, một cái trung niên nam nhân biểu tình hậm hực, dẫn theo quần từ bên ngoài đi đến, thật mẹ nó đen đủi. Trong phòng một khắc hoàng mao thanh niên cười hì hì nói, nhanh như vậy. Xem ra nhị ca hôm nay ăn mệt à, vừa mới kia tiếng kêu không biết còn tưởng rằng ở giết heo đâu. Ta phi. Một cái đồ đê tiện còn đương chính mình là cái liệt nữ đâu, dám cấp lão tử bại sắc mặt. Cắt lão nhị sắc mặt tối tăm. Chủ tọa thượng nam nhân mày nhăn lại, người đã chết. Cắt lão nhị cười mỉa một tiếng, này không phải đại ca ngươi ngại phiền, ta liền muốn cho kia tiện nhân câm miệng, khắp một chút nàng biết hầu, ai biết nàng liền không khí. Ta thật là suối quẩy. Nam nhân biểu tình bất mãn, ta nhớ rõ không sai nói, nữ nhân kia là cái thủy hệ dị năng giả đi, ta không phải nói dị năng giả đến lưu trữ khí như sao. Nếu là cái người thường đã chết còn chưa tính, hiện tại mặt thế đã hơn một năm, thủy tài nguyên càng ngày càng khó đến, có thể chế tạo thuần tịnh nguồn nước thủy hệ dị năng giả cũng thành hương bánh trái. Kết quả cắt lão nhị trực tiếp đem người bóp chết. Cắt lão nhị, ta sai rồi đại ca, lần sau ta nhất định tiểu tâm tới. Ngươi nhìn xem kia nữ nhân đem ta cổ đảo thành cái dạng gì, ta nhất thời sinh khí tay kính nhi liền lớn một ít. Hắn lộ ra mấy đạo giáp ngân vết máu loang lổ trước cổ, trong phòng hoàng mao lại cười, nhị ca ngươi đem nhân ra nhân tình chém, còn muốn ngủ nhân ra, nàng cũng không phải là hận không thể lộng chết ngươi sao. Nói đến chuyện này, các lão nhị cũng cảm thấy oan thật sự. Trước hai ngày hắn mang theo các đồng đội đi ra ngoài săn thi, kết quả một đám không biết sống chết dị năng giả một hai phải cùng hắn giang thượng, hắn tự nhiên cũng liền không thể nhịn. Trực tiếp đem trong đội nam nhân tất cả đều giết. Hắn xem kia dẫn đầu người nữ nhân lớn lên không tồi, trong lòng ngứa, hôm nay nhịn không được cấp làm. Kết quả kia nữ nhân lại khóc lại nháo, còn tưởng lấy dị năng ám sát hắn, hắn lúc này mới trong cơn giận dữ đem người trực tiếp bóp chết. Chủ tọa nam nhân thở dài, không có lần sau, ta nói người thường như thế nào chơi tùy ngươi, nhưng là dị năng giả lưu trữ hữu dụng. Bọn họ biểu tình phong khinh vân đạm, phảng phất vừa mới đã chết không phải một người, hơn nữa một con súc vật. Nói nam nhân bỗng nhiên vươn tay, dùng ngón tay nắm hai chân chi gian người mặt, hướng lên trên nâng lên. Đây là một cái biểu tình co rúm lại tuổi trẻ nữ nhân, làn da rất bạch, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Đối thượng nam nhân âm lanh ánh mắt, nàng trần trụi thân mình nhịn không được run lên một chút. Ta nhớ rõ, đình đình ngươi đội ngũ giống như cũng là bị ta diệt đi, bạn trai liền ở trong đội. Có phải hay không trong lòng cũng chính hận ta, nghĩ đến như thế nào giết ta. Hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu, biểu tình cười như không cười. Lại đem nữ nhân sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, liều mạng mà lắc đầu. Ta không có, thiên ca ta đã sớm đã quên bạn trai cũ của ta, ta hiện tại trong lòng chỉ có ngươi. Chỉ có Bàng Thiên. Vì tỏ vẻ chính mình chân thành, nàng lấy lòng ưỡn ngực, mang theo tươi cười hầu hạ nam nhân, trong lòng thầm hận vừa mới chết ở bên ngoài nữ nhân. Chính mình đã chết còn chưa tính, thế nhưng đem lửa đốt tới rồi trên người nàng. Nhìn giữa hai chân khoe mẹ nữ hài nhi, Bàng Thiên trên mặt toát ra một tia vừa lòng tươi cười. Giống ở vướt ve sủng vật giống nhau vướt nàng tóc, đình đình thân ngoan. Đúng lúc này, phòng nghỉ ngoại lại lần nữa đi vào tới một cái thanh niên. Vừa vào cửa, hắn đã bị mãn nhà ở yên mùi vị cùng cổ quái mùi tanh hun đến phạm ghê tởm, nhìn nhìn lại trong phòng dâm mị trường hợp, càng là có chút không vui. Nhìn đến hắn tới, Bàng Thiên trên mặt toát ra một cái cười tới, Mạnh Khánh tới. Nha, Mạnh ca, mau đi hầu hạ Mạnh ca. Hoàng Mao cười đá một chân dưới thân Nam Hải Nhi mông, hoàn toàn không đem hắn đương cá nhân. Mạnh Khánh trên mặt toát ra chán ghét biểu tình, Lan, ta ngại dơ. Tuy là làm cho Bàng Thiên cái này đại ca mặt nhi bãi sắc mặt, Bàng Thiên biểu tình vẫn như cũ rất hòa thuận, thậm chí còn cười nói, ngươi Mạnh ca không thích tới này một bộ, ngươi đừng cố ý chọc hắn, thôi miên thế nào. Bởi vì Mạnh Khánh là trước mắt cái này dị năng giả trong đội ngũ trừ bỏ Bàng Thiên bên ngoài, duy nhất một cái tứ cấp dị năng giả, vẫn là tinh thần hệ. Hắn tinh thần hệ dị năng cùng thi hoàng không thi, trúc mộng đều bất đồng, chủ yếu phương hướng chính là thôi miên. Đến ích với Mạnh Khánh thủ đoạn, Bàng Thiên đội ngũ mới có thể không ngừng lớn mạnh. Bởi vì bị trảo tiến vào người phàm là xương cốt nạnh, không muốn khuất phục, hắn liền sẽ làm Mạnh Khánh dùng dị năng công kích bọn họ đại não, cho bọn hắn thôi miên tẩy não, bởi vậy đạt được một đám trung thực thủ hạ. Mà nếu là người thường hoặc là nhất cấp dị năng giả bị tứ cấp dị năng Mạnh Khánh thôi miên, thậm chí sẽ hoàn toàn đánh mất tự mình, chính là làm cho bọn họ đường châu ngựa, đương cẩu, bọn họ cũng phản kháng không được. Cho nên Bàng Thiên thực coi trọng Mạnh Khánh, đem hắn đương trong đội ngũ phó lãnh đạo. Mạnh Khánh cau mày lắc đầu, nào có nhẹ nhàng như vậy, cái này La Hiểu Như dù sao cũng là tam cấp dị năng giả, ý thức so giá thấp dị năng giả đều phải cường đại, hiện tại ta chỉ là buông lỏng nàng bước đầu ý thức, ít nhất còn muốn lại thôi miên 3 đến 4 lần, mới có thể hoàn toàn thành công. Bên cạnh các lão nhị vừa nghe, lại động ác niệm, Mạnh ca, có phải hay không vài lần thôi miên sau nữ nhân kia cũng phản kháng không được. Kia thành công có thể hay không cho ta chơi chơi, ta vừa thấy kia khuôn mặt nhỏ nộn, tâm ngứa đã chết. Mạnh Khánh nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười, ta nhưng thật ra có thể khống chế, ngươi sao? Không thể bảo đảm, nàng rốt cuộc cũng là cái tam cấp dị năng giả, nếu là trên đường bị kích thích đến tránh thoát thôi miên, thật đúng là có thể trực tiếp lộng chết ngươi. Bị phúng một câu, các lão nhị có chút không phục, ngạnh cổ ồn ào lên. Chủ tọa Bàng Thiên nói, được rồi, kho hàng như vậy nhiều nữ nhân còn chưa đủ ngươi chọn lựa. Cái này La Hiểu Như nhìn cũng liền 18-9, hẳn là vẫn là cái non, Mạnh Khánh ngươi không phải coi thường kho hàng này đó nữ nhân sao, chỉ cần ngươi đem nàng thôi miên thành công, ta liền làm chủ đem người cho ngươi. Mạnh Khánh chỉ hừ cười, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Các lão nhị nghe xong đấu kỵ đến đỏ mắt, kia Vân Đình nữ dị năng giả vừa thấy chính là cái sạch sẽ tiểu cô nương, nhìn một cái kia khuôn mặt nhỏ nộn. Nơi nào là kho hàng những cái đó bị chơi lạn mặt hàng có thể so sánh. Nhưng hắn lại kiêng kỵ Mạnh Khánh thủ đoạn, trong lòng có hỏa phát không ra, chỉ có thể giận chó đánh mèo với nơi khác. Ta đi xem cửa sau treo cái kia nam đã chết không. Nói, hắn đứng dậy ra phòng. Chờ các lão nhị rời đi sau, Bàng Thiên vô vô giữa hai chân nữ nhân, ngự khi ôn nhu, đình đình đi ra ngoài chơi đi, đói bụng liền đi trong phòng bếp hỏi bọn hắn muốn cái đồ hộ, ta và ngươi Mạnh ca nói điểm sự tình. Thẩm Ngọc Đình sợ hãi gật đầu. Cầm lấy quần áo che thân thể, ánh mắt xẹt qua Mạnh Khánh khi có chút cảm thấy thẹn. Mạnh Khánh lạnh băng ánh mắt xem nàng tựa như đang xem thịt heo, mà một cái khác Hoàng Mao không thích nữ nhân, thích chơi nam nhân. Nàng bình phục một chút tâm tình, nghĩ đến lập tức có thịt hộp ăn lại có chút vui vẻ. Chờ trong phòng người rảnh rỗi đều thanh sạch sẽ, Bàng Thiên lại điểm điếu thuốc, hỏi, Lô Thành Dương còn không có trở về. Mạnh Khánh cầm tờ giấy khăn lau lau sofa, rồi sau đó ngồi xuống, không có. Hắn hôm nay cùng bay vút lên cái kia nữ thần côn cùng nhau đi ra ngoài, hẳn là còn phải muốn một ít thời điểm. Thiên ca, người rốt cuộc nghĩ như thế nào, Vân Đình cái kia kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam đều không phải mềm quả hồng, chúng ta hiện tại là hoàn toàn đem bọn họ đắc tội quá mức. Nhắc tới đến chuyện này, Mạnh Khánh liền đầy mặt không tán thành. Ban ngày sự tình phát sinh thời điểm hắn không ở tràng, chờ Bàng Thiên đem người mang về tới lúc sau, hắn mới biết được bọn họ hôm nay đụng phải Vân Đình đội viên. Lúc ấy trong đội ngũ kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam đều không ở, Bàng Thiên thế nhưng liền đem người vây khôn trói lại trở về. Nghe nói còn có một cái đại cẩu, chỉ là kia cẩu chạy trốn phi thường mau, chạy thoát. Sau khi trở về, bởi vì các lão nhị đối La Hiểu Như động tay động chân, cái kia ôn hoa đối bọn họ đoàn người chửi ầm lên, còn dùng lôi hệ dị năng đánh lén Bàng Thiên, trực tiếp bị Bàng Thiên phế đi hai chân, dùng cục đá một chút tạp nát xương bánh trẻ. Rồi sau đó Bàng Thiên lại không màng hắn phản đối. Ngạnh làm người đem ôn hoa ném đến nhà máy bên ngoài vì tăng thi. Kết quả đi hai người lại là như vậy không bản lĩnh, bị một cái cẩu cấp đoạt người, còn một chết một bị thương. Hiện giờ dư lại hai cái Vân Đình đội viên đều ở bọn họ địa bàn giam giữ. Phùng Thiên Cắt bị treo ở cửa sau, La Hiểu Như bị nhốt ở kho hàng. Mạnh Khánh không hảo phản bác Bàng Thiên quyết định, chỉ phải bắt đầu thôi miên La Hiểu Như. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Bàng Thiên cách làm quá độc ác, này đã không chỉ là ở hướng Vân Đình trên mặt phiến bàn tay. Mà là hoàn toàn không chết không ngừng. Mạnh Khánh còn ở Lăng Thành căn cứ thời điểm, đã từng gặp qua kỳ tà, bởi vì hắn là tinh thần hệ dị năng giả, cảm giác độ thực nhạy bén. từ nam nhân kia trên người, hắn cảm giác được thật sâu uy hiếp lực. Huống chi trong đội ngũ cái kia Nguyên Ấu Sam vẫn là trước mắt duy nhất ngũ cấp dị năng giả, bằng bản thân chi lực giải quyết thi hoàng, xua tan thi triều. Bọn họ tuyệt phi người lương thiện. Tưởng tượng đến điểm này, Mạnh Khánh liền cảm thấy đứng ngồi không yên, càng có chút tức giận Bàng Thiên làm việc bất kể hậu quả tàn nhẫn. Hắn trong lòng lo sợ bất an, kết quả này nhóm người còn tụ ở bên nhau ngủ nữ nhân ngủ nam nhân, càng làm cho hắn trong lòng lửa giận khó nhịn. Bàng Thiên cười vỗ vỗ Mạnh Khánh bả vai, "Lão Mạnh, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Cái kia Ôn Hoa hai cái đùi đều phế đi, một cái cẩu có thể kéo hắn trở lại mười mấy km ngoại Lăng Thành căn cứ sao? Chỉ sợ đã sớm ở trên đường bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa mặt khác hai người đều ở chúng ta trong tay, ai lại biết là chúng ta làm đâu?" Hắn ngưỡng mặt nằm ở trên sofa run rẩy chân, liền tính đã biết, ta cũng chưa chắc liền sợ bọn họ. Một bên Hoàng Mao hử cười một tiếng, "Ai nói không phải đâu, ta còn ước gì bọn họ nhanh lên lại đây tìm ngược, chúng ta trong đội ngũ có hai cái tứ cấp dị năng giả, ta cũng không phải không vượt cấp giết qua người, còn có nhị ca, tam ca bọn họ. Sợ cái giám A. Ta chính là nghe nói, cái kia Nguyên Ấu Sam chính là cái không gian hệ dị năng giả, phía trước ở Lăng Thành căn cứ một năm chính là vận vận hóa đưa đưa lương thực, nàng có thể lộng thi hoàng khẳng định là dùng cái gì đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Thật muốn là cường giả, sao có thể giấu giếm lâu như vậy, hiện tại còn liền mặt cũng không dám lộ, khẳng định là sợ chính mình lòi A. Nhìn hai cái đồng đội đều như thế khinh mạn, Mạnh Khánh rất là bất đắc dĩ. Thiên ca, ta cũng không biết ngươi vì cái gì đối Vân Đình những người này như vậy nhìn không thuẫn mắt, nhưng nếu làm liền phải đem cái đuôi xử lý sạch sẽ. Ôn Hoa liền tính, Phùng Thiên Cắt cùng La Hiểu như hai người kia nhất định không thể lại phóng chạy. Hắn trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy Ôn Hoa khẳng định sẽ chết ở bên đường, bị tang thi gặm thành xương cốt, phải biết rằng dị năng giả huyết nhục có thể so người thường mê người nhiều. Nhưng Bàng Thiên lô mạng vẫn như cũ làm hắn rất bất mãn. Chủ tọa thượng Bàng Thiên hừ nhẹ một tiếng, giấu đi đáy mắt hung ác. Yên tâm đi. Hắn nghĩ thầm, Mạnh Khánh rốt cuộc không phải người chơi, cùng hắn chung quy không phải một đường người. Sở dĩ như thế nhằm vào kỳ tà, kỳ thật có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Trong đó chính yếu, là Bàng Thiên biết toàn bộ Vân Đỉnh tiểu đội đều là từ trò chơi người chơi tạo thành đội ngũ, tin tức này là từ Lỗ Thành Dương trong miệng được đến. Hơn nửa năm trước, Lỗ Thành Dương từ Lăng Thành đi tới thủ đô thành, Bàng Thiên ngoại ý muốn biết được hắn là người chơi sau, đem người thu vào chính mình đội ngũ. Từ hắn trong miệng, Bàng Thiên đã biết cái này Lăng Thành người chơi tiểu đội rất nhiều tin tức, cùng với kỳ tà yêu thích giá trị phi thường cao. Cùng không ít tân nhân người chơi bất đồng, Bàng Thiên người này nghi kỵ tâm, đố kỵ tâm đều dị thường trọng, đối với trò chơi theo như lời chỉ cần có thể thông quan mặt thế là có thể thắng quy tắc, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất trò chơi cái gọi là thắng là yêu cầu yêu thích giá trị rất cao, hoặc là yêu thích giá trị tối cao người phó bản sau khi kết thúc có thể được đến cái gì khen thưởng. Ở mọi việc như thế ý niệm hạ, hắn hạ quyết tâm diệt trừ người chơi khác. Ở đi vào Lăng Thành phía trước, Bàng Thiên cũng đã âm thầm giải quyết vài cái bại lộ thân phận người chơi. Giống kỳ ta cùng Nguyên Ấu Sam loại thực lực này cường hãn người chơi, Bàng Thiên đã sớm đem bọn họ trở thành đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa hắn đáy lòng thực hưởng thụ thế giới này nhân xưng hắn cầm đầu đều đệ nhất cường giả, càng cảm thấy đến ẩn ẩn đè ở chính mình trên đầu hai người trước mắt. Mà này đó ý niệm, làm thế giới này người Mạnh Khánh là sẽ không hiểu. Bàng Thiên trong lòng đắc ý, hắn cảm thấy kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam ở mình, hắn ở trong tối. Bọn họ căn bản là không biết chính mình cũng là người chơi, cũng không biết chính mình mưu đồ bí mật cùng kế hoạch. Không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam có cái siêu cấp bút, nàng có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đã sớm biết hắn tồn tại. Bên kia, đã ra cửa Cắt Lão Nhị phân phó thủ hạ người đem cái chết nữ nhân ném ra nhà xưởng, chắp tay sau lưng thảnh thơi đến đi tới xưởng thực phẩm nơi cửa sau. Nhà xưởng bị một vòng hàng rào sắt vây quanh, chiều cao 4 mét tả hữu, an toàn tính phi thường hảo. Mà lúc này hàng rào sắt bên ngoài vây quanh không ít tang thi, sôi nổi nâng lên tay hướng lên trên gãi. Bởi vì mặt trên dùng dây thừng trói lại một cái sắc mặt xanh mét trung niên nam nhân, hắn đôi tay bị dây thừng treo, thân mình treo ở giữa không trung cao, dưới chân chính là gãi tang thi. Đúng là Phùng Thiên Cát. Bị treo độ cao cũng không cao, này đó tang thi duỗi tay có thể bắt được hắn gót, bởi vậy Phùng Thiên Cát hai chân đều đã chảo lạ, thâm có thể thấy được cốt. Mà hắn bị trói trên tay, trên mặt cùng trên cổ, đều lan tràn ra xanh tím sắc thi đốm, là đã cảm nhiễm tang thi virus dấu hiệu. Đem Phùng Thiên Cát treo lên đậu tang thi chủ ý, cũng là Bàng Thiên hạ mệnh lệnh, lúc ấy Cát Lão Nhị còn trong lòng xúc động nhiên, cảm thấy Bàng Thiên quá độc ác. Hiện tại hắn trong lòng có hỏa khí, nhìn đến Phùng Thiên Cát thảm trạng trong lòng có cổ lệ khí. Cười giữ tận một tiếng, hắn từ trong bao lấy ra một chi virus ức chế tề, bắt lấy lan can bỏ lên trên đi cấp Phùng Thiên Cát uy. Nhìn trung niên nhân trên mặt thi đốm bắt đầu tan đi, hắn còn có chút kinh ngạc. Này Lăng Thành căn cứ nghiên cứu ra tới ức chế tể thật đúng là không tồi. Bởi vì dần dần bệnh biến mà phiếm thượng thi đốn phùng thiên cát, ở trình độ nhất định thượng đối tăng thi lực hấp dẫn đại đại yếu bớt, kết quả cắt lão nhị lại cho hắn uy vi rút ức chế tể, vi rút một cởi hắn huyết nhục đối tăng thi lực hấp dẫn lại biến đại. Tức khắc phía dưới tăng thi ngao ngao kêu, lại phát đi lên. Cắt lão nhị hắc hắc cười, nghe phùng thiên cát tiếng kêu, trong lòng cảm thấy sảng rất nhiều. Hắn gọi tới bên cạnh trông coi cửa sau một cái thủ hạ người, đem dư lại ức chế tể đưa cho hắn. Nhìn điểm, quá một hai cái giờ lại cho hắn uy, ngàn vạn đừng làm cho hắn biến thành tăng thi, bằng không liền không hảo chơi. Nghe cắt lão nhị nói, cầm ức chế tể thanh niên sắc mặt trắng nhợt, thưa dạ ứng. Sau bếp bên trong, Thẩm Ngọc Đình đứng ở cửa, nhìn bên trong lại dơ lại loạn hoàn cảnh như mày, nàng dương giọng nói, thiên ca để cho ta tới lấy cái đồ hộp. Nơi này làm việc người, đại đa số đều là nữ nhân, trung niên mất tư sắc nữ nhân. Những cái đó dị năng giả trướng mắt, khiến cho các nàng tới làm cu ly. Bị Mạnh Khánh thôi miên lúc sau, các nàng rất khó sinh ra cái gì lòng phản kháng, lại biết rõ bảng thiên những người này thủ đoạn hung tàn, căn bản không dám phản kháng. Thẩm Ngọc Đình các nàng cũng đều nhận thức, là so sớm đi theo bảng thiên bên người tình nhân chi nhất, ngày thường ở các nàng trước mặt cao ngạo đến hận không thể dùng lô mũi xem người. Một cái phụ nhân từ sọt lấy ra một cái đồ hộp, Thẩm Ngọc Đình tiếp nhận tới thời điểm, trên tay cọ thượng một ít hắc hôi. Nàng nhịn không được những mày, dơ muốn chết, không biết cho ta lau lau sao. Kia phụ nhân tuy rằng sợ bảng thiên, cho nàng lại không sợ Thẩm Ngọc Đình, thậm chí còn khinh thường như vậy nữ nhân, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, ta tuy rằng trên tay dơ nhưng tẩy tẩy liền sạch sẽ, giống ngươi như vậy bò giường bán mông lạn hóa, da thịt nhìn sạch sẽ bên trong đều xú đã chết đi. Những người khác hì hì nở nụ cười, ánh mắt cũng rất là khinh thường. Lại bực lại giận Thẩm Ngọc Đình cắn răng một cái, vừa muốn tức giận, lại bỗng nhiên phát hiện cái này phụ nhân phi thường quen mắt. Nhìn kỹ mới phát hiện, nàng thế nhưng là đã từng chính mình bạn trai đội ngũ che chở một người. Tức khắc nàng có chút chột dạ. Mà kia phụ nhân hiển nhiên cũng biết thân phận của nàng, cười nhạo một tiếng lại đi vào sau bếp. Thẩm Ngọc Đình bản nhân cũng là một dị năng giả, nhưng chỉ là một bậc khống chế hệ dị năng, phi thường dâu dịa. Nàng đã từng bạn trai dẫn dắt đội ngũ rất cường đại, từ mặt thế bùng nổ sau nàng liền không như thế nào ăn qua đau khổ. Kết quả gặp bàng thiên những người này, hết thể đều thay đổi. Nàng biến thành bàng thiên tình nhân trí nhất, tùy kêu tùy đến. Nhưng cũng may bàng thiên chưa bao giờ làm chính mình nữ nhân phụng dưỡng người khác, đối nàng cũng rất hào phóng. Thẩm Ngọc Đình ngay từ đầu sẽ cảm thấy năng kham, thực xin lỗi bạn trai, nhưng dần dà nàng liền xem phai nhạt. Như vậy mà thế ai đều muốn sống, chân tình tính cái thứ gì đâu, nói nữa bạn trai lại không phải huyết thống thân nhân, coi như bọn họ hảo tụ hảo tán chia tay đi. Nhưng mấy ngày này thiên thiêu than đá hôi ăn cỏ ăn chấu nữ nhân dựa vào cái gì khinh thường nàng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân bóng dáng, đem nàng mặt ghi tạc trong lòng, tính toán mấy ngày nay tưởng cái biện pháp lộng chết nàng. Nắm chặt trong tay đồ hộp, Thẩm Ngọc Đình lại ngẩng lên đầu, hướng dừng chân trong lâu đi. Trải qua lầu một thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới ban ngày bị bảng thiên bọn họ áp tải về tới nữ nhân, tâm niệm vừa động hướng trong đầu cải tạo nhà tù đi đến. Xuyên thấu qua song sát, nàng thấy được bên trong nữ nhân kia mặt. Một trương tuổi trẻ thuần tịnh, trắng nón mạo mỹ khuôn mặt. Nghe nói nữ nhân này vẫn là một cái tam cấp một hệ dị năng giả, bởi vậy bảng thiên rất coi trọng nàng. Nhìn trong phòng giam nửa ngủ say La Hiểu Như, Thẩm Ngọc Đình trong lòng sinh ra một cổ tử nguy cơ cảm. Nàng trong lòng rõ ràng, như vậy nữ nhân hoặc là sẽ bị bảng thiên thu, hoặc là liền có rất lớn tỷ lệ sẽ cho Mạnh Khánh. Cái kia lạnh như băng nam nhân có thói ở sạch, không muốn cùng kho hàng bất luận cái gì một nữ nhân hảo, thậm chí đang nhìn nàng thời điểm, trong mắt đều là khinh miệt cùng chán ghét. Nàng đi theo bảng thiên thời gian tính lâu, phía trước phía sau gặp qua mười mấy bị hắn ghét bỏ tình nhân, đều không ngoại lệ đều thành kho hàng một viên. Này đó dị năng giả căn bản không đem người thường đương người xem, kho hàng nữ nhân chính là bọn họ tiết dục công cụ, thậm chí có trực tiếp bị đùa chết, liền ném đến bên ngoài vì tăng thi. Trước đó, Thẩm Ngọc Đình vẫn luôn cảm thấy chính mình đối bảng thiên là đặc biệt. Nhưng nàng chưa từng gặp qua bảng thiên đối cái nào nữ nhân để bụng, nàng nghe được bảng thiên cường điệu nhất định phải đem cái này nữ thôi miên thành công khi, đáy lòng sinh ra một cổ mãnh liệt khủng hoảng. Vì cái gì nhất định phải thôi miên nàng? Chẳng lẽ bảng thiên coi trọng nàng? Chính mình tuyệt đối không thể ghét bỏ. Nhìn La Hiểu Như thanh thuần gương mặt, Thẩm Ngọc Đình trong lòng sinh ra một cổ tàn nhẫn, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phen tiểu đao, dùng dị năng khống chế được dò xét đi vào, tưởng đem nữ nhân kia mặt hoa hoa. Nàng tin tưởng chỉ cần La Hiểu Như hủy hoại mỹ mạo, liền sẽ không đối chính mình tạo thành uy hiếp. Liền tính bị Bàng Thiên phát hiện, nàng khóc vừa khóc làm nũng, sự đã thành kết cục đã định Bàng Thiên sẽ không trách trách nàng, chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Nhưng bởi vì nàng lâu lắm không sử dụng quá dị năng, chỉ có một bậc dị năng liền đem tiểu đao đều khống chế không tốt. thiện miên trung la hiểu như vừa mới trải qua quá tinh thần tàn phá, mạnh mẽ chống đỡ một vòng thôi miên. Cảm nhận được nguy hiểm, nàng mở choáng mắt, giáng cất giấu một cái tinh tế lục đằng đống nhiên từ cổ áo nhảy ra, cuốn lấy dao nhỏ liền ra bên ngoài vung. Bên ngoài Thẩm Ngọc Đình bị lưỡi dao cắt qua gương mặt, kêu thảm thiết một tiếng, che lại miệng vết thương bị dọa đến lảo đảo chạy đi rồi. Nàng cũng không dám đem dùng chuyện này hướng Bàng Thiên cáo trạng, chỉ có thể ủy khuất khuất chính mình nhịn. Nửa đêm nằm ở trên giường thời điểm, nàng cảm thấy chính mình mặt còn ở nóng rất đau, đồng thời trong lòng thực hoảng, ở trong đầu đánh ngày mai ứng đối Bàng Thiên bản nháp. Nàng quả thực muốn hận chết cái kia tiện nhân, cũng dám hoa thương nàng mặt. Ở phẫn hận, bất an cùng đau đớn chung, Thẩm Ngọc Đình đến nửa đêm một hai điểm mới hôn hôn trầm trầm có buồn ngủ. Sắp ngủ thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một tia nhàn nhạt thiền hương. Từ trong mộng bừng tỉnh trong nháy mắt, nàng mở to hai mắt nhìn, trái tim sậu đỉnh. Ở nàng mép giường đứng một nữ nhân, cho dù là ở trong bóng tối, cặp mắt kia cũng làm nàng không rét mà run. Nàng muốn thét chói tai, chỗ cổ lại một đau đớn, bị một cây đao chống, ra một thân mồ hôi. Nữ nhân thanh âm thanh lãnh, đừng kêu cũng đừng núp ních, ta sẽ không thương ngươi, nhưng ngươi muốn thành thật trả lời ta vấn đề. Thẩm Ngọc Đình run rẩy gật gật đầu. Vài phút sau, nàng bị nữ nhân thủ sẵn cổ giá đao ra cửa phòng, chậm rãi hướng tới lầu một nhà tù đi đến, trong lòng khổ không nói nổi. Lãnh địa như thế nào sẽ xâm nhập địch nhân? Phía sau nữ nhân đệ thấp thanh âm, lạnh lùng nói, đừng chơi đa dạng, ngươi sẽ không so với ta đao càng mau. Trải qua hành lang một chỗ cửa sổ khi, bên ngoài thanh lãnh ánh trăng chiếu sáng một trường tinh xảo xinh đẹp gương mặt. Nữ hài nhi một đôi mắt hạnh bị lưỡi đao phản quang ánh lượng, phảng phất hàm xương, nàng giữa mày mang theo tối tăm cùng hung ác, là áp lực lửa giận bùng nổ điềm báo. Thẩm Ngọc Đình tưởng cùng Bàng Thiên báo cáo ý niệm chợt lóe mà qua, rốt cuộc không dám, thành thành thật thật mang theo nữ nhân tới rồi nhà tù cửa. Nàng mang theo khóc nức nở, nữ nhân kia buổi chiều bị áp đến cái này trong phòng giam, ngươi xem một cái sẽ biết, có thể buông tha ta sao? Ta chính là một cái bị bọn họ bắt tới người thường, thật sự cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, hành lang cuối ra tới đi tiểu dị năng giả nghe được nhà tù chỗ động tĩnh, cảnh giác nói, ai ở nơi đó? Thẩm Ngọc Đình trái tim run lên. Ngay sau đó sau cổ đau xót bị phía sau người phách hôn mê. Chờ kia dị năng giả đi tới khi, chỉ có thấy trên mặt đất nằm Thẩm Ngọc Đình, tức khắc trong lòng kinh hãi, Thẩm Ngọc Đình. Ngươi như thế nào tại đây? Hắn bỗng cảm thấy phía sau chợt lạnh, sau đầu mau mau, trong lòng hoảng hốt đột nhiên vừa quay đầu lại, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một phen kim loại đao thứ. Còn không có tới kịp đâm ra, trong cổ họng liền vẽ ra một đạo tinh tế vết máu, đồng tử co rụt lại thân mình liền mềm đi xuống. Thanh Thúy Thu vỏ thanh ở yên tĩnh hành lang chung có chút rõ ràng. Nguyên Ấu Sam mắt lạnh nhìn trên mặt đất mềm mại ngã xuống nam nhân, đi tới trước cửa phòng giam. Nàng thủ đoạn dùng sức khi gân xanh hơi đột, trực tiếp bẻ gãy nhà tù trên cửa treo khóa, bước nhanh đi vào đi nâng khởi dựa vào ven tường nữ hài nhi. La Hiểu Như ôm chặt nàng eo, chôn ở nàng trong lòng ngực cắn môi khắc chế nức nở, "Tiểu Nguyên tỷ ta sợ quá, bọn họ lộng chặt đứt Ôn Ca chân, còn mang đi Phùng Ca." Cảm thụ được trong lòng ngực tiểu cô nương bởi vì kinh sợ mà run rẩy thân mình, Nguyên Ấu Sam duỗi tay trấn an nàng cảm xúc. Ở La Hiểu Như nhìn không thấy địa phương, nàng ánh mắt đông lạnh, thanh âm cũng mang theo tàn nhẫn. "Tỷ tỷ cùng ngươi kỳ ca tiếp các ngươi về nhà, động thủ những cái đó cặn bã, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Chương 40 hêm thai kêu thảm thiết. Đêm khuya tĩnh lặng, thực phẩm xưởng gia công trước sau đại môn bị xiềng xích gắt gao quấn quanh, một đám mang đội tuần tra dị năng giả giơ cây đuốc, đem nhà xưởng hậu viện chỗ chiếu đến sáng trưng. Trước nhất đầu một người ngáp một cái, ngựa khí có chút không kiên nhẫn, chúng ta này đó huynh đệ mỗi ngày đại buổi tối còn muốn phụ trách đêm tuần, cắt lão nhị bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng, lại ăn lại uống còn phiêu ngủ. Một người khác nhún nhún vai, thở dài nói, ai làm chúng ta mệnh không tốt, không có cường đại dị năng bảng thân đâu, hiện tại thế đạo này có thể an an ổn ổn sống sót liền thấy đủ đi. Tấm tắc kho hàng mới tới cái kia mặc đồ đỏ áo ngắn nữ nhi, eo nhỏ thật tế. Ngày mai đi tìm nàng nhạc ca nhạc ca. Ngươi nhìn đến hôm nay thiên ca áp tải về tới nữ nhân kia không, kia mới là cực phẩm A. Tưởng gì đâu, ngươi có biết không kia nữ chính là ai, Lăng Thành Vân ngưng chiến đội chưa từng nghe qua sao, nàng chính là bên trong tam cấp dị năng giả. Ngươi nói chuyện chẳng hề để ý, suy một tiếng, tam cấp dị năng giả lại như thế nào, còn không phải là thiên ca trong tay, nói không chừng thiên ca muốn lăn lộn nàng, liền đem nàng thưởng cho chúng ta đâu. Nghĩ đến ban ngày nhìn thấy liếc mắt một cái thanh thuần thiếu nữ. Nam nhân nhịn không được trà sát tay, trên mặt mang theo dâm tà ý cười. Đồng nhiên, cách đó không xa cửa sau ngoại bỗng nhiên truyền đến từng trận tang thi gầm nhẹ thanh. Phảng phất kia chỗ bên ngoài có thứ gì, hấp dẫn bên ngoài tang thi chú ý. Mang đội người nhíu mày, nhìn mắt phía sau các đồng bạn, người nào ở nơi đó. Kia, bên kia không phải treo cái nam nhân sao, giống như thay ca thời điểm không làm đem hắn buông xuống, hẳn là phụ cận tang thi bị hắn huyết dẫn lại đây đi. Nói trở về, thiên ca chiêu thức ấy cũng thật tàn nhẫn a, thế nhưng đem người sống treo uy tang thi, các ngươi cũng không biết kia nam thành cái dạng gì, thật quái thảm. Nghe phía sau trong đội ngũ đồng bạn rong dài, dẫn đầu nhân tâm khắc thường cảm vẫn như cũ không có đánh mất, đi, qua đi nhìn xem. Mấy người giơ cây đuốc đi qua, chờ đi tới hàng rào sắt bên cạnh khi, trong tay cây đuốc ánh sáng chiếu thanh bị ngăn ở bên ngoài hai chỉ tang thi. Một con nửa bên mặt đều bị gặm lạ, trừng mắt một đôi toàn bạch đôi mắt đem bàn tay vào song sắt côn khe hở chung, đem trong đội ngũ người sợ tới mức sau này lui một bước. Thảo, này đó quỷ đồ vật thật ghê tởm. Chính chắn ghét, nói chuyện người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu tình thấy quỷ dường như. Ca, ngươi xem kia bộ tác người trên giống như không có. Cây đuốc hướng lên trên di động một ít, bọn họ quả nhiên nhìn đến ban đầu cột vào nơi đó phùng thiên cắt không có bóng người, đầu tường chỉ còn một bó bị cắt lạn bộ tác, còn ở nhẹ nhàng đong đưa. Bốn phía không gió, như vậy hơi có chút quỷ dị cảnh tượng, làm mấy cái đêm tuần dị năng giả đều phía sau lưng lạnh cả người. Dẫn đầu người sắc mặt khó coi, có chút hoảng thần. Khẳng định là có người đem hắn lộng đi xuống, mau đi thông chi thiên ca bọn họ, rất có thể có địch nhân xông vào. Đội ngũ mặt sau hai cái dị năng giả lên tiếng, xoay người liền trở về chạy, lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hé miệng muốn phát ra âm thanh, lại cảm thấy chính mình xoắn mũi, phế phủ như là bị thứ gì bất thời giờ khí. Chỉ nghe bùm hai tiếng rơi xuống đất thanh, mặt khác dị năng giả đột nhiên giơ cây đuốc xoay người, liền nhìn đến mặt sau cùng hai cái đồng đội không biết sao lại thế này, trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất không có động tĩnh. Ai? Một đạo cao lớn mà vặn vẹo hắc ảnh bỗng nhiên ở mấy người phía sau hiện lên, làm nổi bật ở ánh lửa đong đưa trên mặt đất, tức khắc làm mấy người lông tơ chót vót. Bọn họ liền cầu cứu cùng phản kháng dư lực đều không có, sau một lát cùng trước hai cái đồng bạn giống nhau, mềm mại đến ngã xuống trên mặt đất. Mấy chi cây đuốc xoạch rơi trên mặt đất, một đôi quân đủng bước qua phụt ra hỏa tinh, hướng tới xưởng thực phẩm bên trong đi đến. Nam nhân vóc dáng rất cao, vai rộng chân dài, gương mặt bị minh hỏa chiếu sáng một nửa kia ngược sáng chỗ hợp lại ở bóng ma dưới, thâm thúy đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo. Nếu Bàng Thiên hoặc là Mạnh Khánh ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện ở nhà máy người, chính là bọn họ ban ngày tâm tâm niệm niệm nói Vân Đình đội trưởng, Kỳ Tà. Hắn trên vai còn khiêng một cái đang ở dãy rủa mấp máy thành nhân, trong cổ họng phát ra ô ô yết yết thanh âm. Kỳ Tà khiêng người vòng tới rồi nhà xưởng xử lý rác rưởi địa phương, nơi này hẻo lánh không có bóng người, hắn đem trên vai người thả xuống dưới. Vừa mới buông tay, người nọ liền dương nanh múa vuốt mà phát đi lên, biểu tình dữ tợn. Người này hai chân bạch cốt chống chất, che kín xé rách dấu cắn, trên mặt trên cổ che kín màu xanh lá vằn, hai mắt dị thường vẫn đủ, cơ hồ cùng tang thi vô dị. Trong miệng hắn bị một đại đoàn vải vóc vững chắc đổ, lúc này mới không có gầm nhẹ ra tiếng, nhưng hắn hiển nhiên đã mất đi thân là nhân loại ý thức, vừa thấy đến Kỳ Tà liền tưởng gặm cắn hắn huyết nhục. Kỳ Tà nhìn đến quen thuộc đồng bọn biến thành cái dạng này, trên mặt âm trầm cùng lửa giận cơ hồ muốn áp lực không được. Hắn ba lượng hạ dùng dây thừng đem người bó trụ, lại gắt gao cột vào bãi rác một cây vứt đi cột điện thượng. Phùng ca, là ta đã tới chậm. Rũ tại bên người bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn khớp hàm không tự giác cắn. Hắn sớm chiều ở chung, vinh nhục cùng nhau đồng bọn, bị Bàng Thiên này nhóm người treo ở nhà xưởng bên ngoài, dù dỗ phụ cận tang thi đem hắn đương kho lúa giống nhau sinh gặm huyết nhục. Trong lúc Phùng Thiên cắt trong lòng nên có bao nhiêu thống khổ, nhiều tuyệt vọng, hắn quả thực không dám tưởng. Kỳ Tà đem nhét ở Phùng Thiên cắt trong miệng vải vóc lấy ra tới. Nơi này vị trí hẻo lánh, cho dù có tang thi tiếng kêu cũng sẽ không khiến cho chú ý. Một lấy ra bố, Phùng Thiên cắt liền dương khẩu rối đầu, làm ra cắn xé hành động, hoàn toàn nhận không ra trước mắt người chính là chính mình đồng đội. Cũng may hắn đôi mắt còn không có toàn bộ bị màu trắng bao phủ, hiện tại còn ở vào từ nhân loại chuyển hóa vì tang thi quá trình. Kỳ Tà từ trong lòng ngực lấy ra một ống to màu trắng vi rút ức chế tề, đều cấp Phùng Thiên cắt rót đi vào. Đây là bọn họ xuất phát trước, nguyên ấu Sam giao cho hắn, để người vắng nhất. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng thật sự dùng được với. Dược tê bị rót hết sau, Phùng Thiên cắt trên người thi đốm hơi chút làm nhạt một ít, đôi mắt thượng tơ máu cũng thanh triệt một ít. Hắn trong cổ họng bài trừ thống khổ gầm nhẹ, sau một lúc lâu nghẹn ngào nói, Kỳ. Kỳ đội. Kỳ Tà nắm chặt hắn tay, thấp giọng nói, Phùng ca, ta cùng Tiểu Nguyên tới cấp các ngươi báo thủ. Phùng Thiên cắt loang lổ trên mặt lộ ra một tia kỳ dị biểu tình, khỏe mắt bài trừ vài giọt nước mắt, tuy rằng tang thi vi rút dần dần biến mất, nhưng không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Đây là bởi vì ban ngày cắt lão nhị bọn họ đã cho hắn uy vài chi ức chế tề, làm hắn lặp lại từ vi rút sâu nặng đến dần dần chậm lại, từ ý thức hôn mê đến thanh tỉnh. Chỉ cần vi rút thoáng đánh tan một ít, phía dưới gào giống tang thi liền lại lần nữa phát đi lên, cắn xé hắn huyết nhục, làm hắn một lần nữa lâm vào bị vi rút ăn mòn thống khổ. Như vậy lặp đi lặp lại cả ngày, Phùng Thiên Cắt thân thể đã đối vi rút ức chế tề có miễn dịch, hiện tại lại dùng chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng, mà không thể hoàn toàn giải quyết virus. Kỳ Tà đem trên người áo gió cởi xuống dưới, cái ở hắn trên người. Phùng ca, chúng ta thực mau trở về đến mang ngươi hồi căn cứ, Ôn Hoa kia tiểu tử hiện tại liền ở nhà nằm chờ chúng ta đâu, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Phùng Thiên Cắt cứng đờ khỏe miệng xả ra một cái cười, hảo. Lúc này cư trú phòng ngủ lâu chung, mấy gian nhà ở vẫn như cũ sáng lên. Một cái phòng xếp trong phòng khách, mấy cái dị năng giả thần sắc khác nhau các hoài tâm sự. Trong đó một nam nhân đúng là ban ngày cùng Bàng Thiên nói chuyện với nhau Mạnh Khánh, lúc này ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm bên cạnh đồng bạn. Lỗ Thành Dương, ngươi thành thật nói cho ta, Thiên Ca cùng Vân Đình tiểu đội ân oán ngươi có biết không tình. Sofa một khắc đầu, một cái đầy mặt mỏi mệt người thanh niên trong miệng ngậm thuốc lá, không biết suy nghĩ cái gì, Mạnh Ca ngươi đây là có ý tứ gì, Thiên Ca đối phó Vân Đình người cùng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ ta còn là kia chuyển thế đắc kỷ, mẹ hoặc Thiên Ca. Mạnh Khánh cười lạnh một tiếng, ngươi đừng cho ta giả ngu, trước kia Bàng Thiên khi nào như thế cấp tiến, từ ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ cùng hắn nói Vân Đình sự tình, hắn liền vẫn luôn nhắc mãi muốn lộng Kỳ Tà. Trong phòng một nữ nhân khác chỉ cau mày không nói chuyện, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng dừng ở Lỗ Thành Dương trên người. Lỗ Thành Dương phiền không thắng phiền, trong lòng cũng có loại nói không nên lời hoảng loạn cùng bất an. Hơn nửa năm trước, hắn vẫn mà rời đi Vân Đình căn cứ sau, đi theo một cái đoàn xe đi hướng thủ đô thành căn cứ, gia nhập Bàng Thiên đội ngũ. Cùng Vân Đình đều là người chơi bất đồng, Bàng Thiên trong đội ngũ trên cơ bản đều là tử phi người chơi tạo thành. Ở mỗi một lần Bàng Thiên giết một cái người chơi bị hắn ngoài ý muốn phát hiện sau, hắn mới ý thức được một ít manh mối. Bàng Thiên tựa hồ ở cố ý nhằm vào trò chơi này phó bản chung người chơi. Nhưng hắn không dám rút dây động rừng, vẫn luôn đem chuyện này chôn ở trong lòng, càng không dám biểu lộ ra tới. Kết quả bọn họ đội ngũ vẫn là đi tới Lăng Thành, hắn lại lần nữa về tới cái này địa phương, biết được Vân Đình rất nhiều tin tức. Lỗ Thành Dương tuy rằng vẫn luôn không có cùng Vân Đình người chạm mặt, nhưng hắn đang âm thầm nhìn đến quá bọn họ rất nhiều lần, biết lúc trước cùng hắn khởi xung đột cái kia nữ dị năng giả đã gia nhập Kỳ Tà đội ngũ, thậm chí còn thành Lăng Thành mạnh nhất dị năng giả. Hắn trong lòng có đối Kỳ Tà cùng đã từng các đồng đội bất mãn, nhưng lại trước nay không nghĩ tới dùng những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi bọn họ. Hôm nay hắn một hồi tới, liền nghe nói ban ngày phát sinh sự tình, thấy được bị treo ở bên ngoài uy tang thi Phùng Thiên Cát, cùng với nhà giam Trung La Hiểu Như, trong lòng không rét mà run. Chứ bỏ có khiếp sợ, hắn càng có rất nhiều sợ hãi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Lô Thành Dương biết Bàng Thiên là bởi vì bọn họ là người chơi, mới có thể đau ra tay tàn nhẫn. Mà hắn cũng là người chơi, một ngày nào đó, này đó đã từng đồng đội vận mệnh có lẽ chính là hắn. Một bên Mạnh Khánh còn đang nói cái gì, nhưng Lô Thành Dương tâm tư đã bay tới nơi xa, bắt đầu suy tư nên như thế nào thoát khỏi cái này tiểu đội. Vẫn luôn không nói gì nữ nhân rốt cuộc thở dài nói, Mạnh ca, chúng ta đồng ý đi theo các ngươi thời điểm, nhưng chưa nói quá muốn đem mệnh đáp thượng, Thiên ca hắn như thế nào có thể như vậy xúc động. Ta không phải đã nói rồi sao, kia hai cái trên người quang rất mạnh. Nói chuyện người, đúng là bay vút lên tiểu đội Đặng Thu Thiền. Cũng chính là cái kia có thể nhìn đến nhân thân thượng quang điểm mạnh yếu, lấy này tới phán đoán đối phương năng lực dị năng giả. Nàng băng vào năng lực này thành lập một cái giáo phái, có không ít thờ phụng nàng giáo chúng, đem nàng trở thành thần minh đôi mắt. Kết quả Kỳ Tà cùng Mầm Vinh Hiên nhất phái tiếp nhận sau, dần dần có quản hạt ngoại tầng căn cứ thế lực manh mối, làm không ít dị năng giả có chút bất mãn. Hơn nữa thi chiều qua đi, Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam uy tín lực lớn đại đề cao, không ít đã từng thờ phụng nàng người đều không hề mê tín, các đại giáo phái cũng bị chèn ép chỉnh đốn, bị thương Đặng Thu Thiền căn cơ. Nàng nghe nói thủ đô thành đối dị năng giả nhóm đặc quyền muốn so Lăng Thành lớn hơn rất nhiều, là một mảnh tự do địa giới. Vì thế tại thủ hạ người mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng mang theo đội ngũ người gia nhập Bàng Thiên đội ngũ, tính toán theo chân bọn họ cùng nhau về thủ đô thành. Vừa mới gia nhập thời điểm, Bàng Thiên liền hỏi qua nàng, ta cùng Kỳ Tà, Nguyên Ấu Sam trên người quang ai đại. Đặng Thu Thiền thầm nghĩ, kia đương nhiên là bọn họ đại. Nàng trước khi đi từng xa xa mà nhìn đến quá kia hai người. Bọn họ đứng ở trong đám người giống như là sáng ngời vật phát sáng. Đặc biệt là cái kia Nguyên Ấu Sam, phảng phất mông một tầng thanh quang, làm nàng rất là chấn động. Đây cũng là vì cái gì nàng như vậy dứt khoát đến liền nhận mệnh, tính toán rời đi. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chính mình đám người không phải Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam đối thủ. Nhưng đối mặt Bàng Thiên cặp kia tối tăm hàm chứa bạo ngược ánh mắt, Đặng Thu Thiền không dám nói thật, chỉ nói từ tiềm lực thượng xem, bọn họ là không phân cao thấp. Chỉ là Nguyên Ấu Sam cấp bậc cao một ít. Quang mang lực đại. Nhưng trên thực tế, Bàng Thiên trên người quang tuy rằng cũng rất lượng, lại hoàn toàn không thể cùng khác hai người so sánh với. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đi ra ngoài sau khi trở về Bảng Thiên liền phế đi Vân Đình mấy cái đồng đội, hoàn toàn đem người đắc tội đã chết. Mạnh Khánh cũng thực đau đầu, Trấn An nói, việc đã đến nước này cũng không biện pháp khác, cũng may Thiên Ca động thủ thời điểm bên cạnh không có người khác, hẳn là sẽ không bị Kỳ Tà phát hiện. Huống hồ bọn họ liền hai người, chúng ta nơi này chính là có mấy chục cá nhân. Đặng Thu Thiền cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế đi. Nàng lúc này thập phần hối hận chính mình thượng Bàng Thiên tạc thuyền. Đúng lúc này, Mạnh Khánh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mau mau, phảng phất bốn phía có loại nhàn nhạt khác thường cảm. Hắn là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, tinh thần lực trải rộng toàn bộ đại lâu, phàm là có người ra vào đều sẽ bị hắn nhận thấy được. Mà đúng là bởi vì hắn có năng lực này, Bàng Thiên cùng với mặt khác đồng bạn đều phi thường tín nhiệm hắn, rất có cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay Mạnh Khánh tổng cảm thấy có chỗ nào không quá bình thường, làm hắn trong lòng không quá thoải mái. Hắn cẩn thận dùng tinh thần lực cảm giác một phen, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, lắc đầu hắn nghĩ thầm, chính mình nhất định là bị Bàng Thiên chỉnh ra tới phá sự làm cho quá phiền lòng. Chính mình chính là tứ cấp dị năng giả, ai có thể thoát được quá hắn tinh thần lực đâu. Từ từ, trừ phi đối phương là vượt qua tứ cấp, ngũ cấp và trở lên dị năng giả. Cái này ý niệm mới vừa ra tới, Mạnh Khánh tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Hắn sắc mặt đột biến đột nhiên đi phía trước một lần, tùy cơ một tiếng súng vang ở hắn vừa mới ngồi địa phương nổ tung, toàn bộ sofa tòa đều bị đập nát. Liền kém nửa giây, hắn giữa lưng liền đem bị viên đạn xuyên phá trở thành một cái người chết. Trên tường cửa sổ bị tạc đến vụn vặt, rơi rụng đầy đất. Một nữ nhân đơn cánh tay cử nắm thương, tối om họng súng còn đối diện trong phòng phương hướng. Nàng sau lưng có màu ngân bạch ánh trăng, sân ở cặp kia cười như không cười thiện sắc trong mắt, càng là một mảnh lạnh lẽo, nhìn Mạnh Khánh ánh mắt như là đang xem một cái người chết. A, phản ứng còn rất nhanh. Kia trương xinh đẹp gương mặt dơ lên một cái tươi cười, lại làm nhân tâm đế rét run. Mạnh Khánh che lại chính mình kinh hoàng trái tim, kinh hồn chưa định sắc mặt khó coi, Nguyên Ấu Sam. Hắn hoàn toàn không có phát giác đối phương là khi nào tiếp cận đại lâu, càng không phát hiện người đã ở chính mình chán phía sau. Giờ khác này hắn thật sâu ý thức được, trước mắt cái này muốn hắn mệnh tuổi trẻ nữ nhân, là một cái ngũ cấp cường giả, một cái phi thường khó giải quyết tồn tại. Hắn bắt đầu hận Bàng Thiên vì cái gì muốn đi trêu chọc Vân Đình người. Trong phòng mặt khác hai người cũng biểu tình đột biến, đột nhiên đứng dậy. Nàng tìm tới. Nàng đã biết. Nhìn đến trong phòng Lỗ Thành Dương khi, Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới người này cũng ở chỗ này. Nhưng này đều không quan trọng. Nàng biểu tình lạnh lùng, ngồi xổm trên bệ cửa hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, thân mình giống ra khỏi vỏ kiếm bỗng nhiên thứ hướng Mạnh Khánh, tốc độ mau đến kinh người. Chờ Mạnh Khánh phản ứng lại đây khi, nàng thanh âm đã phiêu trang dán ở chính mình bên tai, như là trong địa ngục quỷ mị. Nghe nói ngươi tưởng lao đi hiểu như nhân cách cùng tự tôn. Thanh niên cả người nổi ra gà chật phù, đột nhiên đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại, hung hăng đâm vào Nguyên Ấu Sam trong đầu. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, ở ngũ cấp đỉnh núi tinh thần hệ thi hoàng công kích hạ, trước mắt cái này thiếu nữ vẫn như cũ có thể tuyệt địa phản sát, hắn kẻ hèn một cái vừa mới tứ cấp tinh thần hệ dị năng, lại có thể như thế nào cản trở. Nguyên Ấu Sam trực tiếp làm lơ trong đầu truy đau, khỏe miệng khơi mào một mạt nghiền ngẫm cười. Nàng trôi đao ở trong tay một cái quay cuồng, hung hăng ném ở Mạnh Khánh trên mặt, tức khắc chịu rất đối phương hai viên răng hàm sau. Mang theo toái nha huyết mạt phun ra sau, Mạnh Khánh nửa bên mặt đều sưng to lên, trực tiếp đâm phiên trong phòng ngăn tủ. Hắn chống mặt đất tưởng bỏ dậy, trước mặt bỗng nhiên che đậy một cái bóng ma. Vừa nhấc đầu, một đôi bóng ma trung trên cao nhìn xuống đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Liền mí mắt phía dưới bóng ma, đều như là ngưng kết sát khí, tức khắc làm Mạnh Khánh cả người thạch hóa giống nhau. Hắn cảm thấy đầu mình bị một bàn tay gắt gao đè lại, trong lòng khủng hoảng không ngừng mở rộng, chẳng lẽ Nguyên Ấu Sam tưởng đem đầu mình niết bạo sao? Nhưng giây tiếp theo, hắn mới biết được sai rồi. Dị năng bị mạnh mẽ rút ra thống khổ, tức khắc làm tinh thần mẫn cảm Mạnh Khánh sinh không bằng chết, kịch liệt đau đớn làm hắn còn tính tuấn lãng gương mặt và mẹo, bất kham chịu đựng đến tê gào ra tiếng. Không, không. Đem tiêu đoàn bén nhọn lực lượng thưởng thức ở trong tay, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên buông lỏng ra lực lượng khống chế. Tức khắc nguyên bản đã bị chóc dị năng ầm ầm phản phệ, đâm vào Mạnh Khánh trong óc bên trong. Như vậy dơ bẩn dị năng, nàng chán ghét tâm. Nếu người này như thế thích thao tác nhân sinh, vậy còn cho hắn. Mạnh Khánh trong đầu một cây huyền băng mà chặt đứt, đau nhức bên trong, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện dại ra cùng mờ mịt, dương trong miệng chảy ra nước miếng. Một bên Đặng Thu Thiền đồng tử run rẩy dữ dội, có chút không thể tin tưởng. Cao cao tại thượng, đem mọi người đùa bỡn với trong tay tinh thần vương giả Mạnh Khánh, choáng váng. Đã từng hắn lây phá hủy người khác tôn nghiêm, nhìn không nghe lời người quỳ trên mặt đất đương cầu, liếm hắn dày làm vui. Hiện giờ hắn đẩy mặt hồ nước miếng, liền dơ hề hề bùn bắt tay hướng miệng mình đưa. Giờ khác này nàng đối trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân kiêng kỵ, đặt tới đỉnh núi. Đương Nguyên Ấu Sam ánh mắt đảo qua Lô Thành Dương cùng Đặng Thu Thiền trên người khi, hai người trong lòng đều sinh ra một cổ bi thương chi ý. Tứ cấp mạnh khánh tại đây người thuộc hạ nhẹ nhàng bị phá hủy, bọn họ lại có cái gì năng lực có thể chống cự đâu. Lô Thành Dương càng là kinh hoàng thất thố, hắn phát hiện Nguyên Ấu Sam ở chính mình trên người dừng lại ánh mắt hiển nhiên lâu dài một ít, khẳng định là nhận ra chính mình. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua lúc trước cướp đoạt quá chính mình đồ vật người đi. Liên ở hai người trong lòng phát khổ khi, kia nữ hài nhi bỗng nhiên dẫn theo trong tay mầm đao, xoay người ra cửa phòng. Nguyên Ấu Sam ở trong lòng mặc niệm kia một đám tên, đều là La Hiểu Như nói cho nàng. Là tạp chặt đứt Ôn Hoa hai chân người, là đem Phùng Ca treo ở trên tường thành uy tang thi người, là thôi miên làm nhục Hiểu Như người. Nàng hàng đầu giải quyết, là này đó cặn bã. Ra phòng phía sau cửa, nàng lập tức ở trên hành lang đụng tới mấy cái hoảng loạn chạy trốn dị năng giả, này đống lâu một khác chỗ lúc này cũng chính phát sinh đất rung núi chuyển chấn động. Thực hiển nhiên, trừ bỏ nàng ở rửa sạch cặn bã, còn có người đang ở động thủ. Nếu không cũng sẽ không động tĩnh lớn như vậy, nhưng không ai tới tra xét một chút. Nguyên Ấu Sam trực tiếp rút đao bắt được một dị năng giả, hỏi rõ ràng phương hướng sau, hướng tới nơi đó đi đến. Vừa mới đi đến địa phương, chỉ nghe một tiếng thật lớn tiếng vang, hành lang cuối chỉnh mặt vách tường đều bị oanh kích ra một cái động lớn. Một người nam nhân trực tiếp rơi xuống đi xuống. Bên cạnh hỗ trợ mấy người sôi nổi gào giống nói, đại ca. Ta thao mẹ ngươi dám làm thiên ca, các huynh đệ lộng chết hắn. Mấy người mặt đối lập, một người cao lớn thanh niên phát thực đoạn, ngũ quan thâm thúy mặt mày sắc bén, áo gió bị phía sau từ cửa động ngoại thổi nhập phong dơ lên. Hắn xả ra một cái khinh miệt tươi cười, rồi sau đó ánh mắt cùng phía sau Nguyên Ấu Sam đối thượng. Ngẩng phía dưới, Nguyên Ấu Sam nói, ngươi đi bắt bảng thiên, này đó tiểu lâu la giao cho ta. Kỳ ta khẽ cười một tiếng, hảo. Nói, cánh tay hắn một trống liền từ cửa động chung đi xuống nhảy, hoàn toàn không để bụng nơi này là lầu ba. Mấy cái dị năng giả tàn nhận ánh mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người, có kinh nghi có khinh miệt. Bởi vì trước mắt nữ hải nhi ra mặt quá non. Nàng sinh đến cực xinh đẹp, trắng non khuôn mặt ở dưới ánh trăng phá lệ bắt mắt, liếc mắt một cái nhìn lại thanh thanh lánh lánh, căn bản không giống có cái gì lực sát thương cường giả. Trong đó một cái sắc mặt dữ tợn nam nhân cười lạnh một tiếng, đồ đê tiện. Liên ngươi còn tưởng đụng đến bọn ta ca mấy cái. Dám đắc tội chúng ta, lão tử muốn đem ngươi trói lại làm người thảo chết ngươi. Nói, hắn giơ một đôi đại chùy liền vọt đi lên. Phía sau một đầu hoàng mao người thanh niên biểu tình trắng bệnh, hiển nhiên là nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, thanh âm đều có chút tiêm lệ. Cắt lão nhị ngươi cẩn thận, nàng là cái kia Nguyên Ấu Sam. Ngươi chính là Cắt lão nhị. Nghe thấy cái này tên, nữ hải nhi khỏe môi bỗng nhiên một câu, lung lay nam nhân mắt. Là ngươi ra ra. Phanh, mà một tiếng trưởng mình trực tiếp làm vỡ nát Cắt lão nhị chưa nói xong nói. Chỉ thấy kia Nguyên Ấu Sam không biết khi nào rút ra thon dài mầm đao, động tác nước chảy mây trôi, nàng trở tay vung lên nhìn như vô dụng cái gì kính nhi, mảnh khảnh đơn cánh tay liền khống chế tinh chuẩn lưỡi đao quét ở song chủ y phía trên. Chẳng Cắt lão nhị tiến công không nói, còn trực tiếp đem một cái 1m8 gần 200 cân lực lượng hình dị năng giả, chấn đến lùi lại mấy bước, nắm song chủ y hổ khẩu đều ở tê dại, thiếu chút nữa muốn cầm không được chủ y bính. Cắt lão nhị tay run rẩy, nhìn từng bước tới gần thiếu nữ, gầm nhẹ một tiếng cử chú ý lại lần nữa phát đi lên. Ngươi cho ta đi tìm chết. Phía sau hoàng mao thấy thế cũng ngưng tụ khởi một đoàn lưỡi dao gió, đột nhiên hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng công tới. Bọn họ cũng bất chấp cái gì thân sĩ phong độ, cái này Nguyên Ấu Sam cho bọn hắn mang đến lực gáp bách thật sự quá cường. Nguyên Ấu Sam thân mình một lùn, dùng đao chém đứt lưỡi dao gió, rồi sau đó dẫm lên mặt bên vách tường một cái xoay người, giống nhạn điểu giống nhau tránh thoát Cắt lão nhị bữa tạ. Nàng trực tiếp đá vào đối phương hạ ba đường, đặt chân dùng 10 thành lực đạo, cơ hồ muốn đem đối phương vượt cốt đá toái. La Hiểu Như nói qua, chính là bởi vì cái này Cắt lão nhị muốn bắt nàng qua đi cưỡng gian, Ôn Hoa mới có thể giận cấp công tâm, dùng dị năng bảo hộ nàng. Kết quả bị Bàng Thiên cùng Cắt lão nhị bắt lấy, dùng cây búa một chút tạp nát hắn xương bánh trẻ. Ôn Hoa ở thống khổ thời điểm, những người này đang cười, đang xem diễn, ở thi bạo. Cắt lão nhị giống một đống thịt giống nhau cuộn tròn, gào giống. Một trương tràn đầy tranh thịt gương mặt vặn vẹo khó coi, hắn cái chán gân xanh nổ lên mặt đỏ môi bạch, đôi mắt chừng đến đều là tơ máu. Nguyên Ấu Sam đi phía trước tiến thêm một bước, Hoàng Mao cùng những người khác liền bị sợ tới mức sau này lui một bước. Nàng đứng yên, mũi chân câu lấy chủ y bính một cái dùng sức, liền đem búa tạ gợi lên nắm trong tay. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái những người khác, nàng một cái tay khác tún Cắt lão nhị cổ áo, giống kéo lợn chết giống nhau đem hắn kéo vào trong bóng đêm, từ thang lầu thượng một tiết đi xuống tún. Đã từng giữ tợn cười đối những người khác thi bạo người, hiện giờ mãn nhãn nước mũi nước mắt, kêu thảm xin tha, hoảng sợ thanh âm truyền khắp chỉnh đống đại lâu. Không! Cứu cứu ta! Cứu ta! Đương Nguyên Ấu Sam đem người kéo dài tới lâu ngoại khi, vẫn luôn tránh ở âm thầm lá hiểu như đi ra. Ngày hôm qua kia trương non nớt đơn thuần trên mặt, còn treo vô ưu vô lự tươi cười. Ở tận mắt nhìn thấy đến đồng bạn vì bảo hộ chính mình bị tạp toái chân ném tới bên ngoài, nhìn đến bảo hộ chính mình trưởng bối bị treo ở trên tường tùy ý tang thi cắn xé, bị như vậy dâm hế ánh mắt nhìn chằm chằm, bị cường ngạnh thôi miên thủ đoạn tẩy não chính mình chỉ là một cái nhậm người dâm đặc cầu. Ngắn ngủn một ngày thời gian, cái này nữ hài nhi đơn thuần nhiễm hận ý. Nàng trong mắt bùng nổ cháy quang, một bên rơi lệ, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất xin tha kêu rên cắt lão nhị. Ta đã từng cũng là như vậy cầu quá các ngươi, cho các ngươi thả ta đồng đội. La Hiểu Như lau nước mắt thủy, đống nhiên ngẩng đầu đối với Nguyên Ấu Sam cười, đáy mắt là tán không đi hận ý, tiểu Nguyên tỷ, thật sự rất êm hay. Những người này tiếng kêu thảm thiết, rất êm hay. Nhìn nữ hài nhi cái dạng này, Nguyên Ấu Sam hơi hơi dụ mắt, trong lòng phẫn nộ cũng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm trầm trọng. La Hiểu Như trong tay sinh ra mấy cây lục đằng, đem cắt lão nhị tay chân bó trụ, nàng đi qua đi cầm lấy một cái cây búa, ngươi chính là dùng cái này tạp nát ta ôn ca chân. Cắt lão nhị khóc lóc thảm thiết, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đều là Bàng Thiên làm ta như vậy làm a, La tiểu thư ngươi buông tha ta đi, ta cầu ngươi. A. 039, phục đả kích thanh cùng với sắc nhọn kêu thảm thiết, cắt lão nhị nổi lên đôi mắt đều mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy chính mình chân bị một tấc đánh nát. Ngươi kêu lớn tiếng chút, ngươi không phải thực thích nghe ôn ca xin tha sao? Ở kia nữ hài nhi oán hận trong ánh mắt, hắn phảng phất nhìn đến không lâu trước đây chính mình gương mặt tươi cười. Một cổ hối hận chi ý bịt kín cắt lão nhị trong lòng, hắn tầm mắt cũng bắt đầu tan rã. Đồng nhiên, Nguyên Ấu Sam cao mày một phen đoạt qua La Hiểu Như trong tay búa tạ, đem nhiệm huyết ấu cây búa ném tới một bên. Đủ rồi. Nàng bình tĩnh nhìn sắc mặt đỏ lên nữ hài nhi. Qua sau một lúc lâu, đối phương mới chôn ở nàng trong lòng ngực lên tiếng khóc thành tiếng. Chương 41 che giấu. Tang thi. Đêm khuya, thực phẩm xưởng gia công kinh biến dẫn tới Bàng Thiên thủ hạ nhóm suốt đêm chạy tứ tán. Ai có thể nghĩ đến kẻ hèn hai người, là có thể đem phòng thủ kiên cố rừng chân lâu trực tiếp đánh xuyên qua, giống Mạnh Khánh, cắt lão nhị loại này ngày thường ở trong đội ngũ tác vai tác phúc cường giả, ở kỳ ta cùng Nguyên Ấu Sam trước mặt bất kham một kích. Đặc biệt Mạnh Khánh vừa chết, hắn tinh thần hệ dị năng cũng tùy theo tan đi. Không ít bị hắn thôi miên quá dị năng giả thoát khỏi trói buộc. Trực tiếp thu thập đồ vật lái xe chạy trốn, sợ kia hai cái sắt thần giận chó đánh mèo bọn họ. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên hấp dẫn xưởng thực phẩm ngoại du đáng tăng thi, thực mau những cái đó chạy đi dị năng giả, lại đụng phải trong bóng đêm thi đàn công kích. Trong lúc nhất thời tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết liên tục, bị thi đàn đuổi theo người chỉ có thể làm vô vị dãy rua, rồi sau đó bị kéo vào hắc ám. Trừ bỏ cắt lão nhị, còn thừa còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều là Bàng Thiên trung thực thủ hạ. Nhưng bọn hắn cùng Nguyên Ấu Sam chi gian dị năng kém hai cái cấp bậc, chính là một đám người cùng nhau thượng, cũng không làm gì được nàng. Gặp qua Bàng Thiên chuyên môn thiết lập kho hàng sau, Nguyên Ấu Sam đối những người này cũng không có nhân tử, bọn họ đều không ngoại lệ đều là cặn bã. Đen nhánh kho hàng lại dơ lại lãnh, 20-30 cái tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ bị tiếng súng cùng náo động sợ tới mức run bần bật, cuộn tròn ở bên nhau, trong ánh mắt cũng chưa quang, tử khí trầm trầm. Này đó đều là Bàng Thiên cùng với hắn thủ hạ các tiểu đệ hoặc lừa gạt, hoặc đoạt lấy tới tiết dục công cụ. Bị Mạnh Khánh thôi miên lúc sau, bọn họ không thể phản kháng, mỗi ngày giống cẩu giống nhau bị tra tấn, hôm nay nào vài người tới hứng thú liền tới chảo một cái đi ra ngoài. Đùa bỡn đến nửa chết nửa sống sau lại bị ném vào kho hàng, nếu bất hạnh đã chết, liền trực tiếp quăng ra ngoài, thừa dịp huyết nhục còn nóng hổi vì tăng thi. Đơn giản là bọn họ là người thường, là cấp thấp nhân chủng, nên bị cao cao tại thượng dị năng giả nhóm đương súc vật. Hiện giờ những cái đó dị năng giả đều bị đánh ngã sau, kho hàng nhân thân thượng tinh thần khống chế cũng giải trừ. Thấy Nguyên Ấu Sam không có muốn xen vào ý tứ, không ít người hai mắt đỏ đậm, lòng mang so La Hiểu Như càng sâu hận ý, nhặt lên trên mặt đất đau thương, chính tay đâm những cái đó xuất sinh. Bọn họ chung thậm chí còn có một ít là cấp thấp dị năng giả, nguyên bản đội ngũ bị giết, thân hữu bị giết, nhưng bọn họ lại bởi vì tinh thần khống chế bị dẫm đạp tự tôn. Một nữ nhân trong tay ngưng ra một cây mộc chùy, đối với trong đó một cái xin tha người trái tim hung hăng đâm tới. Trong bóng tối xưởng thực phẩm, ở hôm nay buổi tối vẩy đầy máu tươi. Chờ La Hiểu Như trong lòng buồn bực cùng oán hận cũng tán đến không sai biệt lắm khi, Bàng Thiên bị kỳ tà đánh gãy một chân trói lại trở về. Ở từ trên lầu rơi xuống khi, Bàng Thiên liền ý thức được chính mình cùng hai người kia chi gian tồn tại chênh lệch, rất có thể thật sự sẽ thua. Tuy rằng hắn không cam lòng, càng không muốn chịu thua, nhưng vẫn là trực tiếp ném xuống này một nhà máy các huynh đệ, ngược lại là trước hết chạy trốn. Hắn tưởng rất đơn giản, cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng. chỉ cần hắn chạy ra Lăng Thành trở lại thủ đô thành, hoặc là đi khác đại căn cứ, bằng vào năng lực của hắn tất nhiên còn có thể kéo một đám thế lực, tiếp theo tuyệt đối sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại trở về báo thủ. Chỉ tiếc, Kỳ Tà cũng không tính toán cho hắn cơ hội này. Đem Bàng Thiên kéo dài tới xưởng thực phẩm sân thượng sau, Kỳ Tà đem ở hẻo lánh chỗ cất giấu Phùng Thiên Cắt cũng mang theo lại đây. Dùng một quản vi rút ức chế tề trung niên nam nhân cũng không có biến dị thành tăng thi, nhưng cũng nhanh. Trên người hắn có thể nhìn đến làn da đều bao trùm một tầng xanh tím sắc thi đốm, thân mình nhịn không được run rẩy, La Hiểu Như nhìn đến hắn cái dạng này, tức khắc liền rớt nước mắt. Phùng ca. Nàng tưởng nhào qua đi, lại bị bên cạnh Nguyên Ấu Sam một phen giữ chặt. Đừng đi, Phùng ca hiện tại đã nhận không ra ngươi. Nguyên Ấu Sam đã từ La Hiểu Như trong miệng biết được Phùng Thiên Cắt đã chịu tra tấn. Cũng đã biết Phùng Thiên Cắt đối vi rút ức chế tề sinh ra kháng thể, tăng thi vi rút sâu nặng. Cái này làm cho bọn họ trong lòng phẫn nộ càng sâu. Chặt đứt chân Bàng Thiên bị dây đằng gắt gao bó trụ, trên người đều là vừa rồi cùng Kỳ Tà vật lộn ra tới miệng vết thương. Nhìn ba người ngưng trọng ánh mắt, hắn đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Thật là đồng đội tình thâm a, đáng tiếc các ngươi vẫn là đã tới chậm, liền tính các ngươi giết ta, cái này lão nam nhân cũng sống không được đi. Ta quá không được cái này phó bản, hắn cũng đến bồi ta cùng chết. Kỳ Tà ánh mắt sắc bén lên, ngươi là người chơi. Hắn bỗng nhiên nâng lên chân, ngạnh đế quân đủng trực tiếp hung hăng đá vào Bàng Thiên trên người, liên tục vài cái không lưu tình chút nào, trực tiếp làm Bàng Thiên cười không ra tiếng. Một bên Nguyên Ấu Sam cũng không kinh ngạc, nàng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái quỷ dạp trên mặt đất sắc mặt dữ tợn Bàng Thiên, bỗng nhiên cười một chút. Ai nói cho hắn sẽ chết ở cái này phó bản, lập tức muốn chết người chỉ có ngươi. Bàng Thiên cười lạnh một tiếng, cảm thấy nàng là ở cố làm ra vẻ. Nay Phùng Thiên Cắt trong thân thể tang thi vì rút liền ức chế tề đều giải không xong, trên chân thịt bị tang thi gặm lạ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không cam lòng chính mình liền chết ở cái này tân nhân phó bản, xưng lên đôi mắt dạo qua một vòng, còn ở suy tư chạy trốn đối sách. Đúng lúc này, hắn thấy được cái kia Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên đi tới Phùng Thiên Cắt bên người, ngồi xổm đi xuống. Một đoàn xương trắng từ nữ nhân này trong lòng bàn tay hiện lên, liền như vậy che đậy Phùng Thiên Cắt. Cái này làm cho hắn trong lòng có loại không ổn cảm giác, giả thần giả quỷ. Nhưng hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm xương trắng trung Phùng Thiên Cát, đôi mắt dần dần trừng lớn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Bàng Thiên trơ mắt nhìn Phùng Thiên Cát tại đây đoàn xương trắng bao phủ hạ, từ dương nanh múa vướt đến dần dần bình tĩnh, quá trình vẫn luôn rằng co hơn nửa giờ. Trong lúc hắn điên cuồng chất vấn, chửi rủa, những người khác đều làm lơ hắn nổi điên. La Hiểu Như thậm chí tạch mà đứng lên tử, một cái tát ném ở hắn trên mặt, nhắm lại miệng đi. Từ trước đến nay bị người truy phủng, tôn kính thủ đô thành đệ nhất cường giả, có từng tao ngộ quá loại này làm đủ. Bàng Thiên hận đến đôi mắt đều đỏ, trong lòng âm thầm thề chỉ cần chính mình chạy đi, một ngày nào đó hắn muốn đem Vân Đình những người này thiên đao vạn quả, sinh sôi xé nát. Nhưng hắn đã không cơ hội chờ tới lúc ấy. Đại Nguyên Ấu Sam thu hồi dị năng sau, trên mặt đất nằm Phùng Thiên Cắt ho nhẹ vài tiếng, rồi sau đó chống mặt đất ngồi dậy thân mình. La Hiểu Như cùng Kỳ Tà vội vàng đi nâng hắn, kết quả đều ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt đã khôi phục thanh minh, thực hiển nhiên bị nổ tang thi virus. Nhưng ban đầu nho nhã trung niên nam nhân, lúc này trên mặt, trên cổ còn mang theo nhàn nhạt xanh tím sắc thi đốm, đột nhiên vừa thấy có chút dò người. Nguyên Ấu Sam mày nhíu chặt, hướng Kỳ Tà lắc lắc đầu. Nàng tận lực, nguyên bản Phùng Thiên Cắt trong cơ thể tang thi virus liền nghiêm trọng tới rồi trình độ nhất định, hơn nữa bị lặp lại ăn mòn phá hủy, hắn làn da đã bị thi đốm ăn mòn đến hư muốn chết. Liên tính có thể nổ tang thi virus. Nhưng này đó thi đốn không phải miệng vết thương, nàng tiêu trừ không được. Phùng Thiên Cắt nhìn các đồng đội ngưng trọng biểu tình, túi đầu nhìn mắt chính mình đôi tay, ngược lại cười đến nhẹ nhàng. Đều mặt ủ mày hết làm cái gì, chỉ cần không chết không phải hảo, dù sao thế giới này thân thể lại không phải chân thật. Ở hắn bị treo ở trên tường tùy ý tang thi cắn xé khi, mãnh liệt sợ hãi sau, hắn ngược lại nhìn đến chính là thê tử cùng nữ nhi gương mặt tươi cười. Hắn không sợ chết, sợ chính là chết ở như vậy một cái buồn cười trong trò chơi. Không bao giờ có thể trở về cùng thế nữ gặp nhau. Nguyên Ấu Sam bọn họ còn chưa nói lời nói, ngược lại là quỳ dạp trên mặt đất Bàng Thiên vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi sao có thể? Thì ra là thế. Cái gì vì rút ức chế tề, trách không được thủ đô thành người như thế nào cũng nghiên cứu không ra, đều là ngươi năng lực. Ngập cười lạnh Kỳ Tà đi tới hắn trước người, một tay đem hắn nhấc lên, hướng sân thượng bên cạnh đẩy. Bàng Thiên nửa người đều bị đẩy ra sân thượng. Nhìn phía dưới đen nhánh mặt đất. Cùng với ngẩng đầu hướng về phía trước đối hắn gào giống tăng thi, tử vong sợ hãi làm hắn điên cuồng sau này lui, cái gì kiệt ngạo khó thuần đều ném tới rồi sau đầu. Kỳ Tà, ngươi đừng giết ta, ta cũng là người chơi. Chúng ta liên thủ, ta không bao giờ lộng ngươi người không đoạt địa bàn của ngươi, chúng ta cùng nhau thông qua cái này phó bản. Không cần, ta chỉ cần ngươi chết. Lạnh nhạt thanh âm làm Bàng Thiên ra đầu tê dại, hắn nhìn đến cái kia nguyên ấu sam trong tay trống rông biến ra một đại cuốn dây thừng, đưa cho Kỳ Tà. Hắn nói không lựa lời, ngươi không muốn biết trò chơi bí mật sao? Ta có thể nói cho ngươi, không phải ta muốn nhằm vào của các ngươi, là Lỗ Thành Dương cùng ta nói các ngươi đều nhằm vào hắn xa lánh hắn. Mặc cho hắn lại như thế nào lan lộn, Kỳ Tà vẫn là đem này gắt gao trói vài vòng. Đem người vứt đi xuống phía trước, nguyên ấu sam, từ từ. Bàng Thiên còn tưởng rằng nàng hồi tâm chuyển ý, nguyện ý phóng chính mình một con ngựa, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong miệng tê gào mà ra, một đôi mắt sung huyết đỏ lên. Hắn dị năng bị phế đi. Nguyên ấu sam, vẫn là có thể phòng vắn nhất, nếu là hắn biến dị thành một cái cao dài tiến hóa chủng, phiền toái vẫn là chúng ta. Nói xong, nàng khoe môi gợi lên một cái vô hại tươi cười, vô tội mà điểm mỹ, ở Bàng Thiên trong mắt lại như là lệnh người căm ghét ma quỷ. Nàng mạnh mẽ tá trước mắt người cảm, rồi sau đó từ trong không gian lấy ra một chi vi rút ức chế tề, rất có kiên nhẫn đến cho hắn chậm rãi rót đi xuống. Hảo hảo hưởng thụ. Đệ thấp thanh âm ở Bàng Thiên bên thai vang lên, nguyên ấu sam lui ra phía sau một bước, ánh mắt lạnh băng. Nếu hắn cảm thấy trận này tang thi thực người trò chơi như vậy thú vị, kia bọn họ liền lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Đã từng thêm chú ở người khác thống khổ, đều đem lấy đồng dạng phương thức kéo bọn họ xuống địa ngục. Phùng Thiên cắt thân thủ đem Bàng Thiên đẩy đi xuống. Thân thể hắn ở giữa không trung lung lay hai hạ sau, phía dưới tang thi điên cuồng phát tới, vừa vặn có thể bắt được hắn chân. Nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành nục mạ, cuối cùng là xin tha, La Hiểu như hít hít cái mũi, hoán hận nói. Nên làm hắn cũng nếm thử bị tang thi đương lương thực thống khổ. Ở vi rút ức chế tề khống chế hạ, Bàng Thiên ít nhất còn muốn 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn biến dị, mà không có nguyên ấu sam vì hắn nổ vi rút, biến dị là hắn duy nhất kết cục. Mấy ngày sau, Ôn Hoa chân rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, lại có thể một lần nữa lưu tới Phúc đi ra ngoài Dương Ai. Lúc trước nếu không phải tới Phúc nhạy bén không có bị bắt được, lại vẫn luôn tránh ở xưởng thực phẩm phụ cận, hắn thật sự phải bị phụ cận tang thi gặm thành tra. Sau lại hắn mới biết được, tới Phúc bụng bị hoa thương nghiêm trọng, trên người còn bị những cái đó dị năng giả dùng lửa đốt, dùng duệ khí công kích. Tuy là như thế, nó cũng vẫn luôn hộ ở chính mình bên người, không chỉ có cắn vài chỉ tang thi, còn kéo hắn chạy mấy dặm lộ. Có thể nói hắn này mệnh là tới Phúc cứu. Thanh tỉnh lúc sau, Ôn Hoa quả thực đem tới Phúc trở thành chính mình thân nhi tử, mỗi ngày chuyên môn cho nó định chế thức ăn, mang nó dạo quanh. Bọn họ lại khôi phục ban đầu trạng thái, nhưng lúc này đây trải qua, vẫn làm cho bọn họ đều trưởng thành. La Hiểu như không hề là cái kia ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, bắt đầu tăng lớn rèn luyện chính mình dị năng. Mà bọn họ cũng không dám ở Phùng Thiên Cắt trước mặt nói thêm. Bởi vì Phùng Thiên Cắt trên người thì đốm, hoàn toàn tiêu không xong. Hắn không thể trước mặt người khác bại lộ, nếu không sẽ khiến cho khủng hoảng. Nguyên ấu sam cùng Kỳ Tà đành phải dẫn hắn đi gặp Tống Thanh Nhân giáo thụ, muốn nhìn một chút viện nghiên cứu khoa học có hay không cái gì giải quyết phương pháp. Từ viện nghiên cứu khoa học đi ra khi, Phùng Thiên Cắt nhìn tả hữu biểu tình ngưng trọng các đồng đội, dở khóc dở cười. Ta đều không thế nào để ý, như thế nào các ngươi như vậy nghiêm túc. Ta là thật sự không sao cả, 40 đại nam nhân lại không thảo lão bà, có hay không bộ dạng lại có quan hệ gì đâu. Như vậy vừa nói, La Hiểu như hốc mắt lại có nước mắt đảo quanh. Bọn họ còn không biết khi nào có thể đột phá cái này phó bản, nếu là còn muốn 3-4 năm, Phùng Thiên Cắt chẳng phải là muốn vẫn luôn mang theo áo choàng, mặt nạ cùng bao tay, muốn như vậy che che giấu giấu vẫn luôn sinh hoạt. Nguyên ấu sam nhịn không được mở miệng trấn an nói, Phùng ca, chờ ta dị năng quá đoạn nhật tử thăng cấp, nói không chừng là có thể cho người tiêu. Phùng Thiên Cắt gật đầu, ta đây liền dựa vào tiểu nguyên. Bọn họ đến công hội đại sảnh đem trên người cấp thấp nguyên thạch đổi thành tích phân. Bởi vì hiện tại đã nhập hạ, đại gia phổ biến ăn mặc thoải mái thanh tân. Dị năng giả càng bởi vì thân thể cường tráng, không ít người trực tiếp xuyên ngắn tay. Bởi vậy từ đầu tới đuôi bọc đến kín mít, còn mang theo một bộ mặt nạ Phùng Thiên Cắt liền có vẻ phá lệ thấy được, khiến cho người khác tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bởi vì hắn bên người Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam quá nổi danh, gần nhất còn có Vân Đình Diệt Thủ Đô thành Bảng Thiên toàn đội đồn đãi, người khác chỉ xem nhiều xem hai mắt. Bọn họ ở đổi tích phân thời điểm, trong đám người một cái vừa mới đoái tích phân chuẩn bị rời đi tuổi trẻ nữ nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, trộm đánh giá bọn họ. Đúng là Bàng Thiên tình nhân, Thẩm Ngọc Đình. Ở nguyên ấu sam bọn họ phá hủy Bàng Thiên hang ổ sau, đem kho hàng cùng mặt khác người thường đưa tới Lăng Thành căn cứ, cho bọn họ tân sinh. Lăng Thành quản lý ngay ngắn trật tự, chính là dị năng giả cũng không thể tác ai tác phúc, chỉ cần bọn họ không muốn, không ai có thể lại giống như phía trước như vậy cưỡng bách bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ có thể bằng vào chính mình đôi tay kiếm lấy tích phân cùng lương thực. Cái này làm cho không ít người đối nguyên ấu sam tôn thờ, vô cùng cảm kích. Thẩm Ngọc Đình nhìn đến Bàng Thiên đại thế đã mất, liền làm bộ thành bị bắt đi người đáng thương, đi theo Nguyên Ấu Sam bọn họ tới rồi Lăng Thành căn cứ. Cùng những người khác mừng rỡ như điên bất đồng, ở Lăng Thành căn cứ sinh sống mấy ngày, nàng trong lòng ngược lại đối Nguyên Ấu Sam những người này có nhàn nhạt toán nghiệm. Nàng dị năng dâu ria, tuy là dị năng giả lại không có đội ngũ nguyện ý tiếp nhận, càng không có nhận thức người vô pháp leo lên, chỉ có thể giống trong căn cứ người thường giống nhau tiếp một ít xây dựng công tác. Nhưng này đó tích phân xa xa đổi không đến cái gì thứ tốt, mỗi ngày lại mệt lại dơ, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Nàng bắt đầu tưởng niệm ở Bàng Thiên bên người mỗi ngày cơm ngon rượu say, thậm chí còn có thịt cùng ăn vặt, nàng chính là nữ nhân đôi nữ vương, kia nhật tử quá đến nhiều thoải mái a. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Bàng Thiên người tàn nhẫn chút, hơn nữa hỉ nộ vô thường, nhưng đối nàng cũng không kém. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Ngọc Đình thật đúng là phân biệt rõ ra chút thâm tình tới, liền có chút oán hận Nguyên Ấu Sam, hận bọn hắn giết Bàng Thiên, hủy hoại chính mình hạnh phúc. Nhưng nàng đi vào căn cứ sau đã biết, những người đó là Vân Ngưng chiến đội người, đều là Lăng Thành đứng đầu cường giả, nàng căn bản không làm gì được bọn họ. Dình coi chung, Thẩm Ngọc Đình bỗng nhiên nhìn đến cái kia một thân áo choàng đen người vén lên một chút tay áo, cào xuống tay cổ tay. Nàng rõ ràng nhìn đến hai khối xanh tím sắc đốm, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Lại nhìn kỹ xem mặt khác hai người, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, trong đội ngũ một cái khác hồ ly mắt nam nhân, còn không phải là Bàng Thiên bọn họ hạ lệnh đánh gãy chân quăng ra ngoài người sao. Thẩm Ngọc Đình lúc ấy liền ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy hắn đầu gối đều nát, lúc này mới mấy ngày thế nhưng tung tăng nhảy nhót. Còn có cái kia bị nhốt ở trong nhà lao nữ nhân, cũng ở bên cạnh. Từ từ, nàng giống như nghe nói Vân Ngưng chiến đội chính thức đội viên chỉ có 5 cái. Chẳng lẽ cái này một thân áo choàng đen người? Thẩm Ngọc Đình cảm thấy chính mình đã biết cái gì khó lường đại tin tức, trái tim kinh hoàng, nàng yên lặng lui ra phía sau ẩn vào trong đám người, hướng tới một phương hướng bay nhanh chạy tới. Ngay kế, Vân Đình người mới vừa khởi không lâu, Cố Văn Anh còn ở phòng bếp làm cơm sáng. Ôn Hoa như cũ mang theo tới Phúc ở trong sân chơi cầu, mà Phùng Thiên Cắt ở trong nhà tự nhiên cũng liền rút đi kia buồn người trang bị, lộ ra tím tím xanh xanh làn da. Đương nhiên, sân vốn là không có đóng lại đại môn bị người một phen đẩy ra, một đám võ trang hoàn bị binh lính tiến vào sân. Ôn Hoa bỗng nhiên đứng dậy, bên chân tới Phúc cũng sủa như điên lên. Các ngươi là người nào? Đang làm gì? Hắn sở hướng bên hông vũ khí khi, một cái khuôn mặt lanh túc nam nhân đã đem thương nhắm ngay hắn mặt, vị tiên sinh này, thỉnh phối hợp điều tra viện công tác. Trong phòng những người khác nghe được động tĩnh, lập tức lấy vũ khí đi ra môn. Nguyên Ấu Sam trong tay nắm chặt mầm đao, vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến nhà mình trong viện đứng một loạt thật thương thật đạn binh lính, hai cái người mặc áo bờ lật trắng nhân viên nghiên cứu trên mặt mang cười, bị hộ ở binh lính trung gian. Nàng híp híp mắt, ngữ khí không tốt, các vị đây là có ý tứ gì? Trong đó một cái trung niên viện sĩ mang theo một bộ mắt kính, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, Nguyên nữ sĩ, có cư dân cử báo các ngươi Vân Ngưng chiến đội ở căn cứ nội ẩn tàng rồi tăng thi, thỉnh ngươi cùng ngươi các đồng đội lập tức buông vũ khí, phối hợp điều tra viện kiểm tra. Tức khắc Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng, thiển sắc đồng tử hơi co lại. Như thế nào sẽ? Phùng Thiên Cắt tin tức như thế nào sẽ bị truyền ra đi? Nàng đương nhiên biết Phùng Thiên Cắt hiện tại trong cơ thể đã không có tang thi virus, cũng thật muốn đem Phùng ca giao ra đi, hắn một thân thi đốm, hòa giải tang thi không quan hệ lại có ai tin. Trước mắt những người này nàng một cái chưa thấy qua, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Không được, tuyệt đối không thể đem Phùng ca giao cho bọn họ. Nguyên Ấu Sam trực tiếp đem mầm đao chịu một đoạn ra tới. Dùng hành động không tiếng động mà hồi phục, tức khắc mười mấy chi tối om họng súng trực tiếp nhắm ngay nàng. Kia trung niên viện sĩ cười như không cười, Nguyên nữ sĩ không cần khẩn trương, các ngươi Vân Đình là Lăng Thành căn cứ anh hùng, chỉ cần bài tra sau không có gì thường, chúng ta liền sẽ rời đi. Hy vọng ngươi thông cảm chúng ta công tác. Đúng lúc này, một con bàn tay to từ sau đáp thượng nàng bả vai. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Kỳ Tà. Đừng hoảng hốt. Từ phòng trong đi ra Kỳ Tà còn ăn mặc ở nhà dép lê. Một thân khí thế như cũ bức nhân. Hắn đứng yên sau nhìn thẳng trong viện áo bờ lọc trắng, đông nhiên cười, điều tra viện. Thủ đô căn cứ thế lực tới ta nơi này dương ai. Tường lục soát ta phòng, ngươi tính cái thứ gì? Chương 42 chế tác tang thi vaccine phòng bệnh. Lăng Thành căn cứ nghị sự trong đại sảnh, một đám người mặc quân trang cùng với nghiên cứu khoa học phục cao tầng ngồi vây quanh ở bàn dài trước, không khí thập phần ngưng trọng. Chủ tọa Mầm Vinh Hiên mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một bộ áo bào trắng trung niên nhân, ngữ khí không tốt. Tiết viện sĩ, ngươi mang theo điều tra viện người đi Vân Đình địa bàn diêu võ dương oai, tay không khỏi rôi đến quá dài đi. Đối diện trung niên nhân tóc hỗn độn, trắng tinh và táo thượng phá mấy cái đại động, không còn nữa ở biệt thự trong viện Vân Đạm phong khinh bộ dáng, ngược lại có chút tức giận. Hắn hử cười một tiếng, mầm phó linh chủ nói chính là nói cái gì, ở dân cư thượng trăm vạn đại hình căn cứ trung ẩn nấp tăng thi, một khi virus truyền bá khai, sẽ liên lụy nhiều ít vô tội bá tánh. Ta nhận được bá tánh cử báo, trước tiên tới cửa bài tra, nếu là bọn họ Vân Đình người thanh thanh bạch bạch, chúng ta kiểm tra một phen bài trừ nguy hiểm không phải giai đại vui mừng. Cũng không biết biết kỳ đội trưởng cùng nguyên nữ sĩ là trột dạ vẫn là sao, không chỉ có cự không phối hợp, ngược lại động thủ đả thương người. Sự thật chứng minh, bọn họ chính là trong lòng có quỷ. Ai cũng không có thể nghĩ đến, thủ đô điều tra viện người thế nhưng cùng Vân Đình tiểu đội ở căn cứ trung tâm bạo phát xung đột, trực tiếp thật thương thật đạn đối vọt lên tới. Bởi vì điều tra viện nhân số nhiều, trang bị cũng càng hoàn bị, vẫn là đem dấu ở trong phòng khách Phùng Thiên cắt bức cho tiết tung tích. Hắn chưa kịp mang mặt nạ, trên mặt thi đốm đều bại lộ bên ngoài. Cái này làm vốn là kiêu ngạo điều tra viện càng bắt được lực điểm, các ngươi còn nói không có bao che đồng đội, hắn cái dạng này rõ ràng chính là cảm nhiễm tang thi virus. Chờ mầm Vinh Hiên mang theo người chạy tới thời điểm, hai bên thiếu chút nữa điểm liền phải tái khởi cọ sát. Hắn biết kỳ tà cùng nguyên ấu Sam không có khả năng làm ra nguy hại căn cứ sự tình, nhưng nhìn đến Phùng Thiên cắt làn ra khi, cũng bị hoảng sợ. Cũng may mang đi kiểm tra đo lường sau, chứng thực Phùng Thiên cắt trong cơ thể đã không có tang thi virus. Nhưng Vân Đình tiểu đội chung người, có được có thể giải trừ tang thi virus dị năng giả sự tình vẫn là bại lộ ra tới. Điều tra kịch bản không phải lăng thành căn cứ người, là đi theo thủ đô căn cứ nghiên cứu nhân viên nhóm cùng nhau đã đến, phụ trách bảo hộ bọn họ đội ngũ. Mầm Vinh Hiên không hảo quản bọn họ, ngày thường bọn họ cũng không có gì tồn tại cảm. Ai biết hiện tại lại đã xảy ra loại sự tình này. Có thể nói ở kỳ tà cùng nguyên ấu Sam thiết huyết can thiệp hạ, trước mắt Lăng Thành là cả nước sở hữu thành thị căn cứ chung nhất hòa bình, cơ bản quyền to còn nắm giữ ở quân bộ người trong tay. Nơi này cũng là xung đột ít nhất, nhất thích hợp người thường sinh tồn căn cứ. Mà mặt khác căn cứ liền không có may mắn như vậy, dị năng giả địa vị càng ngày càng cao, bên trong căn cứ thế lực phân quyền cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều căn cứ dẫn đầu người, chính là từ dị năng giả chiếm lĩnh thành lập. Trong đó thủ đô căn cứ là tình huống nhất phức tạp, thủy cũng xấu nhất. Dị năng giả phe phái cùng quân bộ, chính bộ danh giới rõ ràng. Hiện giờ ngồi ở hắn đối diện Bạch Y Lìa viện sĩ, chính là này phê từ thủ đô người tới dẫn đầu giả, nghe nói mới 40 xuất đầu, cơ hồ là sở hữu trung tâm nghiên cứu nhân viên trung niên kỷ nhỏ nhất. Bọn họ chỉ biết cái này viện sĩ họ Tiết, tính cách cổ quái nhưng nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn siêu quần. Thủ đô thành phụ trách ảnh hưởng tang thi sóng âm cái còi, cùng với có thể trong thời gian ngắn để cao dị năng giả thực lực dự tề, đều là từ vị này Tiết viện sĩ trong tay nghiên cứu phát minh ra tới. Nhưng mà Vinh Hiên cũng không thích người này, bởi vì hắn nghe nói người này một ít sự tích, lòng có không mừng. Tiết viện sĩ thuộc về phái cấp tiến. Nghe nói hắn trong lén lút có một cái phòng thí nghiệm, vì nghiên cứu cấp tiến dược vật chiêu mộ không ít người tới làm người tình nguyện, này chỉ là dễ nghe chút cách nói. Trên thực tế hắn chính là ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Sớm mấy trăm năm, bọn họ quốc gia liền không cho phép loại này có vi luân lý đạo đức thực nghiệm tồn tại. Nhưng Tiết viện sĩ lại thừa dịp mặt thế hỗn loạn, trật tự hỏng mất, đánh vì quốc gia phát triển cùng an nguy danh nghĩa, không chỉ có làm thực nghiệm trên cơ thể người, còn giải phẫu một ít dị năng giả. Người này đã biết Lăng Thành có thi hoàng thân thể, còn có thể ức chế vi rút hoạt tính vật chất sau, liền lấy hợp tác nghiên cứu danh nghĩa đi tới Lăng Thành. Tới rồi nơi này sau, tuy rằng hắn không thể lại làm thực nghiệm trên cơ thể người, nhưng lại đối tống tay giả đời chung vi rút ức chế tề nổi lên nồng hậu hứng thú. Này mấy tháng hắn nhiều lần vừa đấm vừa xoa, ý đồ từ tống thanh nhân giáo thụ trong miệng bộ ra trung tâm bí mật, cũng chưa có thể thành công. Ở không ai biết địa phương, Tiết viện sĩ biểu tình tối tăm, nhiều lần đối tống lao chửi ầm lên. Cũng đúng lúc này, Thẩm Ngọc Đình tìm được rồi hắn.